Đây chính là chính ngươi nói à, cô gái nhỏ, trận thứ hai chiến dịch đã bắt đầu, chuẩn bị cho tốt thừa nhận như bạo phong vũ tiến công sao. Kha kha kha. Một bên túi đầu tại nữ nhân bên thai nỉ non, một bên lãnh ngạo phần eo đã lần nữa cài đặt dây cót, dùng tần số cực nhanh đã bắt đầu một vòng mới trước sau đong đưa, mỗi một lần đong đưa đều có thể kèm theo một tiếng mê người thở gấp, nghe người như si mê như say xưa. Lại qua không sai biệt lắm thời gian một tiếng, khi Đồng Vi Thần Tuyết đã toàn thân vô lực nằm ở nơi đó thời điểm, lãnh ngạo lúc này mới cẩn thận giúp nàng chuyện tốt rồi áo ngủ, ôm nàng vừa định muốn chớp mắt, lại nghe được nữ nhân nhẹ nhàng mà thanh âm đàm thoại, thanh âm. Ngươi hôm nay phải hay là không cùng cái kia được xưng là siêu cấp cơ giới sư nam nhân động thủ? Nhẹ gật đầu, lãnh nạo nhỏ giọng trả lời, đúng, người kia chủ động tới khiêu khích, nói muốn tự thân rất đúng ta tiến đi cái gì chiến giáp điều khiển kiểm tra đo lường, ta liền cùng hắn chơi một chút, bất quá thật đúng là thật không ngờ, chỉ là sử dụng chiến giáp đến tiến hành chiến đấu, ta vậy mà đã thua bởi hắn nửa chiêu, hắn ở đây ta trước khi trước hủy diệt rồi OHMI gột cương chiến giáp, cho nên trận chiến đấu này xem như ta thua. Nhưng mà ta cũng vậy đồng dạng đã biết rồi chiến đấu của hắn phương thức, nếu như còn có trận thứ 2 chiến đấu, ta nhất định có thể đủ thắng hắn. Hơn nữa sẽ đoạt được gọn gàng. Nói lên cái kia một trận chiến đấu, lãnh nạo trong nội tâm đến cùng vẫn còn có chút khúc mắc đấy, đã thua bởi một cái thực lực kém xa đối thủ của mình, nghĩ như thế nào cũng sẽ không hoàn toàn không có cảm giác, bất quá đương sơ thiên hồng quan hoàng bất đồng, lãnh nạo tại ở kiếp trước thời điểm không biết kinh nghiệm qua bao nhiêu lần thất bại. Cho nên cũng không bởi vì đơn giản một lần thất bại tiểu trở nên tinh thần sa sút. Ha ha ha. Thật đúng là giống như lúc đâu rồi, lúc trước Minh chủ bại bởi người này thời điểm cũng nói đúng lắm, hai người các ngươi, thật đúng là một lớn một nhỏ hai cái quái thai. Chỉ tiếc về sau Minh chủ tiếp nhận Hắc Ám Liên Minh vị trí Minh chủ, cũng không có cơ hội nữa cùng cái kia tạp phu man phân cao thấp, bất quá ngươi vẫn rất có khả năng đấy, ta tin tưởng ngươi có thể cho mình còn có Minh chủ cùng một chỗ báo thù này. Khẽ cười một tiếng, lãnh nạo lắc đầu, mở miệng nói, kỳ thật chuyện này cũng không có gì ý tứ, thắng bại bất quá là vật ngoài thân, không có ý nghĩa thắng bại coi như là phân đi ra thì có ích lợi gì chỗ. Cái kia tạp phu man đại thúc tại robot cùng chiến giáp phương diện kiến thức thật là để cho ta sợ hãi thán phục, có lẽ ta về sau sẽ có không ít vấn đề đi thỉnh giáo hắn, thắng bại và vân vân cũng không phải trọng yếu như vậy, dù sao ta đi vào cái tinh cầu này mục đích chủ yếu cũng không phải đến tranh cường hào thắng đấy. Mà là vì bảo hộ nhà của ngươi cái kia bước đồng chủ tử mà thôi, bất quá nàng thật sự chính là không có chút nào cho ta mặt mũi, để cho ta chịu không ít thua lỗ, hừ hừ, đến lúc đó xem ta như thế nào trừng trị nàng. Nghĩ tới Thiên Hồng Vân Mộng xem ra vẻ thanh cao mặt, lãnh đạo tiểu giận không chỗ phát tiết, nếu không phải khiếp sợ Thiên Hồng quan hoàng như thế, hắn sớm liền trực tiếp đối với nữ nhân kia dùng sức mạnh rồi, lấy trước hạ thân thể của nàng, sẽ không sợ nàng không thành thật một chút. Đây là đời trước thời điểm lãnh nạo đối phó nữ nhân trăm trận trăm thắng phương pháp. Ha ha ha. Người tiểu tử hư này, ở ngay trước mặt ta dám đối với chủ nhân của ta mở lời kiêu ngạo, sẽ không sợ ta giáo huấn ngươi một chút sao? Tốt, ngươi ngược lại là để giáo huấn ta à, chỉ là, ngươi cần phải hiểu rõ mình hậu quả nha. Cảm giác được nam nhân cái nào đó bộ vị lại bắt đầu trở nên không đứng yên rồi, đối với ta Thần Tuyết lập tức sợ đến đã đi ra mấy centimet, này, ngươi cũng đừng đến rồi. Ta thật sự thua ngươi còn không được sao? Nếu như ngươi muốn nhanh lên cầm xuống chủ nhân, liền cẩn thận mà nghe ta nói hết lời. Câu nói đầu tiên để cho lãnh ngạo lực chú ý chuyển rời đến lưng, vắt, địa phương đi, tò mò nhìn đối với ta Thần Tuyết hai mắt, mang theo một tia chờ mong mở miệng nói, có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại ngươi đã có cái gì tốt phương pháp để cho ta nhanh chóng làm xong cô gái nhỏ kia hay sao? Nhanh nhanh nhanh, hảo lão bà của ta biết ngay ngươi có biện pháp, nhanh nói cho ta nghe một chút. Phốc phốc. Đọc truyện tại. Lãnh nạo một phen thảo hảo lời nói lập tức đem đối với ta Thần Tuyết chọc cho cười cười, sau đó tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc, chán tiếng nói, tốt, muốn nghe những lời này thời điểm ngược lại là biết do gọi ta là vợ tốt rồi, ngày bình thường sẽ không nghe ngươi kêu lên ta vài tiếng dễ nghe. Hừ hừ. Hắc hắc, hảo hảo hảo, từ giờ trở đi, ta vẫn kêu ngươi vợ tốt được không? Vợ tốt, tiểu Tuyết Nhi vợ tốt. Ha ha ha. Được rồi, buồn nôn đã chết. Thân thủ ngăn chặn lãnh ngạo không có ngăn cản miệng, Đồng Vi Thần Tuyết chỉnh ngay ngắn ngay mặt sắc, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói, kỳ thật muốn chinh phục chủ nhân không có như vậy khó khăn, chỉ phải nhớ kỹ một cái nguyên tắc là tốt rồi, nàng tín nhiệm nhất cũng có thể dựa vào tiểu là bốn chị em chúng ta, ngươi đại khái có thể từ nơi này bạc nhược yếu kém chỗ ra tay từng cái kích phá, đến lúc đó chủ nhân tứ cố vô thân, còn không phải chỉ có thể ngoan ngoãn làm của ngươi tiểu nữ nhân. Rồi. Chương 370, trợ quân chống hương. Tiêu diệt từng bộ phận. Ý của ngươi sẽ không phải là nói, để cho ta đem ngươi cái kia chút ít tiểu tỷ muội tất cả đều cho. Kha kha kha, cái này có thể hay không quá kích thích điểm, ngươi cứ như vậy đem tỷ muội của ngươi hướng trong hố lửa đẩy. Bị nữ nhân một câu kích thích có chút miệng đắng lưỡi khô lãnh ngạo trong lúc nhất thời còn không thể kịp phản ứng, hơn nửa ngày mới đè nén nội tâm từng đợt kích động, có chút cả lăm mở miệng hỏi. Ha ha ha, thì sao, còn chưa có bắt đầu hành động ngươi tiểu lộ ra nôn nóng như vậy không chịu nổi. Nếu khi ngươi đứng ở miêu tỷ mấy người các nàng trước mặt của thời điểm, còn không phải muốn ngay cả mình là ai đều quên. Nói cho ngươi biết, miêu tỷ trong lòng các nàng kỳ thật đều đối với ngươi có chút khó có thể quên đâu rồi, La Trần Tinh bên trên chuyện tình, ngươi thật sự cho là nàng nhóm, đám bọn họ, có thể khi làm cái gì cũng không có xảy ra sao, đặc biệt tiểu đồng nha đầu kia, nhưng mà động xuân tâm không dám mở miệng đâu rồi, tiểu lợi đến ngươi cái này đại lưu manh đẩy ra động một bả, để cho nàng hoàn toàn đạt được thuộc về nữ nhân khoái hoạt, ha ha ha rồi. Đồng vi thần tuyết sể gần bên thai nói một câu nói kia đem lệnh đại lưu manh trong nội tâm vốn có chút dập tắt hỏa diễm một lần nữa điểm đốt lên, bị nàng như vậy nhảy lên gậy, cái kia tứ đại ma sứ hoặc đẹp đẽ, hoặc thanh thuần, hoặc trong trẻo nhưng lạnh lùng gương mặt của tất cả đều rõ ràng hiện lên ở lãnh ngạo trong óc, không thể không nói, cùng hiện tại tại trong lòng ngực của hắn đồng vi thần tuyết đồng dạng, cái kia ba nữ nhân cũng tất cả đều là có tất cả đặc sắc giai nhân tuyệt sắc, có thể được tuyển làm thiên hồng vân mộng hộ pháp nữ tử. Tự nhiên là cần tài hoa dung mạo gồm nhiều mặt nữ tử mới được. Nuốt nước miếng một cái, lãnh nạo thấp giọng nhỏ giọng mở miệng hỏi, ta nói vợ tốt, chuyện này nhưng mà không mở ra được đùa giỡn, ngươi thật xác định nhỏ hơn ra ta đem ngươi ba người kia tỉ mội từng cái một tất cả đều cầm xuống sao. Đến lúc đó, ngươi sẽ không lấy cớ giết ta đi. Phốc phốc nghe được nam nhân những lời này, đồng vi thần tuyết lại là không nhịn được cười cười, đồ khốn nạn, ngươi cũng đừng lại bổn tiểu thư trước mặt của giả vờ đứng đắn rồi. Ngươi có vài phần đảm lượng cùng tâm tư xấu, thật đúng là đã cho ta không biết sao. Lúc trước ngươi đem ta cùng tiểu đồng khi làm con tin thời điểm, đã nghĩ ngợi lấy muốn đối với chúng ta làm chuyện xấu đi à nha. Ta cũng không tin ngươi bây giờ còn có thể cải tà quy chính rồi. Hơn nữa, cho dù ta thực không đồng ý, ngươi tiểu thật sự sẽ không đi làm sao, ta xem trong lòng của ngươi đã sớm tại tính toán những chuyện này đi. Muốn nói trên cái thế giới này hiểu rõ nhất chính mình chân thật nội tâm nữ nhân là ai? Hiện tại xem ra thị phi đồng vi thần tuyết yêu nữ này không còn ai. Ngượng ngùng sờ lên cái mũi của mình, về nội tâm bị nữ nhân này hoàn toàn mò thấy sự thật, lãnh nạo cũng không biết là có cái gì ngượng ngùng, tùy ý làm vậy, đây mới thật sự là lưu manh việc. Ai, xem ra ta chính ta tại ngươi tiểu ma nữ này trước mặt của còn thật không có bao nhiêu bí mật à, bất quá chuyện này cũng không có gì quan hệ, dù sao ngươi đã là gia nữ nhân, nếu là dám tạo phản, tiểu gia pháp hầu hạ. Kha kha kha. Như vậy chúng ta là không phải nên đến hảo hảo mà nghiên cứu thảo luận hạ xuống, làm như thế nào đối với ngươi cái kia chút ít hảo tỷ muội tiêu diệt từng bộ phận đâu này. Ta cũng không thể đủ thật sự từng cái dùng sức mạnh chứ. Cái kia ta chính ta tại trong lòng của các nàng có thể tiểu không có có ấn tượng tốt gì rồi. Tuy nhiên trực tiếp quang minh chính đại đến thăm dùng sức mạnh là đơn giản nhất phương thức hữu hiệu, nhưng mà một khi làm như vậy, không nói trước thiên hồng vân mộng nữ nhân này sẽ ý kiến gì chính mình. Nhưng chính là cái kia tứ đại ma nữ đoán chừng đối với mình ấn tượng cũng là trên lệch tới cực điểm, cho dù là đã nhận được thân thể của các nàng, ngày sau sẽ cho mình sắc mặt tốt xem mới là lạ. Cũng không phải mỗi một nữ nhân đều giống như đồng vi thần tuyết như vậy đã cùng chính mình đã có đủ nhiều gốc mắc, hơi chút dùng một lát cường có thể hoàn toàn chinh phục đấy. Chuyện này ngươi tiểu không cần lo lắng, ta trước khi không phải đã nói rồi sao, không cần quá nóng nảy, chỉ cần ngươi tin tưởng ta. Ta tiểu sẽ giúp ngươi đem đại tỷ bọn họ toàn bộ đều giải quyết. Ngươi chỉ cần làm cuối cùng kết thúc công việc công tác là được rồi. Đương nhiên nếu như chỉ có ta một người tự nhiên là không được, chỗ bằng vào chúng ta cần trước theo lực ý chí yếu nhất cái kia một chỗ ra tay, cho ta làm cho một người trợ giúp tới trước, kha kha kha. Hình như là nghĩ tới điều gì đặc biệt có ý sự tình đồng dạng, sau khi nói đến đây, đồng vi thần tuyết tiểu ma nữ này mình mở thủy không tự chủ phát ra quỷ dị tiếng cười, nghe được lãnh ngạo đều cũng có chút ít nhịn không được dùng mình một cái, theo bản năng là ba người kia ma nữ cầu nguyện lên. Tuy nhiên đều là ma nữ, nhưng mà một khi gặp đồng vi thần tuyết như vậy chân chính ma nữ, đó cũng là một kiện xui xẻo sự tình, chỉ sợ đánh chết cái kia ba nữ nhân cũng không nghĩ ra, ngày xưa hảo tỷ. Muội lại đang một cái trong ngực của nam nhân tính toán như thế nào đem các nàng cũng cho đổ lên vị trí của mình đến. Cái kia, bề ngoài giống như ta không phải rất rõ ràng, vợ tốt, ngươi có phải hay không có thể giải thích thành một chút? Cái gì gọi là tìm một giúp đỡ à? Chúng ta còn có thể tìm ai làm giúp đỡ? Sẽ không phải là thiên hồng bá hoàng cái kia tiểu tử ngốc chứ. Nhắc tới giúp đỡ, lãnh đạo duy nhất có thể nghĩ tới cũng chỉ có chính mình trước đây không lâu mới nhận lấy cái kia một tiểu đệ rồi, trừ hắn ra lại có ai có thể tiếp cận thiên hồng vân mộng bên người còn để cho hắn cảm thấy yên tâm đâu này. Nhưng mà nghe nói như vậy, Đồng Vi Thần Tuyết nhưng lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cho Lãnh Ngạo Đầu một kích, tức giận mở miệng nói, ta nói ngươi cái này chết ra hỏa, ngày bình thường xấu điểm quan trọng chủ ý xấu cũng không ít, hiện tại làm sao lại trở nên đần như vậy cơ chứ? Nữ nhân chúng ta ra sự tại sao có thể để cho một người nam nhân đúc kết tiến đến? Mặc dù là bá hoàng hoàng tử, vậy cũng là không được. Ngươi sẽ không sợ bị nhìn hắn đi rồi thứ không nên thấy ăn phải cái lô vốn sao? Hắn sợ nhưng mà chỉ, cái, có chủ nhân một người. Rực rỡ hiểu ra nhẹ gật đầu, Lãnh Ngạo cái này mới phản ứng được bọn hắn đang thảo luận chính là trước như thế nào đối phó tứ đại ma nữ ba người còn lại, để cho thiên hồng bá hoàng đúc kết vào thật là không thế nào phù hợp, một khi bị hắn thấy được cái không nên nhìn đồ đạc, mình cũng không tốt thật sự giết hắn đi đi. Vậy cũng được một cái vấn đề mấu chốt. Nhưng mà là trừ cái kia tiểu tử ngốc bên ngoài, ngươi còn có thể tìm được cái gì cái khác giúp đỡ sao? Ai nha? Ngươi cái này đần nam nhân, chả như nào đây là nghĩ mãi mà không rõ đâu rồi. Ta có nói qua muốn đi tìm hắn trợ thủ của hắn sao? Ta chỉ nói là dùng một lực lượng của cá nhân mà tính kế ba người có vẻ hơi lực bất tòng tâm, cho nên, ta cũng cần đem địch nhân từ bên trong tăng giã, phân hóa trở thành hai hai mà nói, đã có tâm tính vô tâm, coi như là đại tỷ dù thế nào lợi hại, cũng thắng bất quá chúng ta rồi. Kha kha kha. Cơ quả đấm nhỏ của mình, Đồng Vi Thần Tuyết trên mặt có khó nén hưng phấn, theo nàng đã trở thành thiên hồng vân mộng bên người tứ đại ma sứ một trong về sau. Nhị tỷ Du chỉ nguyện bởi vì cá tính ôn hòa ngược lại là không có như thế nào khi dễ qua nàng, nhưng là đại tỷ Miêu Ngữ Tổng hội dùng chút ít thủ đoạn nhỏ tới bắt làm cho nàng, nàng chi cho nên sẽ có như thế giảo hoạt quyến rũ cá tính, cũng tất cả đều là theo đại tỷ Miêu Ngữ chỗ đó học được. Nhưng mà từng ấy năm tới nay như vậy, nàng còn chưa từng có thành công tính toán qua Miêu Ngữ một lần, cho nên hiện tại nàng lập mưu một cái lớn nhất tính toán, ý định trực tiếp đem Miêu Ngữ cá nhân hạnh phúc tính toán tiến vào, không khỏi lộ ra phá lệ hưng phấn. Một khi thành công, cái này hơn 20 năm gần đây cửu hát. N xem như duy nhất một lần cả gốc lẫn lãi muốn trở về rồi. Từ bên trong tan rã, biến thành 22. Vợ tốt, ý của ngươi sẽ không phải là, trước đối phó một cái trong đó chứ. Nhưng mà, không phải nói muốn tính toán bọn họ không thể dễ dàng như thế sao. Muốn từ ai bắt đầu trước thật là tốt. Nghe được Đồng Vi Thần Tuyết mà nói về sau, Lãnh Ngạo vốn là ngây ngốc một chút, sau đó mang theo càng sâu nghi hoặc mở miệng hỏi. Văn tự xuất ra đầu tiên. Ha ha ha. Còn không có suy nghĩ cẩn thận bao lớn đồ đần, ta trước khi không phải đã nói rồi, tiểu đồng cái tiểu nha đầu kia một trái tim đã sớm đặt ở ngươi đấu này lao sói xám trên người rồi, nàng bây giờ giống như là một cái tại hang sói phụ cận bồi hồi con cựu nhỏ, thời khắc cùng đợi ngươi đấu này lao sói xám đi ăn luôn nàng đi. Hết lần này tới lần khác ngươi đấu này lao sói xám bên người vây quanh quá nhiều con cựu con, vậy mà không có ra ổ đi xem. Chỉ cần ngươi hơi chút chủ động một ít, đấu này con cừu nhỏ trở thành trong miệng ngươi mỹ thực, không có chút nào khó khăn nha. Cái gì? Còn có việc này? Không thể nào, ta nhớ được ban đầu ở La Trần Tinh bên trên thời điểm, ta cũng không có ít chiếm nữ nhân kia tiện nghi, khi đó nàng còn quật cường mấy lần cùng với ta, ta liều mạng đâu rồi, thật vất vả bị các ngươi chủ tử cứu đi trở về, hiện tại ngươi nói nàng yêu mến ta rồi hả? Cái này, đây không phải nói giỡn thôi sao? Trấn mắt hốc mồm nhìn xem Đồng Vi Thần Tuyết, tin tức này tới có chút quá mức đột nhiên rồi. Để cho Lãnh Đại Lưu Manh trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không kịp, hắn tuy nhiên cho là mình có đôi khi đích thật là rất có mị lực, nhưng là cũng không thể có thể có mị lực đến loại này mức độ nghịch thiên đi, đối với cái kia tiểu nữ nhân trở thành là tiểu nô lệ vậy đối đãi một thời gian ngắn, đối phương chẳng những không hận hắn, ngược lại yêu mến hắn. Cái này sẽ không phải là có cái gì đặc thù khuynh hướng cùng ham mê đi. Ha ha ha, nhìn ngươi dáng vẻ đắc ý, đã thành đường giả bộ. Ta biết ngay trong lòng của ngươi đã sớm trong bụng nở hoa đi à nha. Thiện nghi ngươi cái này lớn lưu manh. Tiểu đồng đứa nhỏ này từ nhỏ đã là cự người ngoài ngàn dặm bộ dáng, cho tới bây giờ không có cái nào nam nhân bị nàng nhìn ở trong mắt đấy. Ngươi như vậy đối đãi nàng, nhưng mà để cho trong lòng của nàng rốt cuộc lau không đi thân ảnh của ngươi, càng là hiếu thắng nữ nhân, thì càng dễ dàng bị mạnh mẽ hơn nàng nam nhân chinh phục. Kỳ thật lúc kia ngươi muốn là biểu hiện không tiếp tục hổ thẹn một ít, trực tiếp đã muốn thân thể của nàng mà nói. Chỉ sợ nàng đã sớm liều lĩnh đã chạy tới ngốc ở bên cạnh ngươi làm của ngươi bên gối người, cũng là bởi vì ngươi kém cái kia bước cuối cùng, mới khiến cho nàng trong khoảng thời gian này một mực ở vào nội tâm giấy rùa trung hạ không được quyết định sau cùng đâu rồi, ha ha ha. Cái kia bộ dáng, thật đúng là ta thấy mà yêu, cho nên, ta liền sắm vai một hồi người xấu, giúp nàng một tay được rồi. Nghĩ tới mình tứ muội Liêu Tư Đồng một ít phó tâm sự nặng nề bộ dáng. Thân là người từng trải Đồng Vi Thần Tuyết ở đâu không biết nàng tại cụ kết cái gì, cho nên đã sớm tại trong lòng quyết định chủ ý muốn bang, giúp, tỉ muội tốt của mình làm một lần quyết định, cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông, cần dựa vào đương nhiên là cái này chuyên môn trộm tâm nam nhân hư rồi. Ai bảo hắn không thèm nói đạo lý tiểu đem chính mình cùng tỷ muội tâm nhi một lượt tất cả đều trộm đi. Muốn, cũng đã nếu không trở lại rồi. Chương 371, Lưu Manh chính là như vậy luyện thành. Đêm nay, Lãnh Nạo cùng Đồng Vi Thần Tuyết hai người tối chung đều là không thể ngủ. Hai người tại trong chăn thảo luận một buổi tối có quan hệ từng cái công phá ba cái ma nữ phương pháp, để cho Lãnh Nạo có chút xấu hổ là, mình những cái được gọi là xấu xa vô sỉ nghĩ cách thật sự là có chút rơi ở phía sau. Cùng Đồng Vi Thần Tuyết cái chủng loại kia thiên kỳ bách quái, thiên mã hành không ý đồ xấu so sánh với, hắn đột nhiên cảm thấy chính hắn một lưu manh danh sừng, phải hay là không có lẽ muốn cho đối phương mới càng tốt hơn một chút. Sáng ngày thứ hai, khi Đồng Vi Thần Tuyết kéo lấy lười biếng tư thái chui ra ổ chăn mặc quần áo tử tế thời điểm, một đêm không ngủ lạnh đại lưu manh có thể là không có tốt như vậy tinh lực rồi, kéo một phát chăn, mền trực tiếp đem đầu của mình tính cả thân thể cùng một chỗ bao phủ ở bên trong, chút nào không để ý tới chuyện rồi khác, bởi vì tối nay còn có nhất kiện đại sự tình phải đi hoàn thành. Cái gọi là trường học, sớm đã bị hắn ném ra sau đầu. Đến trường ngày hôm sau tiểu không dám đi tụ hợp nghe giảng người, theo học viện thành lập mới bắt đầu tiểu chưa từng xuất hiện mấy cái, hiển nhiên lệnh đại lưu manh lại là chiếm cứ một cái danh lạch, sợ lọt. Cùng một cảm giác Lãnh Ngạo tính toán là của ai tương đối khoan khoái dễ chịu, trong phòng cho dù còn có 4-5 cái nữ nhân, nhưng là cái này mấy người phụ nhân toàn bộ cũng không phải cái loại này om sòm bình thường nữ tử, chỉ cần không có chuyện đặc biệt, giữa các nàng liền trao đổi đều là rất ít, chớ nói chi là tụ chung một chỗ trò chuyện chút ít lời nhảm chán đề, cho nên Lãnh Ngạo trong phòng ngủ một giấc dài, cũng là không có đã bị bất kỳ quấy rầy. Suốt sau mười mấy tiếng, khi hắn lần nữa mở mắt ra, hài lòng phát hiện bầu trời ngoài cửa sổ đã một lần nữa ánh trăng vào đầu rồi. Hắc hắc, xem ra ta trực giác của ta còn không có giảm xuống. Cùng một cảm giác lại là ngủ đúng tốt chỗ. Nửa đêm không người lúc, nên là lưu manh hành động thời điểm dầu. Vì vậy thời điểm An Thanh Nguyệt cũng sớm đã ngủ, cho nên cũng không có người tới hầu hạ hắn mặc quần áo, hừ phát đắc ý huýt sáo theo loạn xì ngầu trong chăn leo sau khi thức dậy, Lãnh Ngạo cũng không có đi sửa sang lại cái kia hôn loạn chăn, mền, bởi vì cái kia nhưng đều là An Thanh Nguyệt cái này tiểu nữ buộc công tác, không thể để cho nàng không có việc gì có thể làm không phải. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cái kia mê người ánh trăng, Lãnh Ngạo trên mặt đã hiện lên vẻ đắc ý, thân hình nhảy lên dưới, đã theo trong cửa sổ nhảy ra ngoài, mấy lần đề tung dưới, đã rất xa hướng về xa xa lao đi, mặc dù không có dùng tới côn lôn kính dịch chuyển không gian thần lực, nhưng mà tốc độ cực nhanh cũng là không kém nhiều lắm, trong nháy mắt đã biến mất ở phía chân trời, mà hắn đi tới phương hướng, nhưng mà người bình thường liền tới gần đảm lượng đều không có. Đấy! Chuyên thuộc về Hắc Ám Liên Minh cao tầng nhân sĩ ở khu biệt thự, Thiên Hồng Vân Mộng huynh muội cùng một đám Hắc Ám Liên Minh mặt khác đại nhân vật con cái tất cả đều là cư ở nơi đâu, thủ vệ xâm nghiêm có thể xa xa hoàn toàn không phải Lãnh Ngạo phòng có thể so sánh. Nhưng mà, dù thế nào xâm nghiêm thủ vệ, trừ phi là có ngày Hồng Quan Hoàng nhân vật như vậy tự mình chấn, nếu không muốn ngăn trở Lãnh Ngạo tiến lên đó là rất không có khả năng đấy, huống chi là tại dạng này trong đêm tối, sử dụng Hắc Ám chi lực bao phủ toàn thân của mình về sau. Lãnh Ngạo thân ảnh cơ hồ là cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn hòa thành một thể, bất luận là lực lượng của cá nhân dò xét vẫn là cao khoa học kỹ thuật sóng điện ra đa quét hình, đều là không thể nào phát hiện Lãnh Ngạo thân ảnh. Hắn cứ như vậy đường hoàng tiến nhập Hắc Ám Liên Minh trên địa cầu quan trọng nhất lãnh địa một trong. Bên này, hướng bên này đi. Ngay tại Lãnh Ngạo tiến nhập một mảnh kia khu biệt thự không đến bao lâu về sau, một cái thanh âm quen thuộc tiểu ở bên tai của hắn vang lên. Đã sớm chờ ở chỗ này, Đồng Vi Thần Tuyết ở một cái góc rẽ mỉm cười hướng về Lãnh Ngạo vây vây tay, cho hắn một cái lòng dạ biết rõ ánh mắt của, thứ hai cũng là đồng dạng cười ta hướng nàng đi tới, tại bên cạnh của nàng đứng lại, dùng cực độ xú mỹ biểu lộ mở miệng nói, thế nào vợ tốt, ta đã nói các ngươi những này cái gọi là xâm nghiêm phòng thủ tại ta trước mặt của ta hoàn toàn là không đáng nhất sái. Ta đều còn không có dùng tuyệt chiêu, cũng đã dễ dàng hôn lăn lộn vào được. Buồn cười vỗ một cái nam nhân bả vai. Đồng Vi Thần Tuyết vừa cười vừa nói, được rồi, biết rõ ngươi lợi hại. Bất quá ngươi cũng không nên vì vậy mà không để mắt đến hệ thống theo dõi. Tại đây bởi vì là cho tới bây giờ chưa từng xảy ra cái gì đột phát tình huống cho nên thủ vệ có chút thư giãn. Nếu là chân chính lợi hại hệ thống phòng ngự, mà ngay cả minh chủ đều cứ nói không dám dễ dàng xông vào, đừng nói là ngươi rồi. Nghe nói như thế, Lãnh Ngạo ngược lại là hơi chút kinh ngạc một phen, còn có việc này. Loại này cái gọi là công nghệ cao. Thật sự có thể sinh ra để cho Thiên Hồng Đại Thúc nhân vật như vậy đều cảm thấy cảnh giác hiệu quả. Có chút ý nghĩa à, hắc hắc, lúc nào ta ngược lại thật ra muốn đích thân đi đến cảm thụ cảm giác. Hiện tại cũng không phải bề bộn, đi thôi, ngươi xác định hiện tại cô gái nhỏ kia bên người không có bất kỳ ai sao? Cũng không nên ta tiến hành được thời điểm mấu chốt bị cắt đứt rồi. Bởi vì mấy lần trước thời khắc mấu chốt bị những chuyện khác cắt đứt không tốt hồi ức, để cho Lãnh Ngạo trong nội tâm đối với chuyện này đã có thật sâu bóng mờ, đặc biệt tại người khác địa bàn trộm tanh thời điểm, không làm tốt một vạn phần chuẩn bị hắn có thể tuyệt đối không muốn làm ẩu rồi, bị phát hiện việc nhỏ, vạn nhất lần lượt tại thời khắc mấu chốt bị đả kích đến, lưu lại cái gì không tốt di chứng vậy coi như cái được không bù đắp đủ cái mất. Ha ha ha, làm sao vậy của ta tiểu nam nhân, nghe khẩu khí của ngươi, giống như đối với mỗi một số chuyện rất có cảm khái sao. Chẳng lẽ chuyện như vậy ngươi trước kia từng làm qua, nhưng lại đã thất bại. Đối với Lãnh Ngạo chớp chớp ánh mắt của mình, Đồng Vi Thần Tuyết trong ánh mắt tràn đầy bát quái thần sắc. Thứ hai đương nhiên là không chút do dự lắc đầu, nghĩa tránh ngôn từ mở miệng nói, tuyệt đối không thể nào. Ta tuy nhiên ngẫu nhiên vô sỉ điểm, sắc hơi có chút, nhưng là chuyện lớn nắm chắc bên trên vẫn là thủ vương tránh nghĩa. Hôm nay nếu không phải nhận lấy ngươi tên tiểu yêu tinh này đầu độc, ta làm sao có thể làm ra nửa đêm trộm hương vô sỉ như vậy hành vi. Ta nhưng là chủ trương tự do yêu đương đấy. Phốc phốc. Lãnh Ngạo một câu nói còn chưa nói hết, Đồng Vi Thần Tuyết cũng nhịn không được nữa, nắm miệng đã sắp muốn cười đến gãy lưng rồi, nếu không phải hiện tại nơi không đúng, nàng đã sớm cất tiếng cười to rồi. Che miệng cười trộm có thể không phải là tính cách của nàng. Ha ha ha. Tốt rồi, biết rõ ngươi vĩ đại được chưa, đi nhanh một chút đi, ta thật vất vả đem đại tỷ bọn họ đẩy ra rồi, chủ nhân cũng không ở nơi này. Ta sẽ đi ổn định đại tỷ cùng nhị tỷ không tới quấy rầy tứ muội, ngươi có thể phải nắm chặt lúc này nhanh đem tứ muội bắt lại. Đến lúc đó những chuyện khác tiểu giao cho bổn tiểu thư xử lý tốt, chỉ cần đem tứ muội kéo đến chúng ta trận doanh ở bên trong, cầm xuống đại tỷ cùng nhị tỷ bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Hắc hắc, đi nhanh đi, bên kia tả sổ căn phòng thứ 3 từ tầng thứ 3 tận cùng bên trong nhất phòng chính là tứ muội căn phòng của rồi, ngươi phải nhìn cho kỹ a, đến lúc đó bên trên sai rồi người đã có thể trách không được ta. Hắc hắc. Theo Đồng Vi Thần Tuyết ngón tay phương hướng nhìn lại, Lãnh Ngạo liếc mắt liền thấy được một ít tòa nhà cách gian mặc thập phần nữ tính hóa duy mỹ phong ốc, không cần nhìn cũng biết rằng đây là Thiên Hồng Vân Mộng phong ốc, mà tứ đại ma sứ bởi vì phải thủ hộ chủ nhân của mình, cho nên cùng nàng cư ở cùng một chỗ, lớn như vậy một cái khắc thự, ở lại 5 người đó là dư xài rồi. Trà sát hai tay của mình, Lãnh Ngạo chậm rãi gật gật đầu, mang theo một tia hưng phấn nói ra, yên tâm đi, ta của ta toán học thành tích nhưng mà coi như không tệ đấy. Hơn ta còn là sẽ đếm được. Ngươi cần phải giúp đỡ ta đem tốt đóng, vô luận như thế nào không thể để cho hai nữ nhân kia qua tới quấy rầy đến ta, còn có chủ tử của các ngươi, coi như là đột nhiên đã trở về, cũng muốn ổn định nàng. Hắc hắc, cho ta thời gian một tiếng, ta tuyệt đối có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Vừa mới nói xong, Lãnh Ngạo vì lễ tiết kiệm thời gian, cũng không tiếp tục nói nhảm nhiều, thân hình nhắc tới nhảy lên, trong nháy mắt đã rơi vào cái kia một dãy biệt thự nóc nhà, theo thang lầu lặng lẽ tiến vào trong biệt thự. Nhẹ nhàng động tác giống như trong đêm tối người tàng hình bình thường, không có chút nào kinh động bất cứ người nào cùng cảnh báo hệ thống. Tiến nhập biệt thự về sau, Lãnh Ngạo trong nội tâm lại là nhịn không được có một trận vậy hưng phấn, lại nói tiếp hắn còn thật không có đã làm nửa đêm vụng trộm đến thăm một cái khuê phòng của nữ nhân cử động, đời trước chính hắn chuyên tâm tại tu luyện, nữ nhân chỉ là bị hắn cho rằng là dùng đến an ủi công cụ của mình mà thôi, mà ở kiếp này chính hắn tuy nhiên lập chí trở thành vũ trụ quan trọng siêu cấp lớn lưu manh. Nhưng mà từ đầu đến cuối đều không có gì lớn đột phá, đặc biệt tối hôm qua. Cùng Đồng Vi Thần Tuyết một phen cũng đàm về sau, Lãnh Ngạo duy nhất cảm xúc chính là mình cần chỗ học tập còn nhiều lắm, quang là một nữ nhân, biết thủ đoạn lưu manh tiểu so với chính mình nhiều hơn nhiều. Kha kha kha. Đều nói mọi sự đều phải cần huấn luyện, như vậy cái gọi là siêu cấp lưu manh, phải là ta như vậy từng bước một luyện thành, đường dài đằng đăng hắn sửa xa này, ta đem cao thấp mà tìm kiếm. Cái này là tiểu gia ta bước về phía siêu cấp lưu manh bước đầu tiên. Tiểu mỹ nhân, ra đến rồi. Căn cứ Đồng Vi Thần Tuyết thuyết pháp, hắn tìm đúng lầu một này tận cùng bên trong nhất cái kia một căn phòng, phanh thoáng một phát tiểu mở cửa phòng ra, nhìn cũng không nhìn liền muốn đi đến bên trong sông, có thể là vừa vặn khóa nhập một bước, hắn cũng cảm giác được không đúng, muốn rút lui thân đã không còn kịp rồi. Hiu hiu hiu. Liên tiếp năng lượng màu đen dây lưng lụa đem thân hình của hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Lập tức đem Lãnh Ngạo mệt nhọc một chặt chẽ vững vàng. Năng lượng khổng lồ phảng phất từ toàn thân mỗi khắp ngõ ngách áp bách tới bình thường, để cho hắn thiếu một chút không có hét to lên. Hư Tuyết tỷ lúc rời đi nhắc nhở qua ta trong mấy ngày qua sẽ có người trong lòng có quỷ muốn làm chút ít chuyện trộm gà trộm chó, để cho ta chú ý cẩn thận, thật không ngờ nhanh như vậy đã có mắt không mở tiểu mao tặc hỗn lăn lộn vào được, có thể không kinh động chúng ta cảnh báo hệ thống, ngươi thật sự là có vài phần bổn sự. Chỉ tiếc, không khỏi có vẻ hơi cao hứng quá sớm rồi. Thật sự cho rằng trong phòng không có ai sao? Tại Lãnh Ngạo còn chưa kịp phản ứng trước khi, chỉ thấy đèn trong phòng thoáng cái bị đốt sáng lên, ở giường bên cạnh trên mặt ghế ngồi ngay thẳng một người mặc màu đen áo da quần mỏng cô gái xinh đẹp, khuôn mặt lạnh giống như tháng chạp xương lạnh bình thường, đúng là tứ đại ma sứ bên trong tứ muội Liêu Tư Đồng. Chương 372, băng tuyết tan dã phong tình. Ách, cái này, vị mỹ nữ kia là ta a, Lãnh Ngạo thanh âm, ngươi không biết ta sao? Bị hắc ám trói buộc lực lượng buộc chặt lại toàn thân của mình, tuy nhiên Lãnh Ngạo không đến mức hoàn toàn không cách nào hành động, nhưng là hắn thì không có vội vã dây rủa, mà là dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đối phương liếc, mang theo vẻ mong đợi mở miệng hỏi. Mà Liêu Tư Đồng đang nghe chính hắn những lời này về sau cũng là lập tức ngốc trệ hạ xuống, nhịn không được đứng dậy đến gần vài bước, đồng nhất xem phía dưới mới phát hiện cái này hơn nửa đêm dám can đảm xâm nhập nàng khuê phòng nam nhân, thực đúng là để cho mình vô luận như thế nào đều không quên được hôn đản. Là ngươi. Ngươi, ngươi làm sao sẽ biết rõ ta ở chỗ này? Há miệng ra, Liêu Tư Đồng hỏi lên một cái ngu xuẩn vấn đề, đừng nói là Lãnh Ngạo có nội ứng rồi, coi như là một cái người xa lạ muốn biết hắc ám liên minh công chúa điện hạ cùng hộ vệ của nàng ở nơi đó một căn phòng ở bên trong cũng là thật đơn giản. Hắc hắc, ngươi đoán đâu này? Muốn là tiểu gia ta nói ta và ngươi có tâm linh cảm ứng, trong chỗ U Minh đều có ý trời kêu gọi ta tới, ngươi tin hay không? Chớp chớp ánh mắt của mình. Lãnh Ngạo không có chút nào với tư cách tù nhân giác ngộ, dùng đùa giỡn giọng của đối với Liêu Tư Đồng nói ra, đây đương nhiên là để cho thứ hai tức giận không thôi. Hừ, rơi vào bổn tiểu thư trong tay, ít tại đó cười đùa tí tưởng. Đừng cho là ta không biết ngươi quỷ tâm tư. Tuyết tỷ đã từng nói qua ngươi không phải là cái gì. Vân vân, chẳng lẽ là... Đề từ bản thân tam tỷ đồng vi thần Tuyết Chi về sau, Liêu Tư Đồng lập tức phát hiện không đúng, nàng dù sao không phải cái loại này ngực to mà không có nào nữ nhân. Đơn giản phán đoán cùng năng lực phân tích vẫn phải có. Tại trước đây không lâu, Đồng Vi Thần Tuyết trước khi rời đi cùng nàng đã từng nói qua hai ngày này phải cẩn thận đóng kỹ cửa phòng, sẽ có gây rối người tiến đến dò hỏi, thời điểm nàng còn có chút không tin. Hiện tại xem ra Đồng Vi Thần Tuyết chẳng những là không có lừa nàng, vẫn là cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi cái gọi là người quấy rối len len tiến vào. Thấy được Liêu Tư Đồng đã có chút ít đoán được Đồng Vi Thần Tuyết bí mật, Lãnh Ngạo dứt khoát cũng sẽ không tiếp tục cẩn giấu đi rồi, trực tiếp mở miệng nói, kha kha kha. Xem ra ngươi đã có chút ít đoán được à, không tệ, chính là ngươi cái kia đối với ngươi tốt lắm tam tỷ chỉ cho ta một con đường sáng, để cho ta một đường trà trộn vào đến nửa đêm đến trộm ăn trộm ngươi đấu này con cựu nhỏ. Phi phi phi, cái gì con cựu nhỏ? Ít tại đó hổ ngôn loạn ngữ. Còn dám đối với ta nói năng lô mãng, ta sẽ đem đầu lưới của ngươi cắt bỏ. Liêu Tư Đồng ở đâu đã nghe qua một người nam nhân dùng như vậy ngữ khí tự nhủ lời nói. Lập tức sắc mặt đỏ bừng giận dữ mắng mỏ lấy đối phương, bất quá một ít song mỹ lệ và nổi giận trong ánh mắt, dấu ở trong chỗ sâu càng nhiều nữa, lại là một loại ngượng ngùng. Giả trang ra một bộ rất sợ bộ dáng nhìn nữ nhân liếc, Lãnh Ngạo khiếp khiếp mở miệng nói, ai nha, thật là hung ác nữ nhân. Ta không phải là hơi chút mà nói vài câu nghịch ngợm lời nói sao, ngươi muốn cắt đầu lưỡi của ta. Bất quá sao, ngươi thật sự cam lòng, cho, sao, ta đầu lưỡi của ta nhưng là phải mang cho ngươi đến càng nhiều nữa khoái hoạt nha. Như thế lộ cốt một câu để cho Liêu Tư Đồng cái này thuần khiết thiếu nữ cũng không chịu được nữa rồi, khoát tay liền muốn đối với Lãnh Ngạo đầu đến truy cập cho nam nhân hảo hảo mà thanh tỉnh một chút, nhưng mà tay phải vừa mới rơi vào nam nhân trắng trước, lại kinh ngạc phát hiện rốt cuộc rơi không nổi nữa. Ngươi chừng nào thì? Dương mắt nhìn về phía trước, Liêu Tư Đồng lúc này mới phát hiện nguyên lai không biết lúc nào, Lãnh Ngạo thân thể lại nhưng đã theo hắc ám trói buộc trong sức mạnh tránh thoát đi ra, tay phải thật chặt bắt được tay phải của mình. Không biết vì cái gì, bị nam nhân bắt lấy tay phải về sau, để cho Liêu Tư Đồng toàn thân đều là cảm thấy một loại muốn vô lực sủi lơ đi xuống cảm giác, liều mạng lắc đầu, mới để cho mình loại này lười biếng cảm giác tạm thời bị chế trụ, giả trang ra một bộ dáng vẻ. Lạnh như băng căm tức nhìn đối phương. Hắc hắc, cô gái nhỏ, ra bổn sự ngươi lại không là chưa từng nhìn thấy, ban đầu ở La Trần Tinh bên trên thời điểm ngươi ở đây trong tay của ta tiểu không có bao nhiêu sức phản kháng, đã qua thời gian hơn 3 năm. Tốt muốn tiến bộ của ngươi rất có giới hạn sao, loại này đồ chơi cho con nít hắc ám trói buộc, làm sao có thể vây được ta. Đối với Lãnh Ngạo mà nói, Liêu Tư Đồng thực lực và hắn hoàn toàn tiểu không cùng đẳng cấp đấy, coi như là 3 năm trước khi vừa mới bước vào O cấp robot chiến thánh chính hắn quay mắt về phía bây giờ Liêu Tư Đồng cũng là có thể dễ dàng thủ thắng, chớ nói chi là 3 năm sau hiện tại. Ngươi hử, không phải là trận chiến chứ thực lực mạnh mẽ hơn ta một ít, có cái gì tốt đắc ý. Ngươi nhanh lên thả ta ra. Nếu chờ chủ người đến, thì có ngươi hảo hảo mà chịu đựng được rồi. Vùng vẫy vài cái nhưng lại không tránh thoát Lãnh Ngạo tay phải, Liêu Tư Đồng trong lòng lập tức có chút luống cuống, e sợ cho đối phương thật sự thừa cơ đối với mình làm ra cái gì làm loạn cử động, vội vàng đem chủ nhân của mình mang ra đến muốn hù dọa một chút Lãnh Ngạo, nhưng là nàng nào biết đâu rằng, Lãnh Ngạo tới chỗ này mục tiêu cuối cùng nhất chính là vì nàng người chủ nhân kia, nếu Thiên Hồng Vân Mộng bây giờ đang ở tại đây, cần lo lắng trái lại đối với mới vừa đối với. Bởi vì tại Lãnh Ngạo trước mặt không có sức phản kháng người, nàng cũng là một cái trong số đó. Ha ha ha, có thời gian hù dọa ta, ngươi vẫn là hảo hảo mà lo lắng lắng nên nói như thế nào điểm dễ nghe lời nói tới dỗ dành ta đi, không chuẩn ta một cao hứng còn có thể buông tha ngươi, nếu là không sẽ nói dễ nghe đấy, kha kha kha, hậu quả sao liền có chút nghiêm trọng, sơ ý một chút, nhưng là phải náo thai nạn chết người đấy. Cố ý nhấn mạnh nhân mạng hai chữ, Liêu Tư Đồng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Bất quá cũng may nàng ngày bình thường cũng là nghe được đại tỷ Miêu Ngữ cùng tam tỷ Đồng Vi Thần Tuyết lẫn nhau tầm đó nói giỡn thôi khai mở đã quen, cho nên đối với mỗi một số chuyện vẫn rất có lý luận kinh nghiệm, rất nhanh liền ý thức được Lãnh Ngạo nói là có ý gì, sắc mặt lập tức trở nên càng thêm đỏ chóng mặt thêm vài phần, vẻ mặt tức giận chầm chầm vào nam nhân, há hốc mồm nhưng lại phát hiện mình. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt nữa. Ngươi vô lại. Ngươi nếu là dám sang bậy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đã qua hơn nửa ngày, Liêu Tư Đồng miệng ở bên trong mới biệt xuất một câu nói như vậy, bất quá như thế nào nghe đều là không có bao nhiêu uy hiếp lực, ngược lại là một câu nói chưa nói hết, chính mình cũng đã ngượng ngùng túi đầu, nắm tay phải của nàng Lãnh Ngạo đều có thể từ đối phương trong tay phải cảm giác được một cách rõ ràng từng đợt lửa nóng cảm giác chuyển tới, nguyên bản lạnh như băng cánh tay phải, cũng sớm đã mềm mại giống như một thác nước bình thường, lúc nào cũng có thể chảy xuống. Coi như là dù thế nào ngu dốt người đều biết rõ hiện tại nên làm như thế nào rồi, huống chi là Lãnh Đại Lưu manh cái này tốt kinh nghiệm phong phú lão luyện. Tay phải hơi chút vừa dùng lực, sẽ đem Liêu Tư Đồng thân thể dẫn vào trong ngực của mình, buồn cười nhìn lấy nữ nhân chui tại bộ ngực hắn lại chết sống không chịu ngẩng đầu bộ dáng, nhẹ giọng gom góp ở bên thai của nàng mở miệng nói, tốt rồi cô gái nhỏ, chung quanh nơi này có thể là không có những người khác trộm xem chúng ta, ngươi tiểu không cần phải ngụy trang tình cảm của mình rồi, Tuyết Nhi đều cùng ta đã nói rồi. Trong lòng của ngươi phải hay là không một mực nhớ kỹ muốn bị già khi dễ à? Hiện tại ta nhưng là mạo hiểm bị phát hiện nguy hiểm để khi phụ ngươi rồi à? Thế nào, ngươi phải làm sao cảm tạ ta đâu? Rồi, dâng lên ngươi cặp môi đỏ mọng còn có thân thể của ngươi như thế nào? Cái này càng thêm trực tiếp một câu nghe vào Liêu Tư Đồng trong thai, cùng một cái can trường thuốc nổ không có bao nhiêu khác nhau, vốn là còn chút ít chống đỡ lấy thân hình hoàn toàn mềm hóa tại nam trên thân người. Bất quá lúc này đây nhưng lại dùng hai mắt đẫm lệ mông lung biểu lộ ngẩng đầu lên rừng ở đối phương, hơi hé mồm nói, bại hoại. Ngươi chính là như vậy một cái chuyên môn đến họa hại nữ nhân chúng ta bại hoại sao? Ta rõ ràng sớm tiểu hạ quyết tâm cả đời này cũng sẽ không tiện nghi bất kỳ người đàn ông nào đấy, vì cái gì ngươi cái này mà quỷ phải ra khỏi hiện, muốn cho ta ngay cả một tia sức chống cự đều không có tiểu hoàn toàn bị ngươi hàng phục. Ngươi sẽ không phải chỉ là để chạy thân thể của ta tới. Liêu Tư Đồng nói cho cùng cũng chỉ là một bình thường tiểu nữ nhân mà thôi, khi yêu tình đến phủ xuống thời điểm, nàng cũng sẽ cùng vậy nữ nhân đồng dạng lo lắng đến nam nhân là không phải sẽ thật sự đối với chính mình được, nếu như đối phương chú ý tiểu chỉ là mình thanh xuân tịnh lệ thân thể, cái kia không thể nghi ngờ chính là một cái bi kịch. Khẽ cười một tiếng, Lãnh Ngạo thân thủ sờ sờ Liêu Tư Đồng cái mũi, mỏ mẫm nghĩ gì thế cô gái nhỏ, ngươi cho rằng ra thật chỉ là một cái chỉ, cái, ham thân thể nữ nhân không có phẩm lưu manh sao. Đối với ta mà nói, chinh phục ngươi tâm, đưa ngươi lao lao cột vào bên cạnh của ta, hơn nhiều đạt được thân thể của ngươi trọng yếu ổ. Nếu có một ngày ta thật sự có lỗi với ngươi, đối với ngươi không được, ngươi hay dùng ngươi chiến giáp bên trên trường kiếm, nhắm ngay của ta tại đây hung hăng đâm xuống, nhìn ta một chút lòng phải hay là không biến thành đen. Thật chặt bắt lấy nữ nhân tay phải sờ tại lồng ngực của mình trái tim vị trí, Lãnh Ngạo khắp khuôn mặt là vô cùng chân thành biểu lộ, xem ở Liêu Tư Đồng cái này tốt một cái đơn thuần tiểu nữ nhân trong mắt. Tự nhiên là vô cùng cảm động, thiếu một chút sẽ không có nước mắt chảy ròng, gật đầu lia lịa, Liêu Tư Đồng đem đầu lần nữa chôn ở trong ngực của nam nhân, thân thể đều hơi hơi rung động động, có thể thấy được nội tâm của nàng là cỡ nào kích động cùng có khó có thể ức chế tình cảm mãnh liệt. Phun phát ra tới, nội tâm của nàng giờ khắc này đã hoàn toàn bị Lãnh Ngạo thanh âm cái tên này lấp đầy. Cái gọi là băng tuyết tan dã phong tình là như thế nào, giờ khắc này Lãnh Ngạo nhưng mà từng thấy được. Liêu Tư Đồng cái kia nguyên bản lạnh như băng phảng phất khối băng vậy tính cách tại trong đầu của hắn vẫn là rõ ràng dừng lại lấy, coi như là ban đầu ở La Trần Tinh Thượng Thành là tù binh của hắn thời điểm, Liêu Tư Đồng cũng là không có đã cho hắn sắc mặt tốt xem, mà để cho hắn không có nghĩ tới là, mình làm sơ như vậy rất đúng đãi cô gái nhỏ này, ngược lại là trong lòng hắn để lại lo. Không đi ấn tượng, rời đi chính mình về sau, loại này áp lực ở trong lòng tình cảm ngược lại là một lượt hiện lên đi ra, theo Đồng Vi Thần Tuyết trong lời nói có thể minh bạch, Liêu Tư Đồng dĩ nhiên thẳng đến đối với chính mình nhớ mãi không quên, hiển nhiên là dễ tình cảm ép. Âu khó có thể tự kềm chế rồi. Chính vì vậy, cho nên khi chứng kiến chính mình nửa đêm đến dò hỏi về sau, Liêu Tư Đồng sức chống cự cực kỳ nhỏ, chỉ có điều bị chính mình hơi chút bắt được tay phải, tự lập tức tức vũ khí đầu hàng, hoàn toàn đầu nhập vào trong ngực của mình. Chương 373, lại tới nữa. Bại hoại. Ngươi nói, chờ sau này chúng ta đều già rồi, chờ dung mạo của ta cùng dáng người không như hiện tại tốt đẹp như vậy rồi, ngươi có phải hay không liền không nữa yêu ta rồi hả? Đã trầm mặc tốt nửa ngày trời sau, đã triệt để luân là một cô gái bé bỏng Liêu Tư Đồng chán tại lãnh ngạo trong ngực ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân gương mặt, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Đương nhiên sẽ không, chờ ngươi lão dụng răng rồi, chỉ sợ ta cũng gần như nên muốn vào quan tài rồi, lại hoặc là, nếu như chúng ta có thể đột phá đạo đến khác một cảnh giới mà nói, có thể đạt được càng kéo dài tuổi thọ, thậm chí cả vĩnh sinh, cái này tốt, chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ đều không xa rời nhau ổ. Lãnh ngạo xề gần Liêu Tư Đồng bên hai, nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói, nghe nói như thế Liêu Tư Đồng thì là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nam nhân liếc, cường đè nén chính mình nội tâm kích động mở miệng nói, vĩnh sinh. Cái này thật sự khả năng thực hiện sao? Sinh mạng nhạt nhòa sinh ra đời không phải trong vũ trụ chân lý vĩnh hằng không đổi sao? Muốn là sinh mệnh có thể có được vĩnh sinh, không phải sớm muộn muốn hủy diệt cái này toàn bộ vũ trụ. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy thực hiện đi. Dưới bình thường tình huống hoàn toàn chính xác là không thể nào. Theo ta được biết, cho dù là thực lực đạt cho tới bây giờ nhân loại chỗ công nhận đẳng cấp cao nhất Z cấp cơ giáp chiến thần trình độ, cũng nhiều lắm là có thể đem tánh mạng kéo dài đến 3-400 năm trình độ mà thôi. Muốn đạt được vĩnh sinh là làm không được. Nhưng là một khi đột phá cái kia một cái cấp bậc, hiện ra ở trước mặt chính là một cánh cửa khác rồi. Ngươi nên rõ ràng đi, 3 năm trước khi đánh bại các ngươi minh chủ ba người kia lao ra hỏa, tất cả đều là sống mấy trăm ngàn năm chính là nhân vật. Nhưng là bây giờ, cũng không phải còn thật tốt. Hơn nữa không có chút nào phải chết dấu hiệu. Mỗi một lần lãnh nạo nghĩ đến lúc trước nhìn thấy ba người kia lao ra hỏa thời điểm, trong ánh mắt đều bắn ra một đoàn tinh quang. Đến cùng như thế nào mới có thể đột phá sinh mạng cực hạn đạt được vĩnh sinh, đây là hắn ở kiếp trước tiểu tại liều mạng nghiên cứu chuyện tình, chỉ tiếc còn không có được cái gì thành quả tiểu bị một đám kẻ ti tiện đánh lén vây công trí tử, tới nơi này cái thế giới về sau, hắn hơi chút đã nhận được một ít dẫn dắt, ít nhất hắn hiểu được đang đột phá này cái gọi là truyền thuyết cấp về sau, sống trên mấy trăm ngàn năm là không có vấn đề đấy. Về phần phải hay là không có thể một mực sống sót, chỉ sợ cũng liền ba người kia mình cũng còn không rõ ràng lắm. Dù sao mạnh hơn những người kia, đã sớm biến mất ở viễn cổ, M. Tột mực không tiếp tục xuất hiện ở trong vũ trụ này. 3 năm trước chuyện tình thân là Hắc Ám Liên Minh công chúa tứ đại ma sứ một trong Liêu Tư Đồng tự nhiên cũng là dù sao cũng hơi minh bạch, nghe được lãnh ngạo những lời này cũng là rơi vào trong trầm mặc, bất quá rất nhanh nàng tiểu lắc đầu mở miệng nói, được rồi, những chuyện này đối với chúng ta mà nói còn quá xa vời không phải sao, hôm nay ta ngay cả chiến thánh cấp bậc đều không thể đột phá. Chớ nói chi là chiến thần cùng cao hơn cái gọi là truyền thuyết cấp rồi, đó nhất định là cực xa sự. Tình từ nay về sau rồi, thanh âm, chúng ta không cần nhớ những thứ kia được không nào, ta phải sợ. Cảm nhận được nữ nhân thân thể tại trong ngực của mình thật sự bắt đầu thời gian dần qua run rẩy lên, lãnh ngạo vội vàng thật chặt ôm nàng, vỗ phía sau lưng của nàng an ủi, hảo hảo, chúng ta không nói chuyện xa xôi như vậy được không nào, chúng ta nói điểm khác à, hoặc là, làm chút ít cái khác càng chuyện thú vị. Cái gọi là ba câu nói không rời bản tính, vừa mới có chút nặng nề nói chuyện với nhau để cho lãnh ngạo tạm thời quên mất tới chỗ này ước nguyện ban đầu cùng mục đích, nhưng khi rời đi chủ đề về sau vậy thì không giống với lúc trước, sự chú ý của hắn một lần nữa phong trong ngực cái kia có lồi có lõm trên thân thể mềm mại về sau, lập tức lại bắt đầu trở nên không đứng yên, mang trên mặt một tia cười tà gần sát thiếu nữ bên thai mở miệng nói. Còn lần này Liêu Tư Đồng phản ứng nhưng lại ngoài dự liệu của hắn, vốn tưởng rằng cái này xấu hổ nữ nhân chắc chắn tức giận cự tuyệt chính mình. Cho mình một cái bạch nhãn và vân vân, nào biết được theo nữ nhân nhiệt độ cơ thể từ từ lên cao, chui tại trong lòng ngực của mình Liêu Tư Đồng vậy mà đang trầm mặc một lát sau, dùng cơ hồ nghe không được thanh âm của nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Trước tiên lệnh đại lưu manh còn có chút chưa kịp phản ứng, ngu ngơ tốt nửa ngày mới dùng không xác định ngữ khí hỏi tốt đồng nhi, ngươi nói cái gì? Ngươi! Đồng ý! Ai nha ngươi xấu lắm! Người ta thật vất vả mới quyết định nói ra được, làm sao ngươi như vậy không có tình thú? Ta không để ý tới ngươi rồi. Hừ, chính ngươi đi tìm Tuyết tỷ tốt rồi. Dù sao ta đã sớm biết các ngươi. Các ngươi. Nói xong lời cuối cùng, nghe nói Liêu Tư Đồng dù lớn đến mức nào gan cũng là không dám tiếp tục đem lời nói nữa. Về Đồng Vi Thần Tuyết cùng lãnh ngạo những chuyện kia, tại trong tỷ muội sớm tiểu không là bí mật gì. Đang ghen tị cùng hâm mộ Tam tỷ đồng thời, Liêu Tư Đồng một mực đang mong đợi lúc nào có thể dùng một cái dạng gì lấy cớ lại cùng Lãnh Ngạo gặp lại, không có nghĩ đến cái này người xấu chính mình tiểu đã tìm tới cửa, thật vất vả mình muốn từ hắn, hết lần này tới lần khác nam nhân tại chỗ đó giả vờ ngây ngốc biểu hiện như vậy du một đầu, tự nhiên để cho Liêu Tư Đồng giận không chỗ phát tiết. Kha kha kha. Đã biết. Tiểu Đồng Nhi nếu ghen ghét ngươi Tam tỷ đâu rồi, đáng lo sẽ đem ta cướp đi một hồi, hảo hảo mà để cho nàng cũng ước ao ghen tị ngươi một lần dầu, yên tâm, ta nhất định sẽ cực lực phối hợp ngươi. Hai tay mở ra đem thân thể nữ nhân càng thêm ôm sát gần sát chính mình một ít, lập tức để cho Liêu Tư Đồng vừa mới tức giận hóa thành hư không, bị từng đợt đến từ sâu trong nội tâm xúc động cùng khát vọng cho thay thế. A xấu, người xấu, đã biết rõ làm chuyện xấu. Thậm chí có chút mơ hồ Liêu Tư Đồng hiện tại ngoại trừ theo bản năng há mồm mắng bên trên Lãnh Ngạo vài câu người xấu bên ngoài, đã nói không nên lời những thứ khác lời nói đến rồi, theo thân thể chỗ sâu nhất chuyển tới từng đợt nóng hừng hực cảm giác hình như là thời khắc chuẩn bị đưa nàng thôn phệ bình thường, để cho Liêu Tư Đồng buông tha cho chống cự, cũng không muốn chống cự, nhắm chặt hai mắt, cùng đợi nam nhân thêm gần một bước đấy, kịch liệt hơn xâm phạm. Đã nhận được nữ nhân ngầm đồng ý Lãnh Ngạo ở đâu còn có thể khách khí, nhìn xem cái kia mê người cặp môi đỏ mọng, túi đầu xuống trước hết ngăn chặn cái kia mê người bộ vị, liều mạng ngậm trong miệng hút, hai tay tự nhiên là trung thực không khách khí tại thân thể nữ nhân thượng du đi, theo hết thể có thể thăm dò vào trong khe hát trượt vào nữ nhân trong quần áo, thăm dò càng thêm thần bí và có lực hấp dẫn địa phương. Hơn một phút đồng hồ về sau, tại nam nhân dở trò dưới thế công, Liêu Tư Đồng phòng tuyến cuối cùng cũng là hoàn toàn sụp đổ, toàn thân mỗi một tấc da thịt cũng đã tuyên cáo thất thủ, trên người màu đen áo da sớm đã bị không biết ném tới địa phương nào đi. Toàn thân cao thấp hiện tại chỉ có một đầu màu trắng quần lót còn mặc lên người, mà Lãnh Ngạo một cái tối quái bàn tay lớn cũng là đã sớm theo trong khe hở thăm dò vào tiến vào. A nóng quá! Cho ta! Ta muốn! Chưa bao giờ có lửa nóng cảm, rắc, đã là đem Liêu Tư Đồng cả người đều phải đốt thành cho bụi bình thường. Nàng cảm giác được từng đợt lửa nóng phát cảm giác nhột theo nam nhân đụng vào từng cái bộ vị truyền đến, hai tay gắt gao ôm cổ của nam nhân, trong miệng mơ hồ không rõ bắt đầu chủ động cầu hoan. Đây cũng chính là thân là ma nữ bọn họ mới sẽ lớn như thế gan, thay đổi thông thường nữ nhân chỉ sợ còn muốn rụt rè một cái. Hắc hắc. Nhanh như vậy thì không chịu nổi. Cô gái nhỏ, thoải mái còn ở phía sau đâu rồi, tối nay ngươi là thuộc về ta đấy, đêm dài dài đằng đẵng, không cần phải gấp à, ta sẽ cho ngươi một quả tốt đẹp nhất hồi ức. Tuy nhiên nhìn ra nữ nhân sớm đã động tình, nhưng là Lãnh Ngạo cũng không có vội vã ăn một miếng mất nàng, càng là mỹ vị đồ ăn, thì càng cần tế tế nhấm nháp mới có tư vị. Nô đầu ra đi dùng đầu lưỡi cùng miệng hôn hít lấy trên người nữ nhân mỗi một tấc da thịt, đem Liêu Tư Đồng bên trong thân thể tình dục tận khả năng điệu bắt đầu chuyển động, sau đó Lãnh Ngạo mới dùng chính mình một mực vuốt vuốt nữ nhân hạ thể tay phải thời gian dần qua đã kéo xuống một ít đầu đã sớm ướt nhẹp của lót. A. Cảm giác được hạ thân mát lạnh nữ nhân theo bản năng lấy tay gắt gao đè xuống nam nhân tay phải, không cho hắn tiếp tục kéo mình cuối cùng che đậy vật, nhưng mà coi hắn bây giờ khí lực ở đâu còn ngăn đỡ được nam nhân động tác, khẽ cười một tiếng. Lãnh Ngạo tay phải chỉ là hơi chút tăng thêm một ít lực đạo, cũng đã đem một ít đầu quần lót hoàn toàn kéo xuống, lộ ra một cỗ trắng toát hoàn mỹ thân thể mềm mại dương hiện ở trước mặt của hắn, nhìn xem đồng nhất, trước, có là hoàn mỹ không một tỷ. Vết tịnh lệ thân hình, trong lúc nhất thời Lãnh Ngạo nhìn có chút ngây dại, tuy nhiên hắn đã từng gặp qua không ít mỹ nữ tuyệt sắc thân hình, nhưng mà mỗi một lần nhìn thấy mới hoàn mỹ thân thể, hắn vẫn sẽ không thể ức chế có chút kích động, xem ra thân là lưu manh TR. N định còn có đại tăng cường. Ia mắc cỡ chết người ta rồi, ngươi còn xem, không được xem. Cảm giác được nam nhân dừng động tác lại, vụng trộm mở hai mắt ra Liêu Tư Đồng nhưng lại thấy được Lãnh Ngạo vẻ mặt si mê nhìn mình chằm chằm không đến mảnh vải thân thể không rời mắt, lập tức ngượng ngùng thân thủ muốn che khuất nam nhân hai mắt, nhưng mà tay còn không có nâng lên, đã bị nam nhân bắt được. Hắc hắc, cái này tiểu thẹn thùng, càng thêm cảm thấy khó xử chuyện tình còn vừa mới bắt đầu nha. Cô gái nhỏ, chuẩn bị xong chưa? Ra muốn chuẩn bị phát động cuối cùng tiến công. Liếm liếm chính mình có chút môi khô ráo, Lãnh Ngạo thân thủ tại Liêu Tư Đồng bóng loáng trên thân thể qua lại vớt ve, đã sớm hùng cụ tiểu huynh đệ cũng là không chịu yếu thế đỉnh tại nữ nhân trên bụng, phảng phất tại tuyên cáo sự cường đại của mình. Mà người sau thì là một lần nữa đem đầu chôn ở Lãnh Ngạo trong ngực, cả buổi cũng không dám lên tiếng. Kha kha kha. Tiểu mỹ nhân. Ra. Và. Ảnh. Nhưng là... Hết lần này tới lần khác ở này thời điểm mấu chốt nhất, Lãnh Ngạo vừa mới thân thủ sờ về phía quần của mình muốn phóng tiểu huynh đệ của mình đi ra hít thở không khí, chuẩn bị phát động cuối cùng thời điểm tiến công, xa xa một tiếng nổ rung trời nhưng lại đột nhiên truyền tới, Sau đó một cỗ để cho Lãnh Ngạo đều có chút kinh hãi hơi hơi thở quen thuộc từ phía chân trời truyền tới. Ngu ngơ tại nguyên chỗ tốt nửa ngày, Lãnh Ngạo phản ứng nhưng lại A Liếu Tư Đồng giật nảy mình, chỉ thấy hắn nắm chặt hai quả đấm của mình, đi tới bên cửa sổ lớn tiếng mở miệng hô, ba lão tắc thiên. Người rốt cuộc muốn chơi ta ta mấy lần mới bằng lòng cam tâm. Vì cái gì luôn tại thời điểm mấu chốt nhất không khiến người ta an tâm. Ở đâu ra nhiều như vậy bừa bộn chó má ngoài ý muốn ba. Chương 374, cái thứ 5 thần hộ. Cửu Châu thập đại thần khí là thiên địa thành lập mới bắt đầu tiểu tồn tại ở trong vũ trụ này, không có ai biết lai lịch của bọn nó, cũng không biết những thần khí này tên là người phương nào sở khởi, tại sao phải được xưng là như vậy danh tự, nhưng là tại nhân loại có ghi lại bắt đầu. Cái này 10 món thần khí đã bị nhiều đời người chỗ tiếp quản cùng sử dụng, ở trong đó cũng không thiếu một ít kêu bên trên danh hào siêu cấp cao thủ, nhưng mà là tất cả những cao thủ này cũng đã không biết biến. Mất đến địa phương nào đi, nhưng mà kỳ quái là, cái này 10 món Cửu Châu thần khí cũng là bị hoàn hảo bảo tồn lại, mỗi một lần xuất thế đều ý nghĩa lịch sử loài người bên trên sẽ có cái gì chuyện trọng đại phát sinh. Còn lần này Cửu Châu thần khí xuất thế tốc độ nếu so với dĩ vãng nhanh lên nhiều lắm. Trước kia thần khí xuất thế đều có thể tiếp tục trên 100 năm mới sẽ đem tất cả 10 món Cửu Châu thần khí hết thảy bày ra tại nhân thế gian, để cho có cái này liều mạng mà người đến điều khiển cùng sử dụng. Nhưng mà lúc này đây, gần kề đã qua 3 năm tả hữu thời gian, bị thế nhân biết Cửu Châu thần khí đã tồn tại 4 cái, theo thứ tự là Lãnh Ngạo trong tay Côn Luân Kính, Thiên Hồng Vân Mộng trong tay Luyện Yêu Hũ cùng Nữ Hoa Thạch, còn có Thiên Hồng Quan Hoàng trong tay Bản Cổ Phủ. Đương nhiên hiện tại biết rõ bản cổ phủ đã tại Lãnh Ngạo trong tay người vẫn tính là số ít mà thôi. Nhưng mà ngay tại nhân loại mong mỏi lúc nào để ngũ kiện Cửu Châu thần khí có thể lúc xuất thế, cái này một kinh hỉ đã đi tới, theo một ít nhạy cảm cao thủ hội tụ tại đại địa Mâu Tinh bên trên một chỗ không người phía trên dãy núi, tại nơi này ánh trăng nhô lên cao xinh đẹp ban đêm, một cỗ tràn đầy sức mạnh thần thánh năng lượng khí tức nhờ ánh trăng chiếu xuống khắp bên trong dãy núi, chỉ cần là có chút kiến thức người đều biết rõ điều này có ý vị gì. Đây là kèm theo Cửu Châu thần khí trước khi xuất thế ẩn chứa cảm ứng hắc tinh thạch thần hộ. Về cảm ứng hắc tinh thạch chuyện tình trước khi đã có chỗ giới thiệu, chính là dùng một kiện thần khí cho đối ứng cảm ứng hắc tinh thạch mới có thể trước tiên phát hiện Cửu Châu thần khí tiếp xúc sắp xuất thế vị trí cùng thời gian, tại tất cả mọi người trước khi trước dùng lực lượng của mình đến dung hợp Cửu Châu thần khí lực lượng, cùng với Lãnh Ngạo cùng Thiên Hồng Vân Mộng còn có Thiên Hồng Quan Hoàng làm như vậy, đem thần khí hòa tan vào tự thân máu huyết thần hồn, ít nhất có thể đủ cam đoan cánh mạng của mình bất tử. Trừ phi thần khí bị phá hủy hoặc là dùng cường đại ngoại lực dẹ mọ vờ. Chính là bởi vì cảm ứng hắc tinh thạch to lớn như vậy chỗ tốt, mặc kệ là người nào đều mơ tưởng tại tất cả mọi người phát hiện trước khi đạt được đồng nhất khối hắc tinh thạch, mà lần trước thần khí xuất hiện về sau, từng đã là Cửu Châu thần khí kẻ có được môn tướng từng người đối với thần khí cảm ứng chi lực ngưng tụ đã trở thành 10 khối cảm ứng hắc tinh phân biệt được lưu giữ trong 10 cái thần trong hộ, phân tán tại vũ trụ mỗi khắp ngóc ngách, chỉ chờ cần thần khí lúc xuất thế một lần nữa. Xuất hiện. Mà bây giờ, đã đến khi đó, có thể khiến cho bên trên bầu trời ánh trăng ngôi sao lẫn nhau hòa cùng lực lượng, ngoại trừ thần trong hộp kết nối lấy Cửu Châu thần khí thần lực thần hộp chi bên ngoài không có vật khác rồi. Vây tụ tại sơn mạch chung quanh mấy chục người ảnh cơ hồ cùng một thời gian lại bắt đầu hành động, cũng may bởi vì thần hộp còn không có hiện thân, tất cả mọi người không có chân chính triển khai tàn khốc tranh đoạt, mà là tận khả năng đem vị trí của mình giảm thấp xuống một ít tới gần cái kia một vùng núi. Từng đôi mắt tất cả đều là gắt gao mở to nhìn về phía chung quanh. Nếu hiện tại Lãnh Ngạo ở chỗ này, còn có thể từ đó chứng kiến nhiều cái thân ảnh quen thuộc, như là Thiên Hồng Vân Mộng tỷ đệ, còn có Austin Hầu Tước, Thiên Phỉ Liên Minh tứ thiếu gia xạ tổ qua kiện vân. Vân, đợi một tí, tất cả đều vẻ mặt ngưng trọng lơ lửng tại giữa không trung, sở hữu tất cả trên thân người cũng đã là mặc vào mình chiến giáp đem chính mình lao lao bảo hộ ở trong đó. Mỗi một lần thần hộp hoặc là thần khí xuất thế đều tránh không được một hồi máu tanh chiến đấu. Rất rõ ràng lúc này đây cũng là không ngoại lệ, bởi vậy không người nào dám ở chỗ này vô lễ. Hừ hừ Vân Mộng công chúa, trong tay của ngươi đã nắm giữ Cửu Châu trong thần khí Luyện Yêu Hũ cùng Nữ Hoa Thạch, phụ thân của ngươi càng là nắm giữ lấy xếp hàng thứ 2 siêu cấp thần khí Bản Cổ Phủ, chẳng lẽ còn muốn nhúng chàm càng nhiều nữa Cửu Châu thần khí hay sao? Các ngươi Hắc Ám Liên Minh hơi bị quá mức tại lòng tham một ít đi. Một cái toàn thân bao phủ tại một kiện màu đỏ sẫm chiến giáp bên trong. Thấy không rõ lắm gương mặt nam nhân hướng lên trời Hồng Vân Mộng phương hướng nhìn thoáng qua, thứ vừa mới bắt đầu nghĩ đến nàng làm khó dễ. Muốn biết hiện tại Hắc Ám Liên Minh tuy nhiên bởi vì 3 năm trước chiến tranh giữa các hành tinh thất bại đã gặp phải tổn thất không nhỏ, nhưng là bọn hắn nắm trong tay Cửu Châu thần khí trong đó 3 cái, muốn tiếp tục cầm có càng nhiều Cửu Châu thần khí, vậy coi như không được hiểu rõ, trời biết lúc nào Thiên Hồng Quan Hoàng cái này kinh khủng nam nhân có thể dễ dụa phong ấn trói buộc một lần nữa phát động đáng sợ chiến tranh. Đến lúc đó tiểu thật sự không ai có thể ngăn cản hắn. Cho nên mạo hiểm đắc tội Hắc Ám Liên Minh nguy hiểm, hay là có người muốn. Ấy ít ngăn cản Cửu Châu thần khí tiếp tục bị Hắc Ám Liên Minh đoạt được. Thiên Hồng Vân Mộng toàn thân tuy nhiên cũng là bao phủ tại chính mình chiến giáp ám vụ dưới, có thể là bởi vì nàng thân phận thật sự là quá xuất chúng, cho nên món này kèm theo nàng 20 năm chiến giáp cơ hồ sở hữu tất cả có chút kiến thức người đều có thể nhận ra, trong đám người Thiên Hồng Vân Mộng tỷ đệ ngược lại là không có cách nào che giấu tung tích đấy. Hư vị tiên sinh này, tuy nhiên không biết ngươi là người nào, chẳng qua nếu như bổn công chúa nhớ không lầm, bảy đại liên minh ký kết hiệp ước, hợp đồng bên trong từng có nói rõ, bất luận là ai cũng có tư cách này đến cướp đoạt Cửu Châu thần khí, nhưng là một khi bị ai đoạt được dung hợp về sau, ai cũng không thể sát nhân cưỡng đoạt thần khí. Nếu không sẽ bị bảy đại liên minh liên thủ tiêu diệt. Trong tay của ta mặc dù có hai kiện Cửu Châu thần khí, nhưng là cũng không có quy định nói ta không thể tiếp tục đã có được đi. Hơn nữa, hôm nay ta Thiên Hồng Vân Mộng lại tới đây, không phải ôm nhất định phải đạt được Cửu Châu thần khí mục đích tới, càng nhiều nữa chỉ là muốn đến tham gia náo nhiệt mà thôi. Các ngươi không cần quá mức cảnh giác chúng ta Hắc Ám Liên Mi. Nhờ, chỉ cần không phải xếp hạng thứ 3 siêu cấp Cửu Châu thần khí xuất thế, Hắc Ám Liên Minh dưới bình thường tình huống sẽ không nhúng tay. Thiên Hồng Vân Mộng cũng đích thật là một cái đầy đủ nữ nhân thông minh, tại cái dạng gì nơi nói cái gì chính là hình thức lời nói nội tâm của nàng bên trong giống như có một khối gương sáng bình thường rất rõ ràng, mắt thấy người nam nhân này trong lời nói có đem chính mình cùng Hắc Ám Liên Minh ở vào sáu mặt khác đại liên minh mặt đối lập ý tứ của, nàng lập tức tiểu rõ ràng lập trường của mình, nói mình cùng đệ đệ đến đây chỉ là vì xem náo nhiệt, xác định thoáng một phát thần khí thuộc sở. Hữu. Bởi như vậy, vốn có chút khẩn trương nhất trí đối với hướng bọn hắn tỷ đệ lưỡng hào khí tạm thời dịu đi một chút. Hừ hừ nói như vậy vạn nhất lúc này đây tiếp xúc sắp xuất thế thần khí là Cửu Châu thần khí bên trong Hiên Viên kiếm thậm chí là Đông Hoàng Trung, các ngươi Hắc Ám Liên Minh vẫn là có ý định làm của riêng rồi hả? Nếu tam đại thần khí đều nắm giữ ở trong tay của các ngươi, đã có thể thật không có cái gì thế lực có thể cùng các ngươi chống đỡ được. Hào một cái Hắc Ám Liên Minh, thật đúng là dã tâm không nhỏ a. Một cái không biết từ chỗ nào truyền tới âm xâm xâm thanh âm phảng phất có rất mạnh lực xuyên thấu bình thường, bắt được Thiên Hồng Vân Mộng trong lời nói lỗ thủng, lớn tiếng hô lên, lúc đó hô dưới, lập tức lại để cho trên dãy núi trống không hào khí động lại không ít. Thứ ít tại đó giả thần giả quỷ rồi. Hắc Á Liên Minh tương tây lão quỷ, ta biết là ngươi. Nghe đồn ngươi thích nhất làm một chuyện chính là đục nước béo cò châm ngòi ly gián. Hôm nay gặp mặt ngược lại là đúng là như thế. Nếu như ngươi không muốn chết, tiểu cho ta thành thật một chút câm miệng của ngươi lại ba. Bất kể là Hiên Viên kiếm vẫn là Đông Hoàng Trung, tất cả đều là hữu đức có năng lực cao thủ mới xứng có siêu cấp thần khí, coi như là chúng ta Hắc Ám Liên Minh muốn nhúng tay, cũng không phải nói được đến tiểu có thể có được đấy, ta bất quá là thuận miệng nhắc tới, ngươi cần gì phải níu lấy không tha. Thiên Hồng Vân Mộng lạnh như băng mở miệng uy hiếp một câu về sau, lập tức một ít cái âm xâm xâm thanh âm cũng không dám tiếp tục mở miệng nói tiếp. Muốn mặc dù biết tại lãnh ngạo trước mặt giống như Thiên Hồng Vân Mộng không có bao nhiêu sức phản kháng cùng lực uy hiếp, nhưng mà là đối với cự phần lớn người bình thường mà nói, thân là Hắc Ám Liên Minh công chúa nàng có thể không phải người bình thường dám trêu chọc đối tượng. Vạn nhất chọc giận sau lưng nàng vị nào, cho dù là trốn ở vũ trụ góc khuất nhất, cũng không nhất định có thể sống được rồi bao lâu. Vân Mộng công chúa, tương tây lão quỷ cũng có được nhất định được đạo lý, tại thần hộp không có xuất thế trước khi, ai cũng không biết tiếp xúc sẽ xuất hiện Cửu Châu thần khí là thứ nào. Một khi là Hiên Viên kiếm cùng Đông Hoàng Trung một trong số đó, xem ra chúng ta là nhất định phải trước khống chế được không cho các ngươi Hắc Ám Liên Minh người đắc thủ mới được. Về phần cuối cùng thần khí rơi vào trong tay ai, cũng không phải trọng yếu như vậy rồi, mọi người nói có đúng hay không. Còn là trước kia cái kia một người mặc màu đỏ sẫm chiến giáp nam nhân mở miệng nói chuyện rồi, bất quá cùng tương tây lão quỷ tràn ngập khiêu khích ý tứ hàm xúc mà nói bất đồng, hắn những lời này nói có căn cứ, lập tức đưa tới tất cả mọi người phụ họa. Đề nghị này ngược lại là không có người cự tuyệt. Trong lúc nhất thời dùng Thiên Hồng Vân Mộng dẫn đầu Hắc Ám Liên Minh đến đây mười mấy người toàn bộ đều trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tuy nhiên tạm thời không ai động thủ, nhưng là một khi thần hộp xuất hiện một khắc này, có lẽ bọn hắn trước muốn cảnh giác không phải thần hộp bị ai đoạt được, mà là không cho Hắc Ám Liên Minh người xuất thủ can thiệp. Hừ một đám ra vẻ đạo mạo hỗn đản. Sợ hai chúng ta Hắc Ám Liên Minh trở nên mạnh mẽ cứ việc nói thẳng tốt rồi, tìm lộn xộn cái gì lấy cớ. Muốn ngăn cản chúng ta xuất thủ, bổn hoàng tử ngược lại là muốn xem bọn hắn có hay không có năng lực như thế. Tỷ, một hồi thần hộp xuất hiện thời điểm, để cho ta đi lấy nó cướp về là được. Cầm trong tay về sau, lượng những người này cũng không có dò xét dám mạo hiểm lấy đắc tội chúng ta Hắc Ám Liên Minh nguy hiểm tiến lên cướp đoạt. Đứng ở Thiên Hồng Vân Mộng bên người là một người mặc một kiện ngực có một cái há to miệng đầu hổ chiến giáp nam tử, thì ra là của nàng em ruột Thiên Hồng Bá Hoàng. nhìn xem chung quanh những cái kia không có hảo ý ánh mắt, trong lòng của hắn có thể không có bao nhiêu sợ hãi, một khi chiến đấu khai hỏa, hắn sẽ không chút do dự cái thứ nhất lao ra. Chiến thánh cấp bậc thân thể lực lượng cũng không phải đùa giỡn. Im ngay. Địch nhiều ta ít, bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Phụ thân hiện tại đã không có khả năng qua tới cứu chúng ta rồi, có thể không nên đắc tội người khác tối thật là thành thật một ít. Chờ thần hộp xuất hiện thời điểm tất cả mọi người không được động thủ, trước tính quan hắn. Và ảnh. Ngay tại Thiên Hồng Vân Mộng cái này một câu nói còn chưa nói hết thời điểm, chỉ thấy dưới thân một tòa sơn mạch bên trong đột nhiên phảng phất núi lửa phun trào vậy tại đỉnh núi nổ tung ra, một vệt kim quang loẹ loẹ hào quang bay thẳng đến chân trời. Sau đó một cái tứ phương tránh tránh cái hộp nhỏ theo bên trong dãy núi bay lên giữa không trung, hóa thành một vệt sáng dùng tốc độ kinh người hướng về phương xa mà đi. Chương 375, xuất kích. Dưới ánh trăng huyết tinh. Là thân hộp. Truy. Đừng làm cho nó chạy ra tầm mắt của chúng ta. Một khi thần hộp ẩn nặng, không cần mắt thường quan sát là tìm không thấy tung tích của nó đấy. Cũng không biết là người nào hô một câu nói như vậy, lập tức tất cả mọi người là rốt cuộc quản không hơn mặt khác. Tất cả đều đem bú sữa mẹ khí lực đều sử dụng ra, mở ra chính mình chiến giáp cùng bản thân lớn nhất tốc độ đi tới, đi theo ở một ít đạo kim sắc lưu quang về sau hướng về xa xa phi lá chắn mà đi, trong nháy mắt. Cũng chỉ có dùng Thiên Hồng Vân Mộng tỷ đệ cầm đầu 10 cái hắc ám liên minh người còn đứng tại chỗ rồi. Văn tự xuất ra đầu tiên. Tỷ, bọn hắn cũng đã hành động. Chúng ta tiểu thật sự trơ mắt hết ra nhìn thần hộp rơi vào những tên khốn kiếp kia trong tay sao. Thừa dịp bây giờ còn chưa có cao thủ đến đây, chúng ta nên lấy trước hạ đồng nhất cái thần hộp mới đúng a. Tại nguyên chỗ ở một biết, đột nhiên phát hiện tỷ tỷ không có chút nào hạ lệnh xuất kích ý tứ của. Thiên Hồng Bá Hoàng lập tức có chút chờ không nổi nữa, nhịn không được lo lắng mở miệng thúc giục. Dùng hắn thì ra là ca tính, nếu không phải tỷ tỷ có lệnh, đã sớm bất chấp tất cả trước sông đi lên hơn nữa. Nhưng mà Thiên Hồng Vân Mộng đã nghe được lời của đệ đệ về sau, nhưng vẫn là chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, không cần phải gấp, đệ đệ, ngươi nên minh bạch hiện tại Hắc Ám Liên Minh hiện chẳng đi, phụ thân không thể giống như kiểu trước đây tùy thời xuất thủ bảo hộ an nguy của chúng ta duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình rồi, mà bây giờ chúng ta Hắc Ám Liên Minh trong tay nhưng lại có 4 cái Cửu Châu thần khí bên trong 3 cái. Còn dư lại một ít kiện tại cái đó ghê tởm. Tiểu tử trong tay, hết lần này tới lần khác tiểu tử kia cũng không biết cho phụ thân thói quen cái gì suốt, hiện tại tất cả mọi người, cảm, giác cho chúng ta Hắc Ám Liên Minh chiêu mộ tiểu tử kia rồi. Cho nên 4 cái Cửu Châu thần khí tất cả đều tính toán tại chúng ta Hắc Ám Liên Minh trên đầu. Dưới tình huống như vậy, chúng ta nếu lại không cố kỵ chút nào động thủ cưỡng đoạt Cửu Châu thần khí, không thể nghi ngờ sẽ đem Hắc Ám Liên Minh đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thần hộp cũng không phải có thể sao dễ dàng lấy được, hơn nữa đạt được thần hộp người không nhất định liền có cái này cái mệnh đạt được đối ứng Cửu Châu thần khí. Chúng ta rất không cần phải sốt ruột, làm cho tất cả mọi người đều đi về trước đi, lúc này đây do 2 người chúng ta tiến đến rất xa đang trông xem thế nào là được rồi, lúc này đây thần hộp, chúng ta sẽ không tranh đoạt. Đối với đã hiện trạng phân tích, Thiên Hồng Vân Mộng vẫn là tương đối thấu triệt cùng khắc sâu, một phen nói ra, cũng là để cho bình tĩnh trở lại Thiên Hồng Bá Hoàng ý thức được sự thái tính nghiêm trọng, hoàn toàn chính xác hiện tại theo ở phương diện khác nhìn về phía trên, 4 cái Cửu Châu thần khí giống như đều khi bọn hắn Hắc Ám Liên Minh trong tay, vô luận như thế nào, khác 6 đại liên minh cũng sẽ không cho phép Hắc Ám Liên Minh tái được một kiện Cửu Châu thần khí. Chậm rãi gật gật đầu, Thiên Hồng Bá Hoàng trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu ra, nói khẽ, ta hiểu được tỉ tỉ, là ta nghĩ đến có chút ngây thơ. Xem ra lúc này đây tranh đấu thật sự của chúng ta là không nhúng tay vào thì tốt hơn. Lam Phong lĩnh đội, ngươi mang các huynh đệ trước tiên quay lại đi thôi, lúc này đây do ta cùng tỷ tỷ tiến về trước đang xem cuộc chiến là được rồi. Bảo vệ tốt Hắc Ám Liên Minh lãnh địa, ta lo lắng có người thừa dịp loạn sẽ đối với Hắc Ám Liên Minh dở trò. Nhưng mà bá hoàng hoàng tử, chỉ có ngươi và công chúa điện hạ tiến về trước mà nói, có thể hay không quá nguy hiểm. Được xưng là Lam Phong lĩnh đội nam tử trong lúc nhất thời có chút yên lòng không dưới. Há mồm muốn nói cái gì đó, nhưng mà bị Thiên Hồng Bá Hoàng quay đầu hung hăng đạp một cái dưới, lập tức đàng hoàng ngậm miệng lại, thi lễ một cái cung kính mở miệng nói, Lam Phong lĩnh mệnh. Hoàng tử điện hạ, công chúa điện hạ, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Bảo trọng. Cáo tử. Thủ trưởng nổi giận phía dưới đương nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn dập khuôn, tuy nhiên trong nội tâm đối với cái này một đôi làm việc xúc động tỷ đệ có chút yên lòng không dưới, nhưng là Lam Phong lĩnh đội cũng chỉ có thể đủ tính toán là một cấp dưới. Đã Thiên Hồng Bá Hoàng nói tất cả để cho bọn họ đi, tiếp tục lưu lại cái này cũng không có ý nghĩa, vừa quay đầu liền mang theo sau lưng mười mấy người phân đội nhỏ quay trở về một mảnh kia khu biệt thự, thì ra là lãnh ngạo đang định thiết ngọc. Thâu hương cái kia một nơi. Vẫy lui thuộc hạ về sau, tỷ đệ hai người liếc nhau một cái, cũng không biết cách chiến giáp phải hay là không có thể chứng kiến lẫn nhau ánh mắt của, sau đó mở ra chiến giáp phi hành hình thức, không chút hoang mang hướng về nhóm người kia phương hướng ly khai đuổi theo, tuy nhiên bọn hắn không thể tập trung, khóa chặt, thần hộp khí tức, nhưng là cái kia hạo hạo đãng đãng gần trăm cá nhân hành động vô luận như thế nào đều là giấu giếm bất quá bọn hắn cảm ứng, cho nên cũng không sợ theo mất rồi. Mà cùng một thời gian, bởi vì nay gần trăm người điên cuồng hành động, cũng là quấy nhiêu tới rồi trên địa cầu là không ít cao thủ nghỉ ngơi, tất cả mọi người tại tức giận đồng thời nhưng lại cảm nhận được một ít cổ đến từ thần hộp thần bí kéo dài khí tức, trong lòng vừa mới động, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào truy đuổi thần hộp trong đội ngũ. Vốn chỉ có mấy chục người thời điểm, có lẽ đang không có đuổi theo thần hộp thời điểm còn sẽ không phát sinh cái gì bi kịch, bởi vì không người sẽ có nhàn hạ hướng về người bên cạnh xuất thủ, một cái trì hoãn phía dưới rất có thể sẽ tụt lại phía sau, nhưng mà theo đám người dần dần khổng lồ, phân tranh nhưng lại không thể tránh khỏi xuất hiện, tại người phía trước nhìn phía sau cái kia rậm rạp chẳng chịt kẻ rượt đuổi trong lòng cũng có chút sợ hãi, e sợ cho đến lúc đó đuổi kịp thần hộp lại bị người sau lưng đánh lén nhặt được tiện nghi đi. Rồi sau đó phương người thì là ngẩng đầu nhìn trước mặt cái kia cơ hồ mênh mông dòng người số lượng, cũng là không có kiên nhẫn một chút như vậy mang người đi lên truy, biện pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là ngay tại cờ hở. Ô thanh lý, đem sở hữu tất cả vướng bận người đều cho quét sạch rồi, tự nhiên chính mình đạt được thần hộp cơ hội tiểu tăng lên. Cho nên, máu tanh tràng diện cũng theo giờ khắc này bắt đầu đã xảy ra. Hừ hừ, dám can đảm ngăn cản tại lão tử trước mặt ra hỏa, tất cả đều cho lão tử đi chết đi. Đợt lạt mạ trung lượng pháo phóng ra. Đầu tiên thiếu kiên nhẫn một người mặc màu trắng bạc chiến giáp nam tử hướng về trước người giơ lên tay phải của mình. Một đạo lam chùm sáng màu trắng bí mật mang theo kinh người lực phá hoại lập tức gào thét xuất hiện, trong nháy mắt tiểu tịch quyển trước người 10m ở trong gần 10 người thân hình. Đáng thương mấy người này bởi vì không có chút nào nghĩ đến sau lưng sẽ có người đột nhiên hạ sát thủ, thực lực không đủ trong đó 4 người lập tức tại đạo này lam chùm sáng màu trắng hạ biến thành cho tàn, mà thực lực hơi cường một chút mặt khác 3 người thì là tại thời điểm mấu chốt tránh ra rồi, may mắn tránh được một kiếp. Chết tiệt vô liêm sỉ, lại dám ra tay đánh lén. Ta xem ngươi là hoạt nị vị đi. Cũng không biết lao tử ta là ai sao. Biến mất ra đập nát. Long vẫn còn sợ hai ba người kia lập tức càng ngày càng bạo. Cơ hồ cùng một thời gian đối với động thủ chính là cái người kia giơ lên hai cánh tay của mình. Hơn 10 đạo lam chùm sáng màu trắng đồng thời hướng về kia cái một tên đáng thương phát bắn tới. Mà người này lại không có cùng lãnh ngạo vậy thời không chi lực hoặc là côn lôn kính như vậy cửu châu thần khí. Sao có thể đủ tránh khỏi như thế dày đặc chùm sáng. Thân thể trong nháy mắt đã bị những cái kia chùm kia sáng sỏ xuyên qua, một cô đã không có sinh mệnh khí tức thi thể cứ như vậy nặng nề từ giữa không trung rơi xuống, hướng về trên mặt đất đập tới. Đây là Thiên Hồng Vân Mộng tỷ đệ vừa mới vượt qua nhóm người này lạc hậu người thời gian nhìn thấy một màn, tại ánh trăng nhu hòa hạ chuyện đó xảy ra, nhưng mà không có chút nào nhu hòa, theo cái này một nhóm người xuất thủ, đã sớm nhẫn nhịn một cỗ sức lực những người khác cũng là cũng không khống chế mình được nữa xuất thủ dục vọng, có thể tại đại địa mẫu tinh thượng diện sống sót người tất cả đều là có thân phận địa vị hoặc là có thực lực cường đại cao thủ, ai trong lòng không có mấy phần ngạo khí, mắt thấy người chung quanh đều là nhao nhao nhấc tay nổ súng, bọn hắn cũng là không chịu yếu thế, giờ khắc này bọn hắn ngoại trừ có thể phân biệt rõ đơn giản bằng hữu quan hệ bên ngoài, lại cũng không kịp động thủ đối tượng là ai, cái gọi là giết. Đỏ cả mắt rồi là như thế nào một phen trắng cảnh, Thiên Hồng Vân Mộng tỷ đệ hai người hiện tại xem như thấy được. Hư một đám ngu muội ra hỏa, bọn hắn đều không biết mình khoảng cách thần hộp đã rất xa sao. Ở chỗ này tiến hành không có chút ý nghĩa nào tự giết lẫn nhau, bất quá là cho người phía trước giảm ít một chút gánh nặng mà thôi, tỷ, chúng ta đi thôi, theo bên cạnh đi vòng qua, không cần để ý tới những này giết đỏ cả mắt rồi thằng điên. Coi như là hiếu chiến phái Thiên Hồng Bá Hoàng gặp được như vậy một màn cũng là có chút ít không đành lòng tận mắt chứng kiến, cái kia mảng lớn theo khoảng không rơi vãi huyết tinh đều bị hắn có chút hoài nghi phải hay là không có thể trực tiếp đem dưới chân một mảnh kia đại địa cả cho nhuộm thành tinh hồng sắc. Trời biết khi sáng mai lúc mặt trời mọc, một mảnh kia đất trên mặt đất sẽ trở nên như thế nào một phen xúc mục kinh tâm cảnh tượng. Chậm rãi gật gật đầu, đối với đề nghị này Thiên Hồng Vân Mộng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng tuy nhiên không sợ chiến đấu, nhưng là loại này đơn giản thô bạo nhưng là toàn bộ không có ý nghĩa tàn sát nàng là một chút hứng thú đều không có, mang theo bi ai ánh mắt thật sâu hướng về kia một cái phương hướng nhìn thoáng qua về sau, cùng Thiên Hồng Bá Hoàng cùng một chỗ vòng qua mặt khác một vùng núi, hướng về phía trước càng hơn người đại bộ đội đuổi theo. Mà lúc này đây, bọn hắn mới biết được, ngay từ đầu nhìn thấy những cái kia, bất quá là một cái nho nhỏ bắt đầu mà thôi, chính thức thảm thiết tranh đoạt, theo khoảng cách thần hộp càng là tiếp cận, tiểu lộ ra càng thêm huyết tinh. Mà cùng một thời gian, tại Hắc Ám Liên Minh một mảnh kia khu biệt thự bên trong, một bóng người từ trong đó một dãy biệt thự bên trong gào thét xuất hiện, dùng tốc độ kinh người bay thẳng đến chân trời. Muốn là có người có thể tiếp cận cái này một bóng người xem cho rõ ràng, tiểu sẽ phát hiện trên mặt của hắn đã tràn đầy sâu đậm phẫn nộ, song bầy nắm thật chặt, bộ mặt cũng đã có chút vặn vẹo nghiến răng nghiến lợi rồi, trời biết hắn là đang cùng cái gì đó phân cao thấp. Hắn ba gấu A. Lao Tặc Thiên, ngươi là quyết định chủ ý muốn chơi láo tử là đi. Hảo hảo hảo. Ta ngược lại thật ra muốn xem ai có thể đem ai đùa chơi chết. Tốt nhất có khắc mắt không mở tiểu tử ngăn tại ta trước mặt của ta, hiện tại ta là thần ngăn cản diệt thần, ma ngăn cản chú ma. Cả đám đều cho ta tránh ra rồi. Sẽ không giải thích được một người tức giận người khi nhưng chính là của chúng ta chân heo đại nhân, bởi vì cùng tư đồng hảo sự giờ mới bắt đầu đã bị cái kia đến từ phía chân trời tiếng nổ lớn cùng năng lượng quen thuộc khí tức đánh gãy, để cho lãnh nạo trong nội tâm tràn ngập sự không cam lòng tâm cùng thật sâu tức giận, nếu không phải cảm nhận được cửu châu thần khí sóng năng lượng, hắn cũng sẽ không quản xảy ra chuyện gì tiếp tục làm hắn không làm hết chuyện tình rồi, nhưng mà đã cùng cửu châu thần khí có quan hệ, hắn thì không cần không thèm để ý một chút, bỏ ra lớn sức lực mới quyết định tạm thời buông một ít, trước, có mỹ vị thân thể mềm mại lao tới, ẩn chứa đầy ngập lửa giận lãnh ngạo giờ khắc này nguy hiểm cỡ nào, chỉ có hắn mình biết e giờ. Ôi! Chương 376, cường giả lại thấy cường giả. Thân hộp là đồ của lão tử. Trước mắt các tiểu tử đều tránh ra cho ta nói. Nếu không đừng trách ta xuất thủ vô tình. Tại khoảng cách phi lá chắn thần hộp chỉ có xa mấy chục mét đệ nhất bộ đội đuổi theo người bên trong, rốt cục cũng là bạo phát ra vòng thứ nhất tranh đấu, một cái bị trước sau hai nhóm người kẹp ở giữa tiến thối không được mặc màu đỏ đen chiến giáp nam tử thứ vừa mới bắt đầu làm khó dễ, có thể trên địa cầu cư trụ người cái đó không có một người vài phần ngạo khí, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh như băng, hai tay trước cử động về sau, hai đạo lam chùm sáng màu trắng đã gào thét mà đi, sử dụng chiến giáp bên trong chờ ly tử quang thúc đến tiến công. Tự nhiên là loại tình huống này phương thức tốt nhất, cũng không sẽ tiêu hao bản thân lực lượng nhiều lắm, lại có thể tại đây đám đông bên trong tạo thành tận khả năng lớn tổn thương. Chỉ có điều, có thể đủ cái này tốt tốc độ kinh người truy đuổi đang bay lá chắn thần hộp phía sau tất cả đều là thực lực số một siêu cấp cao thủ, ai cũng sẽ không đối với người chung quanh buông lỏng cảnh giác, không giống như là phía sau cái kia một nhóm người bình thường, có người đột nhiên xuất thủ có thể tạo thành thương vong không nhỏ. Cơ hồ ở đằng kia người vừa mới động thủ trước tiên, một đám người đã tự phát hướng về hai bên tránh ra, cái này hai đạo trở ly tử quang thúc liền không có bất kỳ ai có thể xúc phạm tới. Hư rốt cục có mắt không mở ra hỏa không nén được tức giận sao, cũng tốt, người ở chỗ này thật sự quá nhiều một chút, tự để cho chúng ta quét sạch một ít không có tư cách tranh đoạt thần hộp mặt hàng đi. Chiến kỹ liệt diễm phong bạo. Dừng lại tại giữa không trung, một cái trong đó mặc đỏ màu xanh lá chiến giáp nam tử cũng là không cam lòng lạc hậu đã phát động ra mình tiến công. Bất quá mục tiêu của hắn nhưng lại tại phía sau mình cái kia một nhóm người. Theo hắn trong lời nói ý tứ của không khó nghe ra, người này là ý định đem người thực lực hơi yếu trước quét sạch, để cho thực lực hơi mạnh cái kia một nhóm người thiếu một ít sau lưng ý hiếp cùng bàn khoăn. Một cử động kia lập tức đưa tới chung quanh cái kia một bộ phận cùng thực lực của hắn ngang nhau chi nhân cộng mình, thập phần có ăn ý cũng theo sau người này cùng một chỗ hướng về sau lưng cái kia một nhóm người đã phát động ra cơ hồ là có tính chất hủy diệt công kích. Chỉ thấy một cổ kinh khủng vòi rồng vốn là lăng không xuất hiện, tịch quyển phương viên mười mấy cây số nội sở hữu tất cả khu vực, mà ngay cả xa xa sâu ở phía sau Thiên Hồng Vân Mộng tỷ đệ đều là suýt nữa bị lan đến gần, cũng may kịp thời lui về phía sau một ít, lúc này mới thoát ly khỏi này một cỗ màu đỏ phong bạo trong phạm vi. Lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, đồng nhất đôi tỷ đệ đều có thể theo ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra một tia rung động, cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được như thế rung động lắc lư lực lượng cảm giác. Không hề nghi ngờ xuất thủ người này thực lực ít nhất đạt đến robot chiến thánh cấp bậc. Chết tiệt, thật không hổ là tàng long ngọa hổ đại địa mẫu tinh. Tùy tiện ra đến một tên đều có được chiến thánh thực lực cấp bậc. Xem ra tỷ tỷ phán đoán đúng, cái này tranh vào vũng nước đục thật đúng là không rất thích hợp chúng ta đi chơi. Bất quá thật đúng là không cam lòng a. Thiên Hồng Bá Hoàng xa xa nhìn xem đồng nhất cổ màu đỏ phong bạo vị trí trung tâm cái kia long trời lỡ đất cảnh tượng, không tự chủ có vẻ hơi lòng còn sợ hãi. Muốn là bọn hắn thật sự chịu không được cửu châu thần khí hấp dẫn tiến về trước tranh đoạt lời nói, không thể nghi ngờ trước muốn quay mắt về phía khủng bố như vậy cường giả tiến công. Cái này một cơn báo táp uy đủ sức để đem thực lực không đủ robot chiến sư hủy diệt liền cặn bã đều không thừa hạ. Mà giờ khắc này tại đây một cố liệt diễm phong bạo gió bao trong mắt, cũng đích thật là như là địa ngục nhân gian bình thường, truy đuổi tại thần hộp sau cái này chừng trăm cái trong đám người. Bộ hai đội một nhóm kia cơ hồ đều là không sai biệt lắm cùng Thiên Hồng Vân Mộng tỷ đệ ngang nhau thực lực L cấp đến N cấp robot chiến sư, đối mặt cái này chiến thánh khủng bố chiến kỹ không có chút nào sức chống cự, xông ở phía trước mười mấy người cơ hồ trong nháy mắt tiểu hóa thành cho tàn, bị gió lốc hoàn toàn thôn phệ ở trong đó cũng bao gồm ngay từ đầu xuất thủ cái kia một người nam nhân. Hôn đán là robot chiến thánh. Mọi người cùng nhau xông lên. Hắn sẽ không đối với chúng ta lưu thủ đấy. Thừa dịp chúng ta bây giờ nhiều người, dùng số lượng ưu thế mới có thể ngăn cản được một cái robot chiến thánh tiến công. Trong đám người cũng không biết là cái đó một tên lớn tiếng hô một câu nói như vậy, lập tức đưa tới tất cả mọi người cộng minh, thậm chí còn ngay từ đầu muốn cùng người này đồng loạt ra tay đệ nhất người của bộ đội đều động nổi lên tâm tư của mình. Không thể không nói một cái robot chiến thánh xuất hiện có vẻ hơi ngoài dự liệu của bọn họ. Nếu là thật giúp đỡ người này quét sạch sau lưng cái kia một nhóm người, đến lúc đó chính mình những người này có thể hay không theo robot chiến thánh trong tay cướp được thần hộp, thật đúng là khó mà nói. Động thủ. Đối mắt nhìn nhau thêm vài lần về sau, đứng ở đó cái robot chiến thánh bên người một người nam tử đột nhiên đối với sau lưng bốn người lớn tiếng mở miệng hô một câu, cơ hồ cùng một thời gian, năm người liền đem cái kia thi triển liệt diễm phong bạo robot chiến thánh bao quanh vây ở trung ương, năm thanh sáng lấp lóa trường kiếm theo năm phương hướng bất đồng phách chạm hướng về phía một ít cái robot chiến thánh. Động tác đều nhịp hơn nữa tấn manh vô cùng, người bình thường cơ hồ là không thể nào kịp thời làm ra phản ứng. Nhưng mà lộ ra những cái này robot chiến thánh không phải người bình thường. Hư đã sớm biết các ngươi mấy tên này có tâm làm loạn rồi. Nổi tiếng xấu hoa cúc cương vị ngũ quỷ đã cho ta thật sự sẽ an tâm cho các ngươi ở bên cạnh ta ở lại đó sao? Bằng lực lượng của các ngươi nếu muốn giết ta, đó là tại tìm chết. Vừa mới nói xong, chỉ thấy cái kia robot chiến thánh một mực nhàn rỗi lấy tay trái đột nhiên giơ lên. Đối với năm người kia một người trong đó phát ra một đạo trợ ly tử quang thúc, không quá thừa ở dưới bốn thanh trường kiếm giờ phút này đã sắp phách chạm đến trên người của người này. Tại đây ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, làm cho không dám tin một màn đã xảy ra, chỉ thấy theo hắn trong tay trái phát bắn ra cái kia một vệ sáng lại đang giữa không trung phân hóa ra năm chùm ánh. Sáng, theo năm phương hướng chắn năm người kia đường tấn công lên, trong nháy mắt sẽ đem năm người xanh xanh bước lui rồi. Một cái robot chiến thánh tiến công, tuy nhiên chia thành năm phần, bọn hắn hay là không dám ngạnh kháng. Không nghĩ qua là, thì có thể làm mất mạng. Nhưng mà, ở này cái robot chiến thánh trên mặt của hiện lên vẻ đắc ý muốn mở miệng chào phúng đối phương hai câu thời điểm, một cái tiếng cuồng tiếu nhưng lại đột nhiên từ tiền phương truyền đến, ha ha ha nguyên lai là Bắc Mỹ liên minh của Phật Trung Tá. Ngươi phân quang chiến giáp quả nhiên như là trong truyền thuyết bình thường kỳ lạ. Dùng để đối kháng bị vây công tình huống là không còn gì tốt hơn rồi, nhưng là, nếu như đối phó cùng cấp bậc đối thủ, phải hay là không còn có thể phát huy ra bao nhiêu kỳ lạ hiệu quả. Bản hầu tức hôm nay sẽ tới chiếu cấu ngươi. Cảnh giác ngẩng đầu lên, được xưng là của Phật Trung Tá nam tử liếc mắt liền thấy được một ít đạo dùng tốc độ kinh người đi ngang qua chính mình thi triển ra liệt diễm phong bạo gió bao mắt vị trí bóng người màu trắng, mà xa xa Thiên Hồng Vân Mộng tỷ đệ thì là liếc mắt một cái liền nhận ra người này, đúng là vài ngày trước mới ngăn cản tại trước mặt bọn họ muốn dùng nửa cưỡng bách phương thức đạt được bọn họ Cửu Châu thần khí Austin hầu tước. Tại mới Cửu Châu thần khí tiếp xúc sẽ xuất hiện thời điểm, hắn cũng không chịu yếu thế xuất hiện ở nơi này. Lại là này cái chán ghét ra hỏa. Chết tiệt. Cái này tình huống nhưng mà trở nên vi diệu. Thiên Hồng Bá Hoàng đối với Austin hầu tức nhưng mà một điểm ấn tượng tốt đều không có. Ngày đó bị hắn hỏa lang thân thể đánh cho thập phần chật vật ký ức còn đứng ở trong đầu của hắn lái đi không được. Bất quá cái này dĩ nhiên không phải nói Thiên Hồng Bá Hoàng sẽ sợ Austin, mà là trong lòng có một khối hạt mụn mà thôi. Có lẽ khi hắn có một ngày có thể chiến thắng đối phương thời điểm, khối này hạt mụn mới có thể bỏ. Austin hầu tước. Thật không ngờ ngắn ngủn thời gian mấy tháng không thấy, ngươi đã là đột phá đến giống như ta o cấp robot chiến thánh trình độ. Tốt lắm, ta liền đi thử một chút ngươi cái này tân tân chiến thánh có vài phần lực lượng dám đối với bản trung tá như thế khẩu suất của nôn. Austin hầu tước bởi vì cũng đồng dạng là người trong hoàng thất, cho nên trên người chiến giáp bạch quang liếc là có thể bị nhận ra, còn trung tá là một mang binh chiến đấu quan quân. Đương nhiên sẽ không lạ lẫm đối phương. Nhưng mà nhận ra là một chuyện, có thể hay không sợ hãi lại là một chuyện khác, nương tựa theo đối với chính mình sự tự tin mạnh mẽ, còn chúng ta cũng sẽ không bởi vì Austin hầu tức thân phận cũng không dám động thủ. Kha kha kha hắc. Thật náo nhiệt thật náo nhiệt. Có khung đánh chính là địa phương, tại sao có thể ít được rồi ta? Austin, lão cột phật, hai người các ngươi muốn đánh nhau, tốt nhất là đem tiểu lão đầu ta cùng tính một lượt lên. Ba người chúng ta kéo bè kéo lũ đánh nhau không phải càng thêm thú vị sao? Ngay tại Austin hầu tức cùng của Phật Trung Tá sắp đụng vào nhau thời điểm, lại là một đạo tông hào quang màu vàng từ phía chân trời bay tới, trong nháy mắt đã giáp tại hai người chính giữa, từ khi người này trong giọng nói không khó nghe được, hẳn là một cái có 50 tuổi dùng cao tuổi tiểu lão đầu, nhưng lại như trước một bộ bất cần đời bộ dáng. Hừ, chiến thánh ngoan đồng thứ tư liền. Thật không ngờ hướng như ngươi vậy lão ngoan đồng đều đối với Cửu Châu thần khí có lòng mơ ước sao? Ngươi đều lao tuổi đã cao, cầm Cửu Châu thần khí cũng sẽ không khiến ngươi sống lâu mấy năm, làm gì cùng chúng ta những người tuổi trẻ này tranh đoạt. Nhìn ngươi tới xuất hiện, ngạo mạn như Austin hầu tức đều là theo bản năng ngừng thân hình, vẻ mặt cảnh giác chằm chằm vào đối phương. Thứ hai vừa mới muốn mở miệng, lại bị cái khác phảng phất đến từ phía chân trời thanh âm nhu hòa đã cắt đứt. Nói tất cả là ngon đồng, tự nhiên là vì gom góp tham gia náo nhiệt mà đến rồi, Chu Gia Gia, rõ ràng nói hay lắm, hôm nay buổi tối ngươi muốn đối với tiểu nữ tử chỉ giáo mấy chiêu đấy, đi sơn cốc của ngươi mới biết được, ngươi cũng tới gom góp cái này náo nhiệt, Cửu Châu thần khí đây chính là năng thủ sân dụ, không có điểm tích lũy sau lưng bối cảnh hoặc là thực lực cường đại, vẫn là không muốn đi đụng vào thật là tốt, ngươi cứ nói đi. Theo tiếng nói vừa ra, một đạo lâng lâng thân ảnh màu trắng đã từ đằng xa mà đến. Nàng này chiến giáp cùng bình thường cương nghị ngoại hình chiến giáp hoàn toàn không giống nhau, tại chiến giáp cạnh ngoài vẫn còn có một kiện nhìn không ra là vật gì chế thành khoác trên vai như gió trang bị, nhu hòa màu xanh trắng vẻ ngoài xem xét chính là nữ tử chuyên dụng chiến giáp, nhưng mà từ nay về sau trên người nữ phát ra đáng sợ khí tức, nhưng lại không thể so với ở đây ba cái robot chiến thánh trên. Lệnh. Không hề nghi ngờ, lại là một chiến thánh cấp bậc cao thủ tới rồi. Nàng này xuất hiện để cho không khí của hiện trường đã là cứng lại tới rồi một cái tương đương nặng nề trình độ, nhưng là, còn không đợi có người mở miệng, tất cả mọi người là cảm giác được cái gì bình thường, hướng về một phương hướng khác nhìn sang, chỉ thấy tại ánh trăng sáng trong dưới, một đạo nước sơn thân ảnh màu đen phảng phất là đến từ trên 9 tầng trời hắc ám ma thần bình thường dùng quỷ dị tốc độ bay nhanh chóng tiếp cận lấy, người còn chưa tới nơi, liều lĩnh tiếng la trước hết. Chuyên đến tới, hắn ba gấu A cả đám đều cho ta tránh ra rồi. Ra hôm nay tâm tình thật không tốt, ai cản ta thì phải chết. Chương 377, Đại hôn chiến. Người đến người phương nào? Cho biết tên họ. Nếu như nói trước khi xuất hiện bốn người lẫn nhau cũng biết ai là ai, như vậy cái này mới xuất hiện thân mặc màu đen chiến giáp nam tử tiểu làm cho tất cả mọi người có chút không dám xác định, cũng đừng là trên người đối phương cái kia một kiện chiến giáp bên trong truyền ra ngoài đủ để áp bách đến sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi, để cho tứ đại chiến thánh trong nội tâm nhưng mà một điểm buông lỏng cũng không dám. Không ai có thể ăn chuẩn người này thực lực, còn có món này màu đen chiến giáp đẳng cấp. Cho nên Austin hầu tức cái thứ nhất cao giọng mở miệng hỏi thăm. Hừ hừ hừ, còn thực không phải bình thường náo nhiệt a, 1, 2, 3. Thậm chí có suốt 4 người robot chiến thánh cấp bậc cao thủ tụ tập ở chỗ này. Xem ra ta xem như đã tìm đúng địa phương. Dừng thân hình về sau, mọi người cuối cùng là nhìn rõ ràng người tới chiến giáp bộ dáng, hoàn toàn màu đen kịt chiến giáp vẻ ngoài phối hợp với ngực cái kia đầu có hai sừng ác ma hình tượng. Cả người đều là lộ ra một cỗ không có gì sánh kịp khí tức tà ác, nhưng là cái loại này kéo dài thâm thúy lực lượng cảm giác lại khiến người ta cảm thấy không đến đó người chân chính tâm tính cùng lực lượng cường độ. Các hạ là người nào? Không biết xưng hô như thế nào? Đối mặt cường giả thời điểm, Austin hầu tức vẫn tương đối thông minh không có dơ lên ra thân phận của mình tới dọa người, mà là cẩn thận hành một cái đơn giản lễ nghi, mở miệng hỏi. Nhưng mà nam tử kia lại là căn bản không có để ý tới ý của hắn. Một đôi mắt theo xuất hiện về sau tiểu không hề rời đi qua một ít cái tại lúc trước hắn đã đến mặc màu xanh trắng nhu hòa chiến giáp nữ tử, không cần nhìn đối phương chân diện mục, cũng có thể tưởng tượng đến dấu ở món này chiến giáp phía dưới là như thế nào một cỗ xinh đẹp thân thể mềm mại. Kha kha kha. Thật không ngờ còn có một vị trí tiểu thư xinh đẹp có thể có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Vậy mà đạt đến V cấp robot chiến thánh trình độ. Không tệ không tệ, so với kia cái gì hầu tức lợi hại nhiều hơn. Tại hạ lãnh nạo thanh âm. Không biết vị tiểu thư này xưng hô như thế nào. Chúng ta có cơ hội hay không hảo hảo mà trao đổi một chút, tốt nhất làm chút ít xâm nhập hiểu rõ. Xoa xoa hai tay của mình, giờ phút này cái kia thân mặc màu đen chiến giáp nam tử, cũng chính là của chúng ta chân heo đại nhân lãnh ngạo ở đâu còn có nửa điểm ngay từ đầu giả vờ cuồng bá vô cùng bộ dáng, tuy nhiên thấy không rõ lắm trên mặt biểu lộ, nhưng là từ giọng điệu này cùng trong động tác không khó nhìn ra, dấu ở chiến giáp sau trên mặt có cỡ nào là không có thể biểu lộ. Bất quá không thể phủ nhận là, khi lãnh nạo thanh âm cái tên này hô lúc đi ra, vẫn là đưa tới một hồi không nhỏ chấn động, bởi vì tứ đại chiến thánh xuất hiện tạm thời lui về sau cách xa hơn 100 mét nhóm người kia đều là theo bản năng hít một hơi hơi lạnh, mỗi người trong ánh mắt đều là xuất hiện một tia rung động, Cửu Châu trong thần khí Côn Lôn kính người cầm được, lại đạt được cái gọi là truyền thuyết cấp cơ giáp nam nhân, cái tên này đã sớm truyền khắp cơ hồ toàn bộ vũ trụ, tuy nhiên cho... Tới bây giờ lãnh nạo tại đại chúng trước mặt còn không có thể hiện ra bao nhiêu lực chiến đấu mạnh mẽ, trước khi cùng siêu cấp cơ giới sư tạp Phu Man tiến hành một hồi chiến giáp chiến đấu cũng là không có đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, nhưng mà quang là một cựu C. Hâu thần khí người cầm được danh hiệu, đã đủ để chấn nhiếp đến không ít người rồi. Bây giờ thấy hắn như thế cao điều xuất hiện, thậm chí còn dám đi đùa giỡn cái kia kinh khủng nữ nhân, làm cho tất cả mọi người trong nội tâm đều vì hắn bóp một cái mồ hôi lạnh, đồng thời cũng tràn ngập mơ hồ chờ mong, có lẽ hôm nay có thể đủ tốt tốt biết một chút về người này thực lực. Ngươi chính là tên truyền khắp toàn bộ vũ trụ Lãnh Ngạo Thanh Âm. Đã nhận được Côn Lôn kính nam nhân sao? Cùng ta trong tưởng tượng bộ dáng, thật đúng là chênh lệch không nhỏ, tiểu nữ tử tên là Thiên Thủy Ngọc, không tốn sức Lãnh Ngạo công tử nói đến rồi. Nói chuyện ngữ khí vẫn là cùng trước khi vậy dịu dàng, theo nữ nhân này trên người Lãnh Ngạo tuy nhiên cảm giác không thấy cùng Thiên Hồng Vân Mộng như vậy lạnh như băng, nhưng mà rõ ràng vô cùng nhu hòa trong giọng nói, cũng chút nào cảm giác không thấy cùng tỷ tỷ Lâm Nhu vậy phát ra từ nội tâm dịu dàng, giống như là đến từ cái khác hư ảo thế giới bình thường lộ ra trống rỗng vô cùng cùng xa xưa, làm cho có một loại nhìn không thấu cảm giác. 3. Lại là một lợi hại nữ nhân. Quả nhiên tay của nữ nhân đoạn cùng thực lực là thành có quan hệ trực tiếp đấy. Ta có rất ít đối với một nữ nhân không nắm chặt được cảm giác, trước khi cái kia liên minh thần thánh nha đầu tính toán là một cái trong số đó, hiện tại lại xuất hiện một cái. Thật đúng là vũ trụ to lớn không thiếu cái lạ. Thú vị, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ai có thể đem ai chinh phục. Âm thầm đáy lòng cảm thán một câu, duyệt vô số người Lãnh Ngạo nhìn người hiện tại đã là rất có thủ đoạn rồi, dưới bình thường tình huống đối phương mới mở miệng là có thể đem tính tình của đối phương làm một cái đại khái bên trên phán đoán. Nhưng là từ đi vào cái thế giới này về sau, hắn chỉ có hai lần thất thủ, lần đầu tiên là đối mặt liên minh thần thánh nhị công chúa Thiên Vân Hân nhị thời điểm, nữ nhân kia thái độ cùng tác phong làm việc, hoàn toàn vượt quá Lãnh Ngạo đoán trước, hắn không nắm chặt được cái kia cái tính tình của nữ nhân đến cùng là dạng gì đấy, mà bây giờ lại xuất hiện mặt khác một nữ nhân, chính là trước mắt Thiên Thủy Ngọc. Thiên Thủy Ngọc sao, quả nhiên là tên rất hay. Không biết người phải hay là không cũng cùng cái tên này vậy đẹp. Dù sao cái này cái gọi là thần trong hộp hắc hạt mụn tác dụng cũng không phải rất lớn, không bằng chúng ta cũng đừng có đúc kết đến cái này nhảm chán tranh đoạt bên trong, tìm an tĩnh chỗ ngồi hảo hảo mà bàn luận cuộc sống thế nào. Luận hắn ra mặt dày, Lãnh Ngạo nhận thức đệ nhị còn thật sự không có mấy người dám nhận thức đệ nhất, đối mặt Thiên Thủy Ngọc bình thản ngữ khí, hắn vẫn mặt dày mày dạn dán vào mở miệng nói, trong lời nói nhưng lại không có chút nào đem tranh đoạt thần hộp chuyện tình để ở trong lòng, càng là trực tiếp không để ý đến chung quanh tất cả mọi người. Lập tức cái này đem tâm cao khí ngạo các người liên can chọc giận, trước hết nhất làm khó dễ vẫn có lấy Đông Âu liên minh thành viên hoàng thất thân phận Austin hầu tước. Hừ, Lãnh Ngạo thanh âm. Tuy nhiên chúng ta chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mà ngươi như thế thái độ trong mắt không có người không khỏi lộ ra quá mức khoa trương một điểm đi. Bản hầu mới không quản ngươi có đúng hay không có được Cửu Châu thần khí cùng cái kia cái truyền thuyết gì cấp robot, can đảm dám đối với bản hầu bất kính người, tất cả đều chỉ có một kết cục, cái kia nhất định phải chết. Nắm chặt hai quả đấm của mình, Austin hầu tức trên người chiến giáp bạch quang đã bắt đầu phát ra tia sáng chói mắt, đây không thể nghi ngờ là chiến giáp sắp khởi động tiến công hình thức tín hiệu, một khi tụ lực hoàn tất, cùng đợi Lãnh Ngạo tiểu là đối phương toàn lực ứng phó trùng kích. Lúc này Lãnh Ngạo cuối cùng là đưa ánh mắt về phía Austin hầu tức phương hướng, đối với nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, dùng khinh thường ngữ khí mở miệng nói, thôi đi cái kia cái gì hầu tức đấy, ngươi là lần đầu tiên nhìn thấy ta có thể không phải lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, tại 2-3 ngày trước khi đi. Ngươi muốn dùng ti tiện thủ đoạn chặn đánh ta tương lai lão bà cưỡng đoạt Cửu Châu thần khí thời điểm, ta nhưng là ở một bên nhìn, cho dù không có cái kia tiểu bạch kiểm xuất thủ, ngươi cũng tuyệt đối chiếm không được bỏ đi. Chậc chậc chậc, nếu như ta nhớ rõ không có sai, lúc trước là người nào ra hỏa bị cái kia tiểu bạch kiểm đánh cho là không hề có lực hoàn thủ, cuối cùng còn chật vật chạy trốn rồi. Ngươi! Hỗn đản! Im ngay! Austin hầu tức hiển nhiên là nằm mơ cũng không nghĩ tới trước đó hai ngày chính mình bởi vì quá mức hưng phấn tìm tới Thiên Hồng Vân Mộng muốn dùng một ít thủ đoạn trắng trợn cướp đoạt Cửu Châu thần khí cũng là bị Thiên Vân Lăng Hiên ngăn cản chuyện tình sẽ bị người chứng kiến, trong lòng không cam lòng cùng nổi giận một lượt xông tới, lúc này đây hắn xem như đối với Lãnh Ngạo đã có chân chính sát ý. Bất kỳ một cái nào dám can đảm trào phúng người của hắn, đều không có kết quả gì tốt, huống chi Lãnh Ngạo vậy mà tại trước mắt bao người không chút do dự nói ra. Cái này không thể nghi ngờ so trước mặt mọi người quạt Austin một bạt tai còn khó chịu hơn. Vừa dứt lời, Austin hầu tức đã là phi tốc hướng về Lãnh Ngạo phương hướng vọt lên, bởi vì ngày đó hắn lúc rời đi Lãnh Ngạo còn chưa có xuất hiện, cho nên hắn cũng không biết Lãnh Ngạo thực lực và hắn trưởng khống lấy Cửu Châu thần khí xếp hàng thứ hai bản cổ phủ chuyện tình, không sợ hại hướng về hắn thẳng lao đến. Mà cùng một thời gian, e sợ cho thiên hạ bất loạn chiến thánh ngoan đồng thứ tư liền cũng là quái khiếu vỗ một cái bàn tay của mình. Lớn tiếng mở miệng nói, khà khà khà, thú vị thú vị. Phế lời nói nhiều như vậy, chúng ta đã sớm nên động thủ mới đúng. Austin tiểu tử, người kia tiểu giao cho ngươi trước đánh một hồi tiểu lão đầu ta tới. Tiểu lão đầu còn chưa phải quá thói quen cùng nữ nhân động thủ, cho nên lão cột phật, chúng ta tới trước chơi đùa à, còn xa nha đầu muốn đánh ai, vậy thì không quản được dầu. Kha kha kha. Tiếp chiêu rồi. Thân hình lóe lên dưới, thứ tư liền trên người màu nâu nhạt chiến giáp cũng là lóng lánh nảy sinh một vệ hào quang, cả người cũng là học ổ tình hầu tức như vậy không hề sức tưởng tượng hướng về lơ lửng tại đối diện của phật trung tá vọt tới. Cùng Austin bất đồng là, thực lực đạt đến V cấp robot chiến thánh cấp bậc thứ tư liền trên người lại là ăn mặc công thủ đệ nhất đại địa thuộc tính chiến giáp, đồng nhất xông tới uy lực nhưng là phải so Austin cường đại hơn rất nhiều rồi. Chết tiệt phong lão đầu. Rõ ràng không phải là vì cựu châu thần khí mà đến, loạn xem náo nhiệt gì. Hận hận tại trong lòng mắng một câu, chiến thánh ngoan đồng danh xưng cùng nổi danh hiếu chiến tính cách nhưng mà tại toàn bộ trong vũ trụ đều là thập phần nổi danh, đối với thực lực và chính mình tương tự đối thủ. Thứ tư liền đều có hứng thú loạn chiến một trận, thắng bại nhưng lại một chút cũng không để trong lòng, mỗi một lần đánh không lại thời điểm hắn sẽ quay đầu bỏ chạy, người bình thường cùng hắn không oán không cừu đấy, cũng sẽ không đi lên thật sự đuổi giết hắn, nhưng mà mỗi một lần, người này xuất hiện đều can thiệp một sự tình, làm cho không người nào so hào não. Nhưng mà là thực lực của hắn đặt ở nơi nào, người bình thường cùng thế lực nhỏ, cũng không đối phó được hắn. Huống chi độc lai độc vãng thứ tư liền không có gì cố định chỗ. Lớn như vậy trong vũ trụ muốn tìm được bóng người của hắn, không phải dễ dàng như vậy. Dầm dầm. Hai tiếng va chạm kịch liệt là trong cùng một lúc vang lên đấy, nhưng mà va chạm kết quả lại là hoàn toàn bất đồng. Thứ tư liền một quyền nện ở cột trung tá trên người để cho thứ hai hoảng hốt hướng về xa xa bỏ chạy không dám tiếp tục cứng rắn chống đỡ. Nhưng là có được lấy hỏa lang thân thể ổ xỉn hầu tức một cái trọng quyền nện ở lãnh ngạo ngực. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản lực phản chấn xuyên thấu qua nắm tay phải truyền đến. Toàn bộ cánh tay phải xương cốt của trong nháy mắt bị đánh tan trở thành từng khối đấy, đau đớn kịch liệt để cho thân hình của hắn suýt nữa không chế không nổi rơi xuống giữa không trung, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt không chút sức mẹ nam nhân, Austin hầu tức trong lòng lần đầu tiên xuất hiện một lo. Ý thật sâu hoảng sợ. Chương 378, bàn cổ phủ thần uy. Hừ vô chi tiểu tử, ngươi thật đúng là cho rằng ta lời của ta là nói giỡn thôi hay sao? Chỉ bằng ngươi cái kia mấy lần, nếu muốn giết ta diệt khẩu. Thật sự là tại nói chuyện hoang đường viễn vông. Cái gì chó má hỏa lang thân thể, có ra thiên ma chi thể lợi hại sao? Phóng ngựa đến đây đi. Đứng tại chỗ lãnh nạo mắt mang khinh thường nhìn xem phía trước mặt Austin hầu tước, một cái chỉ có vừa mới bước vào thấp nhất O cấp robot chiến thánh cảnh giới đối thủ muốn cùng hắn chiến đấu không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viễn vông rồi. Cho dù là có hỏa lang thân thể phụ trợ, Austin hầu tước lực lượng lại lật lên vài lần, cũng chút nào lay không nhúc nhích được lãnh nạo trên người thiên ma chiến giáp. Dù sao đây chính là một kiện đẳng cấp cao tới V cấp chiến thần chiến giáp. Đối với Austin hầu tức nghéo, một cái ngón tay của mình, cũng tốt tại hiện tại lãnh ngạo đầu bị băng bó khóa lại thiên ma chiến giáp bên trong thấy không rõ lắm, nếu không phối hợp trên mặt khinh bỉ, Austin cái này tốt tâm cao khí ngạo nhân vật chỉ sợ sẽ tại chỗ giận điên lên. Người vô liêm sỉ, chớ đắc ý quá sớm. Chư vị, tiểu tử này lực lượng có lẽ muốn so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Nếu như các ngươi không muốn cái này thần hộ bị người này cướp đi tiếp tục gia tăng thực lực của hắn, chúng ta nhất định phải liên thủ mới được. Một cái có được lấy côn lôn kính cùng truyền thuyết cấp cơ giáp đối thủ, không cần ta nói các ngươi cũng có thể minh bạch hắn tính nguy hiểm đi à nha. Một quyền không có kết quả về sau, Austin hầu tức đối với lãnh ngạo thực lực của bản thân đã có trình độ nhất định rất hiểu rõ, đơn chính là trên người của hắn một ít kiện nhìn không ra sâu cạn chất liệu màu đen chiến giáp, chỉ sợ cũng không phải phàm phẩm. Cân nhắc dưới. Hắn vẫn là có ý định buông mình khung chống động người chung quanh cùng hắn cùng một chỗ động thủ đến đối kháng trước mặt lãnh đạo. Bằng vào hắn lực lượng một người muốn chiến thắng đối phương, hiển nhiên là không thể nào. Kha kha kha. Tiểu hầu tước, xem ra ngươi chút bản lĩnh ấy còn không có luyện đến nơi. Chính là một cái vừa mới bộc lộ tài năng tiểu quỷ đầu sẽ đem ngươi vị hoàng tử này điện hạ hù dọa mất mật sao. Nó ở một bên hảo hảo mà hay cho xem, để cho tiểu lão nhân đến sẽ biết cái này tự đại tiểu tử. Cái thứ nhất mở miệng nói tiếp tự nhiên là không sợ trời không sợ đất chiến thánh ngoan đồng thứ tư liền, vừa mới một quyền đánh lui của chúng ta, hắn còn không có đánh qua nghiện đâu rồi, khi nhìn đến Austin hầu tức vậy mà chịu thua hướng lấy mấy người bọn họ xin giúp đỡ về sau, hắn lập tức đối với đứng ở nơi đó lãnh ngạo đã có đầm đặc hứng thú, bởi vì cái gọi là không tự mình cảm thụ một chút vĩnh viễn không biết đối thủ có nguy hiểm cỡ nào, điểm này đặt ở thứ tư liền trên người dùng để hình dung hắn là không còn gì tốt hơn rồi. Quái khiếu một tiếng về sau, thứ tư liền thân hình đã là tại giữa không trung chẳng biết như thế nào mượn lực nhảy lên một cái, lựa chọn theo lãnh ngạo đỉnh đầu ngay phía trên phát động tiến công, lực lượng cường đại bí mật mang theo cùng trước khi vậy không hề sức tưởng tượng một quyền thẳng tắp hướng về lãnh ngạo thân thể đập tới. Đối với đại địa thuộc tính lực lượng kẻ có được mà nói, không có gì ví dụ như này trực tiếp phương thức chiến đấu càng thêm tốt tiến công thủ đoạn. Nhưng mà, quay mắt về phía thứ tư liền một quyền, lãnh ngạo gần kề chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, thân hình vững vàng đứng ở tại chỗ không có chút nào né tránh cùng chống cự bộ dáng, cơ hồ chỉ có thời gian một cái nháy mắt, theo một tiếng kinh thiên nổ mạnh, song phương đã hung hăng đánh vào nhau. Ầm. Lực lượng cùng lực lượng đối kháng sẽ không khiến cho bất kỳ dư âm năng lượng tiết ra ngoài khuếch tán, cơ hồ tất cả lực phản chấn đều là do tiếp xúc song phương chính mình đến thừa nhận, mà đúng là tại đáng sợ như vậy uy lực dưới, lãnh ngạo thân thể nhưng lại như trước không chút sức mẻ đứng ở giữa không trung, còn thứ tư liền, thì là lần đầu tiên không nói tiếng nào lui về sau cách xa hơn 100 mét, tuyển một cái tự nhận là an toàn vị trí ngừng lại, không ngừng mà bỏ rơi cánh tay phải của mình. Được. Hào tiểu tử. Bộ chiến giáp này rốt cuộc là thứ gì chế thành? Như thế nào cứng rắn cùng cục sắt đồng dạng? Bị thụ ta một cái đại địa trọng quyền vậy mà không chút sức mẻ. Cái này ba cũng quá biến thái một chút đi. Đã qua tốt nửa ngày, thứ tư liền cuối cùng là khôi phục một ít bình thường bộ dáng. Lòng vẫn còn sợ hãi bay đến Austin hầu tức bên người, nhìn xem hắn đứng thẳng kéo tại bên người cánh tay phải. Cái này mới rốt cục vững tin thiếu niên ở trước mắt không có đơn giản như vậy. Hừ lao ngon đồng, bản hầu chưa bao giờ sẽ nói mạnh miệng đấy. Nếu người này ta có thể đơn độc đối phó, còn có thể các ngươi phải đến giúp đỡ ư. Đừng quên, hiện tại hắn nhưng không có sử dụng côn lôn kính thần lực. Một khi hắn xuất ra một ít kiện thần khí, có lẽ tập hợp hai người chúng ta chi lực muốn động hắn cũng không phải dễ dàng như vậy rồi. Biện pháp duy nhất chính là liên hợp chúng ta tận khả năng nhiều người lực lượng một lần hành động đưa hắn đánh lui thậm chí là đánh tan. Thứ tư liền, hiện tại không sẽ phản đối bản hầu đề nghị đi à nha. Mắt lạnh nhìn đứng tại bên cạnh mình có vẻ hơi khẩn trương bất an thứ tư liền, đối với việc này người tao ngộ trong lòng của hắn mặc dù có chút giật mình, nhưng là cũng không có quá lâu rung động, lãnh ngạo có thể ngăn trở một cái về cấp robot chiến thánh tiến công hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, chính vì vậy, hắn cảm thấy có lẽ có thể nói động thứ tư liền đứng tại chính mình trận trong doanh trại đến đối kháng lãnh ngạo rồi. Nhưng mà hiển nhiên hắn vẫn còn có chút không biết thứ tư liền người này. Kha kha kha, đánh không lại là một chuyện, muốn hay không đánh lại là một chuyện khác. Thay đổi bình thường tiểu lão nhân gặp được đánh không lại đối thủ đã sớm ở bên trong chuồn mất rồi, bất quá bây giờ ta còn thực sự muốn nhìn một chút tiểu tử này đến cùng có vài phần bản lĩnh thật sự, ở tại chỗ này ta có thể không có tính toán tiếp tục động thủ cho mình dựng nên một cái cựu địch, chỉ là vì xem cái náo nhiệt mà thôi, chàng trai, ngươi chắc có lẽ không cự tuyệt một người hiếu kỳ tiểu lão đầu ở một bên đang xem cuộc chiến chứ. Hựa tay múa chân bộ dáng hoàn toàn chính là không phù hợp thứ tư liền tuổi thọ. Nếu không phải theo trong giọng nói của hắn có thể hơi chút đoán được một ít tuổi của hắn, lãnh ngạo thật đúng là sẽ không cho là có như vậy tâm tính nam nhân sẽ là một ông lão. Buồn cười nhìn thoáng qua cái này thằng thú vị, hắn không chút do dự nhẹ gật đầu mở miệng nói, tự nhiên có thể, tiểu lão nhân, ta đã từng cũng là thích nhất xem náo nhiệt rồi, chỉ tiếc lúc kia tổng có ít người không phối hợp muốn khu trục ta, hiện tại đến phiên ta cho người khác xem náo nhiệt, ta lòng của ta không có hư hỏng như vậy, chỉ cần ngươi không cho ta quấy rối. Tại bên cạnh an tĩnh nhìn xem, muốn ngốc bao lâu đều được. Đến lúc đó có lẽ chờ hết thể sự tình đã xong, chúng ta còn có thể hảo hảo mà tâm. Sự. Sau đê. Các ngươi hai thằng này, bớt ở chỗ này lẫn nhau lôi kéo làm quen. Thứ tư liền, nếu là không dám tiếp tục động thủ, sớm làm cho bản hầu lăn được xa một chút, đến lúc đó vạn nhất lầm thương tổn tới ngươi, cũng không nên đoán lấy ai. Còn chúng ta, xa tiên tử, hai vị ý kiến đâu này? Sẽ không phải cũng là sợ tiểu tử này muốn không đếm xỉa đến đi. Một khi để cho tiểu tử này lại một lần nữa đã nhận được một kiện cửu châu thần khí, sẽ tạo thành như thế nào hậu quả nghiêm trọng, các ngươi không thể nào không rõ ràng đi. Biết rõ thứ tư liền từ đến đều là một nói một không hai người, đã nói không muốn chuyến này vũng nước đục, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục đối với lãnh ngạo động thủ, cho nên Austin hầu tức rơi vào đường cùng đưa ánh mắt về phía đứng ở bên cạnh yên lặng theo dõi kỳ biến hai người khác. Nếu như hai người này cũng giống như nhau không chịu động thủ, hiển nhiên cuộc chiến đấu này là không vui. Không có gì ngoài bọn hắn 5 người, ở đây có thể cùng lãnh ngạo tranh đoạt thần hộp người chính là số 0. Austin hầu tước, ngươi không dùng sử dụng phép khích tướng đến so xét ta, tiểu nữ tử vốn chính là không thuộc về bất kỳ một thế lực nào liên minh, cũng không có tính toán cùng bất kỳ một thế lực nào liên minh là địch. Cái này cửu châu thần khí mặc dù là một cái tốt, nhưng là tiểu nữ tử có tự mình hiểu lấy, không muốn đi nhúng chàm loại này không thứ thuộc về ta. Cho nên các ngươi còn xin cứ tự nhiên đi, nhưng là, ta cùng Chu lão tiên sinh đồng dạng, đối với cao thủ có một ít hứng thú, ta rất muốn biết lãnh ngạo thanh âm thực lực của ngươi đến cùng có bao nhiêu, cho nên, tại các ngươi đi tranh đoạt cái kia thần hộp trước khi, hy vọng có thể đạt được ngươi chỉ giáo, bất luận thắng bại, ta cũng sẽ không đi tranh đoạt thần hộp. Thiên Thủy Ngọc một phen nói làm cho tất cả mọi người đều là âm thầm gật đầu, liên tục tán thưởng nữ tử này thông minh, tuy nhiên không biết nội tâm của nàng có phải thật vậy hay không, cùng nàng là trên miệng nói như vậy không thèm để ý cái gọi là cửu châu thần khí, nhưng là ít nhất theo những lời này nghe, cho tất cả mọi người là để lại một cái ấn tượng tốt, không là địch nhân tiểu là bằng hữu, mọi người ở đây không người nào là muốn có được thần hộp, do đó cái thứ nhất đạt được cửu châu thần khí người, Thiên Thủy Ngọc cho thấy lập trường của mình, chẳng khác nào thừa nhận mình không phải là bất luận người nào địch nhân, ngược lại là tất cả mọi người bằng hữu. Kha kha kha, thật lâu không có gặp được giống ngươi như vậy nữ nhân thông minh rồi, cũng thế, đối với một cái người tò mò, ta từ trước đến nay chắc là sẽ không keo kiệt chỉ giáo đấy. Qua đến thử xem a tiểu mỹ nhân, ở vào đối với ngươi tôn kính, đang động tay trước khi, ta không ngại cho ngươi lại biết rõ một ít gì đó, dù sao cái này sớm muộn sẽ không trở thành bí mật gì. Khẽ cười một tiếng về sau, theo lãnh nạo thời gian dần qua đem tay phải của mình giơ lên, một đạo bạch đồng sắc quang mang từ trong tay của hắn thẳng bắn ra, phảng phất kết nối lấy đỉnh đầu cái kia một khoảng trời đồng dạng. Sau một khắc, tại tất cả mọi người mở to hai mắt không dám tin nhìn soi mói, một bả dài hơn 1 mét gần 2 mét cự phủ chậm rãi rơi xuống từ trên không, bị lãnh nạo thật chặt nắm trong tay. Xíu. Thì ra là ở thời điểm này, một đạo quang mang màu vàng đột nhiên mà từ phía chân trời bằng tốc độ kinh người thật nhanh lao đến, chính là trước kia bởi vì mọi người đình chỉ truy đuổi lẫn nhau chiến đấu mà đã mất đi tung tích cái thứ 5 thần hộ, bởi vì cảm nhận được đều là cửu châu thần khí lực lượng quen thuộc mà theo bản năng cải biến chính mình đi tới phương hướng ngược lại gãy hướng bên này, bất quá nó ý đồ đến cũng không phải như vậy hữu hảo, kinh khủng màu vàng lưu quang đủ để đem thiên không đều mở ra một vết nước, theo càng ngày càng là tiếp cận lãnh ngạo bên này. Tốc độ cũng là không có chút nào thả chậm xu thế, theo cứ theo đà này, đủ để đem lãnh ngạo mặc trên người thấu một cái cửa động. Hư còn không cho ta trung thực xuống. Đi thôi liệt địa trạm. Mỗi chữ mỗi câu theo trong miệng thốt ra mấy chữ này, sau một khắc, chỉ thấy lãnh ngạo theo trên hướng xuống lắc tay trong bàn cổ phủ, một đạo bạch đồng sắc quang mang gào thét xuất hiện, trực tiếp đem xông thẳng lại thần hộp một phân thành hai, lộ ra bên trong một viên đen như mực thạch đầu, hướng về giữa không trung phía dưới ngã xuống mà đi. Chương 379, đoạt tinh thạch, là cảm ứng hát tinh, màu ra tay. Từ lãnh nạo xuất ra bản cổ phủ về sau, người chung quanh vẫn luôn là không có phát ra nửa điểm thanh âm, cho đến này một búa chi huy đem tốc độ kinh người thần hộp chém thành hai nửa lộ ra bên trong hát sắc tinh thạch về sau, mọi người mới một lần nữa kích động lên. Nếu như nói bản cổ phủ huy hiếp lực có thể để cho tất cả mọi người không dám ra tay với lãnh nạo mà nói, như vậy thần trong hộp ẩn chứa có thể cảm ứng được cửu châu thần khí xuất thế thời gian và vị trí cảm ứng hắc tinh cũng đủ để cho những người này tạm thời khinh thường lực lượng của bản cổ phủ, đặc biệt là lúc trước rất xa lui ra một bộ phận kia người, càng là giống như điên nhào xuống dưới đi, ai cũng không muốn đem này có thể có được cửu châu thần khí cơ hội chắp tay để cho người khác. Hừ, chỉ bằng các ngươi những thứ này tạp chủng, cũng có tư cách tranh đoạt cảm ứng hắc tinh sao? Đừng cười chết người, đều cho bản hầu an phận một ít, nếu không, liền đi chết. Austin hầu tức là cái thứ nhất thiếu kiên nhẫn người, mắt thấy rậm rạp chẳng chịt đám người đã hướng sơn mạch phía dưới phóng đi, cảm ứng hắc tinh cũng là sắp rơi vào cái kia một mảng lớn trong núi sâu tìm không ra tung tích, hắn chẳng quan tâm trước người còn không có giải quyết chuyện của lãnh đạo, thúc giục chiến giáp của chính mình bạch quang, dùng tốc độ kinh người phát sau mà đến trước hướng về cảm ứng hắc tinh xông tới, bởi vì trong lòng thịnh nộ, lần này Austin hầu tức cũng không có nương tay chút nào. Ánh sáng màu trắng cái lồng gắn vào toàn thân của chính mình những nơi đi qua tất cả đều là một bộ người ngã ngựa đổ tình cảnh, thực lực hơi kém người tức thì bị vỡ thành trọng thương. Hắc hắc hắc. Tiểu hầu tước, ngươi thật đúng là có đủ lòng tham a, không phải là một kiện cái gọi là cửu châu thần khí sao, ngươi nếu có như vậy mạng trở thành thần khí chủ nhân, không đi tranh đoạt kết quả là nó vẫn là của ngươi, nếu như ngươi không có cái số ấy, cướp đến tay ngươi lại có thể dùng tới bao nhiêu thời gian đây. Nhìn không ra những thứ này. Cũng đừng có qua loa động thủ mất mặt chói mắt, đem cái mạng nhỏ của chính mình ngồi cũng có thể. Thứ tư liền buồn cười nhìn xem giống như điên sông xuống dưới Austin hầu tước, nhìn không tới trên mặt bị chiến giáp che giấu khuôn mặt, nhưng mà cái kia giọng rễu cợt đủ để chứng minh hết thảy. Khoanh tay treo lơ lửng ở cao không chi trung, thực lực nếu so với Austin mạnh hơn một cái đẳng cấp hắn cũng không có chút nào muốn động thủ cưỡng đoạt cảm ứng hắc tinh ý tứ. Mà bên kia, còn trung tá thì là không biết lúc nào cũng đã sớm đã mất đi bóng dáng. Lưu lại đứng ở đàng xa một người thiên thủy giao an tĩnh nhìn chằm chằm vào lãnh ngạo còn có trong tay hắn cái kia một thanh dài dài mà cự phủ, qua hồi lâu mới chậm rãi thở dài một hơi, nói khẽ, đều nói một người cả đời này vận mệnh 89 phần 10 tất cả đều là thượng thiên sớm liền rót định xong, chúng ta có thể cải biến cùng tranh thủ kỳ thật rất có hạn, hiện tại ta mới hiểu rõ, những lời này có lẽ nói. Không sai. Lãnh ngạo. Thanh âm, ngươi có thể có được trong cửu châu thần khí hai kiện, không quản ngươi là dùng phương thức gì, ít nhất vận mệnh của ngươi muốn so với ta tốt trên nhiều lắm, nếu như bản cổ phủ ở trong tay của ngươi, một trận chiến này cũng không cần phải đã. Bắt đầu, tiểu nữ tử còn có tự mình biết rõ sẽ không là một cầm trong tay cơ giáp chiến thánh bản cổ phủ đối thủ. Nhưng mà này cũng không đại biểu vận mệnh của ta liền đã định trước nếu so với ngươi chênh lệch, chờ có một ngày, nếu như trong tay của tiểu nữ tử đã có đủ để chống lại trong tay ngươi bản cổ phủ còn có côn lôn kính vũ khí thời điểm, còn có thể để cho lãnh ngạo công tử ngươi chỉ giáo đấy. Cáo tử, ta nghĩ, chúng ta hẳn còn sẽ gặp mặt. Thiên Thủy Giao không hổ là một làm việc quả quyết nữ nhân, khi nhìn đến lãnh ngạo lấy ra từ Thiên Hồng. Quan hoàng chỗ đó lấy được siêu cấp cửu châu thần khí bản cổ phủ về sau, rất rộng rãi thừa nhận chính mình tạm thời không phải là đối thủ của hắn, trên sự thực cũng đích xác là như thế, cầm trong tay bản cổ phủ hơn nữa trên người một ít kiện nhìn không ra sâu cạn mạnh yếu màu đen chiến giáp, Thiên Thủy Giao tưởng muốn đối kháng thần bí như vậy nam nhân là liền một chút nắm chắc đều không có, làm gì để cho chính mình tự rước lấy nhục đây. Xoay người một cái, một bộ lam thân ảnh màu trắng đã bồng bềnh đi xa, từ xuất hiện đến ly khai, Thiên Thủy Giao liền một chiêu đều không có ra tay, cho nên lãnh ngạo cũng là không rõ ràng lắm người đàn bà này tài nghệ thật. Sự như thế nào? Cuối cùng thực chiến cùng lực lượng đẳng cấp có đôi khi không là hoàn toàn vẽ dấu bằng đấy. Há rồi há miệng của chính mình, dựa theo tính cách của lãnh ngạo, là nhất định sẽ không để cho một cái nhất định là cô gái xinh đẹp con ngồi cứ như vậy rời đi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, hắn toàn bộ chú ý lực đều phải đặt ở phía dưới bị mấy trăm người tranh đoạt cảm ứng hắc tinh phía trên, có thể không có thời gian săn tươi đẹp. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng của Thiên Thủy Giao ở trong mắt biến mất không thấy gì nữa, phiền muộn thở dài một hơi, làm đưa mắt nhìn sang dưới đáy bên trong dãy núi thời điểm, đã tràn đầy lạnh như băng ý vị. Hừ, Chu lão đầu ngươi có một lời nói rất không tệ, không nên thứ thuộc về chính mình. Đoạt trong tay cũng không có cái số ấy đến sử dụng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai dám tại tiểu gia dưới con mắt của ta giật đồ. Khởi động A, Thiên Ma Chiến Giáp. Lạnh lùng từ trong miệng phun ra mấy chữ này về sau, thứ tư thì có chút ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú, chỉ thấy trên thân lãnh ngạo một ít kiện màu đen chiến giáp tản mát ra một đạo kinh khủng nước sơn ánh sáng màu đen, cặp mắt vị trí lập tức trở nên màu đỏ tươi một mảnh, một đôi to lớn cánh chim chậm rãi từ chiến giáp phần lưng mở ra đến. Trong chấp nhoáng này từ trên Thiên Ma Chiến Giáp bên cạnh chuyển tới khí tức đủ để cho thứ tư liền cái này về cấp cơ giáp chiến thánh cảm thấy một trận nghẹt thở. Tuy rằng cảm giác không thấy Thiên Ma Chiến Giáp lực lượng chân chính cường độ, nhưng mà không cần phải nói hắn cũng biết đây tuyệt đối là so với lực lượng của chính mình mạnh hơn ít nhất 2-3 đẳng cấp chiến giáp. Chíu. U. Dưới ánh trăng, cả thân hình của lãnh ngạo ở sau lưng hai cánh kéo phía dưới, vạch ra một đạo màu đen quỷ dị đường vòng cung. Dùng rất xuất kỳ bất ý phương thức lượn quanh qua cái kia liều mạng hướng về sơn mạch phía dưới phóng đi đám người, có lẽ là bởi vì lúc trước Thiên Thủy Giao xuất hiện nguyên nhân lại để cho lãnh đại lưu manh tâm tình có chút không tệ, lúc này đây hắn ngược lại là không có giống như ổ tỉnh hầu tức liều lĩnh sông xuống dưới, cho những cái kia đáng buồn người tạm thời chạy. Một cái mạng. Hừ hừ, tiểu hầu tước, tại ngươi làm ra càng thêm quyết định ngu xuẩn lúc trước, tốt nhất cho tiểu gia ta đem áp phích sáng lên một điểm. Đồ vật trong tay của ngươi không là ngươi có cái mạng này đi sử dụng. Hiện tại buông tay, ngươi còn có thể giữ được cái mạng nhỏ của chính mình. Trong nháy mắt, mở ra hai cánh phi hành lãnh ngạo đã tiếp cận sông lên phía trước nhất đã nắm cảm ứng hắc tinh nhanh chóng chạy trốn ổ tình hầu tước. Một cái lắc mình phía dưới đã vững vàng đứng ở hắn ngay phía trước, nhìn chằm chằm vào vô ý thức dừng lại thân hình ổ tình hầu tước lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi! Lãnh ngạo! Thanh âm! Đừng tưởng rằng ngươi đã nhận được hai kiện cửu châu thần khí liền có gì đặc biệt hơn người. Sau lưng của ta là cả Đông Âu Liên minh, ngươi chẳng lẽ dám đối với bản hầu ra tay hay sao? Phải biết, đắc tội ta, chẳng khác nào. Austin hầu tức một câu nói còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác được một cỗ uy hiếp chí mạng từ trước thân chuyển tới. Này 20 nhiều năm trước tới nay huấn luyện thành quả thời điểm này ngược lại là triển hiện ra, theo bản năng một con người, một đạo nghiêng đi lên hình bán nguyệt năng lượng khó khăn lắm từ đầu của hắn bên cạnh sẽ qua. Đồng thời đứng đối diện với hắn lãnh ngạo buông xuống tay phải của chính mình, dùng càng thêm không nhịn được ngữ khí mở miệng nói, nghe cho kỹ tiểu tử. Tiểu gia ta không có công phu nhiều lời với ngươi lời vô ích gì, ngươi đã nhận ra đây là bản cổ phủ, cũng nên biết tiểu gia ta là làm thế nào chiếm được đấy. Ngươi nói ta sẽ sợ ngươi cái này cái gọi là Đông Âu Liên minh thân phận của tứ hoàng tử sao. Coi như là ti. Ú ra ta một bữa bổ ngươi. Các ngươi cái kia người phụ nữ trung niên minh chủ có dám hay không đối với tiểu gia ta động thủ còn muốn nghĩ kỹ đây? Ngươi lớn mật. Dám đối với minh chủ nói năng lô mãng. Lãnh nạo. Thanh âm. Ngươi thật không muốn sống nữa ư? Nghe được đối phương trong lời nói đối với minh chủ cắt đờ dỉn Đông Âu Liên minh. An Mạn như thế không cung kính, luôn luôn thập phần trung thành với nữ hoàng bệ hạ, Austin lập tức nóng nảy, gắt gao nắm cùng với chính mình quyền trái, nếu không phải kiêng kỵ đối phương chiến giáp cùng trong tay kinh khủng hơn bản cổ phủ, đã sớm xông đi lên động thủ. Hừ hừ, tiểu gia ta không sợ trời không sợ đất, còn có thể sợ một cái liên minh minh chủ hay sao? Nếu cái kia người phụ nữ trung niên có cái gì bất mãn, để cho nàng trực tiếp tới tìm ta không phải tốt. Tiểu gia ta tùy thời xin đợi, còn như bây giờ sao, ngươi chính là ở trước mặt ra thành thật một chút đi. Thu tay. Trong hai mắt hiện lên một tia tinh quang, theo hắn vừa mới nói xong, thân thể của lãnh ngạo đã đi đôi với một đạo màu đen quỷ dị trùm tia sáng đột ngột xuất hiện ở trước người của Austin hầu tức cùng sau lưng hai cái địa phương, đồng thời xông về phía hắn tới, đặc biệt là hai người ảnh trong tay tất cả đều nắm bản cổ phủ, cho Austin to lớn cảm giác áp bách. Chết tiệt. Dám dùng hắc ám phân thân thuật như vậy chút tài mọn đối phó bản hầu. Lãnh ngạo. Thanh âm. Ngươi đừng lấn hiếp người quá đáng. Đi chết đi, chiến kỹ. Quăng. Cái gì? Cắn răng nghiến lợi, Austin hầu tức vốn đều đã làm xong không tiếc sử dụng chính mình chiến giáp trung cực vũ khí đến đối kháng đối thủ chuẩn bị. Nào biết đâu một câu nói chưa nói hết, cũng cảm giác được chính mình duy nhất còn có thể hành động cánh tay trái tổn thương truyền đến đau đớn một hồi. Sau một khắc, một đạo vết thương sâu tới xương đã xuất hiện ở trên tay trái hắn. Đồng thời một chút bề ngoài nhìn qua không tầm thường chút nào bạch đồng sắc cự phủ một chút xíu xuất hiện, đồng thời xuất hiện tự nhiên còn có lãnh ngạo một cái kia để cho hắn vừa giận vừa sợ thân thể. Hắc hắc, thật sự là xin lỗi A Hầu tức đại nhân, ai nói cho ngươi biết đây là vụng về hắc ám phân thân thuật rồi, đây chính là tiểu gia ta độc chế chiến kỹ, ly hỏa phân thân. Vẹn vẹn chỉ là hai cái biểu hiện giả dối mà thôi, bất quá dùng để lừa gạt một chút giống như ngươi vậy tiểu ngu ngốc giống như rất có chỗ dùng, thật sự là xin lỗi nha. Cảm ứng hắc tinh, tiểu gia ta cầm đi. Bởi vì tay trái bị bàn cổ phủ nặng nề chém một đũa, hoàn toàn mất đi lực đạo tay trái tự nhiên cầm không được một khối cảm ứng hắc tinh kia, tại rơi xuống lúc trước bị lãnh ngạo thoải mái mà cầm tới, cùng lúc đó chi vọt tới trước hướng Austin hầu tức hai đạo thân ảnh kia cũng là ở một đoàn hừng hực hỏa diễm thiêu đốt bên trong chính mình hóa thành cho tàn, cái gọi là khí thế kinh người hiển nhiên chẳng qua là này hai đám lửa biểu hiện giả dối mà thôi, nhưng là đem chính mình dễ dàng lừa rồi. Bị lãnh ngạo lừa gạt cận thân trước đơn giản một đũa liền chém bị thương chính mình. Chương 380, yếu nhân. Ném thạch. Hôn đản. Đem cảm ứng hắc tinh trả lại cho ta. Đợi một chút đến lãnh ngạo cầm cảm ứng hắc tinh lui về phía sau mấy bước về sau, Austin hầu tức cuối cùng là theo trước ngốc trệ cùng trong rung động phản ứng lại, không để ý tay trái bị cắt một đạo sâu đậm vết rách đau đớn, liền muốn hướng về lãnh ngạo trong tay chụp tới, vừa mới đã nhận được cảm ứng hắc tinh đều không có che nhiệt nóng đã bị lãnh ngạo cướp đi. Loại cảm giác này nhưng mà khá là khó chịu, cũng khó trách Austin liền tự thân thương thế đều không để ý tới, trực tiếp liền muốn đem cảm ứng hắc tinh phản cấp về. Nhưng mà sự thật vĩnh viễn còn lâu mới có được nguyện vọng tưởng tượng dễ dàng như vậy, lãnh đạo dùng ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua rỗi ra máu rầm rề tay trái muốn theo trong tay của mình một lần nữa đoạt lại cảm ứng hắc tinh Austin, dùng giọng rêu cợt mở miệng nói, như thế nào, vi đại hầu tức đại nhân, xem ra ngươi thật sự có chút không làm rõ ràng được tình huống a. Chỉ bằng ngươi bây giờ bộ dạng này tàn tốt, muốn từ nhỏ ra trong tay của ta giật đồ, phải hay là không có chút quá. Tự tin. Cho dù không cần bản cổ phủ, ta cũng có thể dễ dàng phế bỏ ngươi. Không chút khách khí giơ lên từ bản thân chân phải tại tay trái của đối phương đưa qua trước khi đến nặng nề ước lượng tại ổ xì ngực, đáng thương thứ hai thực lực của bản thân ngay tại lãnh nạo dưới, huống chi hiện tại tay phải bị phế, tay trái cũng là dỗi danh vết thương chồng chết, ở đâu còn có thể là lãnh nạo đối thủ. Bị một cước chi lực giẫm đạp tại ngực, rõ ràng cốt cách rèn luyện âm thanh âm vang lên, lập tức để cho Austin thân thể như mũi tên rời cung bình thường ném bay ra ngoài. Nặng nề đập xuống đất, lúc này đây hắn là nửa điểm đều không thể đứng lên, toàn thân thương thế cộng lại, bây giờ Austin thật sự tính toán là cấp mấy tàn phế đều không quá đáng. Mà theo lãnh nạo một cước đem Austin đạp bay ra ngoài về sau, còn lại những người kia lập tức ngừng cước bộ của mình, tất cả đều dùng sợ hai ánh mắt của nhìn trước mắt cái này thân mặc màu đen chiến giáp nam nhân. Một cái có thực lực cường đại lại không chút nào đem Đông Âu Liên minh thành viên hoàng thất để ở trong mắt ra hỏa, cho mấy người bọn hắn lá gan bọn hắn cũng không dám tiếp tục tiến lên. Trời biết một khi chọc giận cái mới nhìn qua này cũng rất bất hữu thiện ra hỏa, đối phương là không phải sẽ đối với đầu của mình đi lên một đũa. Dung ban cổ phủ sắc bén cùng đáng sợ thần lực, coi như là ăn mặc thần cấp chiến giáp đều không nhất định có thể đủ cam đoan an toàn của mình. Lãnh ngạo thanh âm. Hôm nay ở chỗ này chúng ta không có năng lực theo trong tay của ngươi đoạt lấy cái này cảm ứng hắc tinh, nhưng là ngươi chớ quên, tại đại địa mẫu tinh bên trên cao thủ cùng ẩn giấu đại nhân vật nhưng mà không ít, hiện tại bọn hắn chưa hề đi ra, không có nghĩa là về sau sẽ không có đến. Ngươi dám can đảm tại trước mắt bao người cướp đi cái này cảm ứng hắc tinh mà nói, có lẽ cuộc sống sau này đều khó có khả năng trôi qua an ổn. Mặc dù là cái này tốt, ngươi còn đánh tính toán đem cảm ứng hắc tinh lấy đi ư? Cũng không biết từ trong đám người địa phương nào truyền tới như vậy một thanh âm, tuy nhiên không dám động thủ, nhưng là dùng ngôn ngữ đối với Lãnh Ngạo tiến hành một ít uy hiếp cùng nhắc nhở, hay là có người dám làm đấy. Đặc biệt tại đại địa mẫu tinh cao thủ như vậy hội tụ địa phương, một khi biểu hiện quá mức xuất chúng, tiểu muốn trở thành chúng thì chi, hiệp ước, hợp đồng quy định không thể cường cấp đến tay Cửu Châu thần khí, nhưng mà là không có quy định không thể trắng trợn cướp đoạt cảm ứng hắc tinh, cho nên hiện tại cầm tại Lãnh Ngạo vật trong tay, có thể nói là một cái năng thủ sân dụ, không có mấy phần đảm lượng, thật đúng là không có khả năng cầm trên tay. Hừ hừ, là người nào người nhát gan chỉ dám trốn ở trong đám người nói chuyện. Có bản lĩnh tiểu cho ta đi ra đối chất nhau. Nghe rõ cho ta, cái này cảm ứng hắc tinh hôm nay chính là ta Lãnh Ngạo thanh âm cầm đi, ta bất kể cái kia Cửu Châu thần khí lúc nào sẽ ở địa phương nào xuất hiện, muốn cưỡng đoạt người đều có thể phóng ngựa tới, mặc kệ là một người cũng tốt vẫn là một nhánh quân đội cũng thế, ta một người đều kế tiếp. Bất quá muốn là muốn đối với gia xuất thủ, không nên quên trước nghị kỹ đầu của mình có đủ hay không ta bản cổ phủ một bữa chém đấy. Hôm nay ở chỗ này ra không giết người không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ không giết người. Một khi gặp được ta tâm tình không tốt thời điểm các ngươi ai đụng vào, cũng đừng trách ta. Huy Vũ thoáng một phát trong tay bản cổ phủ, quay mắt về phía trước người hàng trăm người, Lãnh Ngạo không sợ hai chút nào nói ra trần trụi uy hiếp, tay trái cảm ứng hắc tinh giờ phút này cũng là lặng lặng yên đứng ở chỗ đó, đã không có thần hộp về sau. Tại Cửu Châu thần khí xuất hiện trước khi, cảm ứng hắc tinh chắc là sẽ không có phản ứng chút nào đấy. Thật giống như từng tại La Trần Tinh bên trên thời điểm Lãnh Ngạo đạt được nữ hoa thạch cảm ứng hắc tinh thời điểm đồng dạng, theo ở bề ngoài nhìn không ra nửa điểm chỗ đặc thù, bằng không hắn cũng sẽ không tức giận cho rằng phí hết lao đại sức lực chỉ là cầm một khối phá hạt mụn. Nhưng mà, ngay tại Lãnh Ngạo lao đại không khách khí uy hiếp trước mắt mấy trăm người thời điểm, từ đằng xa phương hướng nhưng lại đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên âm thanh cùng một tiếng giận dữ mắng mỏ thanh âm. Thanh âm quen thuộc để cho Lãnh Ngạo theo bản năng tiểu hướng về kia một cái phương hướng nhìn sang, lần này xem nhưng mà hoàn toàn đem lệnh đại lưu manh chọc giận. Nguyên lai, trước khi theo sau tất cả mọi người cùng một chỗ đuổi theo thần hộp cái thứ nhất cho thấy lực lượng robot chiến thánh của Phật Trung Tá bởi vì thấy được từng cái một cao thủ xuất hiện, đã manh động thoái ý, nhưng khi hắn trải qua xa xa thời điểm, nhưng lại đột nhiên thấy được xa xa sâu ở phía sau xem náo nhiệt Thiên Hồng Vân Mộng tỷ đệ, trong lòng vừa mới động, Phật Trung Tá tư tưởng lại là hoạt lạc. Hai ngày trước Lãnh Ngạo dựa vào Thiên Hồng Quan Hoàng đặc thù quyền lợi xếp lớp tiến vào Chí Tôn Hoàng gia học viện học tập tin tức cơ hồ là không người chẳng biết, hiện tại càng là trực tiếp lấy ra vốn hẳn nên thuộc về Thiên Hồng Quan Hoàng siêu cấp Cửu Châu thần khí bản cổ phủ, có thể nghĩ hắn và Hắc Ám liên minh quan hệ nhất định là hết sức mật thiết. T. Ý Lãnh Ngạo trước mặt hắn của Phật Trung Tá không có gì sức phản kháng, nhưng mà là thế nào là đối mặt thực lực liền robot chiến thánh trình độ đều còn không có đạt tới Thiên Hồng Vân Mộng tỷ đệ mà nói. Vậy coi như là không giống với lúc trước, có lẽ mình có thể lợi dụng bọn hắn đạt tới một ít gì lợi ích cũng khó nói, nghĩ như vậy, hắn theo bản năng liền hướng lấy hai người xuất thủ. Một cái O cấp robot chiến thánh đánh lén coi như là Thiên Hồng Vân Mộng tỷ đệ hai người có nguyên vẹn chuẩn bị cũng không nhất định có thể ngăn cản được, huống chi bởi vì một mực chú ý xa xa Lãnh Ngạo cường ngạnh biểu hiện, hai người ai đều không có đi ở ý theo bên người đi qua người, còn Trung Tá lúc này đây đột nhiên xuất thủ, nhưng mà quả thực hoàn thành một lần hoàn mỹ đánh lén. Bởi vì làm mục tiêu hết sức rõ ràng, còn Trung Tá kiêng kỵ thân mang hai kiện Cửu Châu thần khí Thiên Hồng Vân Ngộng, hắn lúc này đây xuất thủ trực tiếp tiểu hướng phía đối phương bao phủ tới, tại hai người đều không thể phản ánh qua trước khi đến, một cỗ đỏ năng lượng màu xanh lục đã hoàn toàn đem Thiên Hồng Vân Ngộng trói buộc ở trong đó. Đáng chết! Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ lại muốn cùng chúng ta Hắc Ám liên minh khai chiến không? Nếu đổi thành người khác dám đối với tỷ tỷ của mình xuất thủ, dùng Thiên Hồng Bá Hoàng tính cách tạo nên liều lĩnh tiến lên giáo huấn đối phương, nhưng mà hết lần này tới lần khác của Phật Trung Tá thực lực muốn ở trên hắn, một chiêu phía dưới đã chế phục Thiên Hồng Vân Ngộng, muốn là tự mình động thủ mà nói, không thể nghi ngờ sẽ để cho tỷ tỷ bị thương tổn. Hừ, Bá Hoàng hoàng tử, thật sự là ngượng ngùng, ta cũng không có mạo phạm Vân Ngộng công chúa ý tứ của, chỉ là bây giờ là tình huống đặc biệt, ta nhất định phải lợi dụng các ngươi làm vài việc, nếu cái này để ngũ kiện Cửu Châu thần khí lại một lần nữa bị các ngươi Hắc Ám liên minh đoạt được, có lẽ cái vũ trụ này thật sự phải loạn. Cho nên, nếu là có sở đắc tội, chỉ có thể cùng các ngươi nói tiếng xin lỗi rồi. Khoát tay, quận Trung Tá đã đem Thiên Hồng Vân Mộng thân thể tính cả cái kia buộc chặt lấy của nàng đỏ năng lượng màu xanh lục cùng một chỗ để trong tay, quay người tiểu hướng phía Lãnh Ngạo phương hướng lớn tiếng mở miệng nói, Lãnh Ngạo thanh âm. Các ngươi Hắc Ám liên minh công chúa điện hạ bây giờ đang ở trong tay của ta, nếu như ngươi không muốn nàng ra chuyện, tốt nhất là đem trong tay ngươi cảm ứng hắc tinh giao ra đây. Nếu không, không nên trách ta không khách khí. coi như là đắc tội Hắc Ám Liên Minh, nếu như có thể để cho Bắc Mỹ Liên Minh đạt được một kiện Cửu Châu thần khí, tin tưởng minh chủ cũng sẽ không trách tội tại ta đấy. Như là đã quyết định xuất thủ, còn chúng ta tự nhiên là đã làm xong dự tính xấu nhất, khống chế được trong tay Thiên Hồng Vân Mộng không cho nàng tránh ra khỏi đi, một đôi mắt nhìn chằm chằm xa xa Lãnh Ngạo, hắn biết rõ Lãnh Ngạo trong tay có tùy thời có thể tiếp cận bên người mình Cửu Châu thần khí Côn Luân Kính, cho nên không dám chút nào chủ quan, cảnh giác nhìn chăm chú lên thân thể của mình bốn phía, một có cái gì không đúng, hắn tin tưởng mình trước giết chết Thiên Hồng Vân Mộng vẫn có niềm tin đấy. Về phần hậu quả, đã không quản được nhiều như vậy. Lãnh Ngạo cũng là thật không ngờ trước khi rời đi của Phật Trung Tá lại đột nhiên đi lên như vậy một tay, hắn tính toán tới rồi hết thể lại là không có đem xa xa Thiên Hồng Vân Mộng tỷ đệ tính toán đi vào, kỳ thật nếu như không phải là bởi vì cùng Thiên Hồng Quan Hoàng ước định, đồng nhất đôi tỷ đệ an nguy hắn không có quan tâm tất yếu, chính mình cầm cảm ứng hắc tinh phủi mông một cái rời đi là được, nhưng là bây giờ như là đã cho rằng Thiên Hồng Vân Mộng muốn trở thành chính mình vợ tương. Lai đại nhân, tự nhiên không thể mặc kệ, nhìn xem của Phật Trung Tá một ít phó cảnh giác vô cùng bộ dáng. Hắn cũng rõ ràng chính mình thật sự sử dụng Côn Lôn Kính lực lượng nếu thành công ngược lại cũng may, nhưng là một khi đã thất bại, sẽ hại cái kia nữ nhân xinh đẹp, loại này đê. Ánh bạc vẫn là không làm thì tốt hơn. Hừ hừ có chút ý nghĩa, đã thật lâu không người nào dám dáng vẻ như vậy uy hiếp ta, còn chúng ta đúng không, Bắc Mỹ Liên Minh chúng ta, nhưng mà là một tốt quan quân rồi, chỉ tiếc, đầu của ngươi cũng có chút không dùng được. Vì đồng nhất khối mảnh đá vỡ, đắc tội không nên đắc tội người, là cần phải trả giá thật lớn. Hơn nữa cái này một cái giá lớn, rất có thể ngươi chịu không nổi. Quận Trung Tá, ngươi đã không có cơ hội lựa chọn lần nữa một lần rồi, cảm ứng hắc tinh ở chỗ này, ngươi đi đoạt đi. Vừa mới nói xong, Lãnh Ngạo cao cao cử động nảy sinh tay trái của mình, đem trước đây không lâu mới từ ổ Stin hầu tức trong tay đoạt tới cảm ứng hắc tinh dùng hết chính mình khí lực toàn thân xa xa ném ra ngoài, cảm ứng hắc tinh hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang tại tất cả mọi người nhìn soi mói, thẳng tắp hướng về sơn mạch bên kia bay đi. Thấy như vậy một màn của Phật Trung Tá cũng thật sự là phản ứng kinh người, không chút nghĩ ngợi tiểu bung ra lực lượng của mình đối với Thiên Hồng Vân. Ngộng trói buộc, ở phía sau người thịnh nộ xuất thủ trước khi, đã đuổi theo một ít khối cảm ứng hắc tinh mà đi rồi. Chương 381, trả lại nữ hoa thạch. Quật cương ép uy hiếp bổn công chúa về sau liền muốn nên ngang ở trước mặt ta ly khai sao. Dưới đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế tỉnh. Lưu đứng lại cho ta rồi. Khôi phục thân tự do về sau. Thiên Hồng Vân Mộng cái kia khuôn mặt chứng có thể dùng lãnh nhược xương lạnh để hình dung, bởi vì đầu vị trí không có bị chiến giáp bao trùm ở trong đó khởi động hoàn toàn hình thái chiến đấu, cho nên khuôn mặt này chứng xa xa Lãnh Ngạo đều có thể nhìn rõ ràng, theo bản năng rụt rụt thân thể cảm giác một cô gió lạnh thổi qua thân thể của mình. Cũng may đồng nhất cổ gió lạnh mục tiêu không phải hắn. Bởi vì bản thể thực lực so ra kem trước khi cưỡng ép mình của Phật Trung Tá, cho nên Thiên Hồng Vân Mộng cũng không có không đầu ngốc nghếch vọt thẳng đi lên. Mà là khoát tay tiểu tế ra mình Cửu Châu trong thần khí nữ hoa thạch, một đạo năm màu thần sáng long lánh về sau, nữ hoa thạch đã hóa thành một đạo phá không mà đi lưu gắt gao chăm chú đuổi theo của Phật Trung Tá mà đi. Nhưng mà, ở này một khối nữ hoa thần thạch trải qua Lãnh Ngạo bên người thời điểm, lại bị thứ hai khẽ vươn tay cứ thế mà nắm ở trong tay, bởi vì trong cơ thể có 3 năm trước khi chỗ dung hợp nữ hoa thạch thần lực, cho nên thần thạch bản thân cũng sẽ không làm thương tổn đến Lãnh Ngạo. Hắc hắc, ta nói mỹ nữ. Ngươi tiểu không cần phải lớn như vậy tức giận, đã tên kia nghĩ như vậy muốn tranh đoạt đến một ít khối phá hạt mụn, để hắn đi đoạt thôi. Dù sao đã nhận được đồ chơi kia không phải là liền được Cửu Châu thần khí không phải sao. Ngươi muốn hướng hắn xuất thủ, ít nhất hiện tại là không thể nào có bao nhiêu cơ hội chiến thắng, cần gì chứ. Trong tay nắm chặt nữ hoa thạch chậm rãi bay đến vẻ mặt xương lạnh Thiên Hồng Vân Mộng trước người của, Lãnh Ngạo vẻ mặt mỉm cười mở miệng nói. Vừa mới nói xong tiểu cử động này sinh tay trái của mình muốn đem trong tay mình nữ hoa thạch trả lại cho đối phương. Nhưng mà Thiên Hồng Vân Mộng nhưng lại dùng một đôi xinh đẹp con mắt nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, cũng không để ý tới nam nhân đưa tới tay trái. Đã qua tốt một lúc sau nàng mới nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi tại sao phải vì ta vứt bỏ một ít khối cảm ứng hắc tinh. Bây giờ đang ở chàng cũng không ai có thể đối với ngươi cấu thành uy hiếp, ngươi đại khái có thể mặc kệ chúng ta cầm ngươi cảm ứng hắc tinh lúc này rời đi thôi. Đợi đến lúc xuống Cửu Châu thần khí lúc xuất thế, dùng bản lãnh của ngươi cùng cảm ứng hắc tinh thần kỳ, đạt được một ít kiện Cửu Châu thần khí không khó lắm đi. Đối với Thiên Hồng Vân Mộng mà nói, kỳ thật vừa mới khi nhìn đến Lãnh Ngạo vì cứu mình không chút do dự ném ra một ít khối cướp đến tay cảm ứng hắc tinh thời điểm, trong lòng cũng là có một loại bí mật mang theo kinh ngạc cùng những thứ khác một ít nói không rõ ràng cảm giác phức tạp, tại nàng trong ấn tượng, Lãnh Ngạo cũng không phải như vậy sẽ quan tâm người xa lạ sinh chết tốt lắm người. Hắc hắc. Nhìn ngươi lời nói này, giống như ta thật là cái gì tội ác tày trời đại phôi đảng đồng dạng. Ta phải nói đã qua đi, lúc này đây đi vào cái tinh cầu này, chính là vì ngươi đóa hoa này kiêu ngạo đông hoa tới, nếu để cho ngươi đã xảy ra chuyện, ta lại tới đây cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi nhất định trở thành nữ nhân của ta làm sao có thể cho ngươi bị thương tổn. Ngẩng lên cổ của mình, lãnh nạo vẻ mặt đại nghĩa lăng nhiên thâm tình chân thành bộ dáng, nghe vào bên trên thiên hồng bá hoàng trong thai tự nhiên là để cho thứ hai cả người đều nổi da gà, nhịn không được âm thầm đối với mình cái này lão đại giơ ngón tay cái lên. Nói thật hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến ngoại trừ cái kia Thiên Vân Lăng Hiên bên ngoài còn có người sẽ như thế ra mặt dạy nói thẳng ra tỷ tỷ của mình là nữ nhi của hắn mà nói đến. Hừ, im ngay. Ngươi cái này dê sồm. Ai đồng ý muốn trở thành nữ nhân của ngươi? Chỉ bằng ngươi, muốn làm nam nhân của ta còn kém xa lắm rồi. Đừng cho là mình đã cứu ta hai lần có thể đem mình xem thành là ân nhân cứu mạng của ta muốn bổn công chúa đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Thiên Hồng Vân Mộng đương nhiên là sẽ không cho phép đối phương không che đậy miệng một mực tự nhủ chút ít mê sảng, nhìn mình lom lom một đôi mắt to con ngươi hận hận chừng đối phương liếc giận dữ mắng mỏ một câu, bất quá ngay sau đó, không đều lãnh ngạo mở miệng, nàng nhưng lại cắn cắn bờ môi của mình hướng về xa xa nhìn thoáng qua, nhẹ giọng mở miệng nói, này, ta bất kể ngươi tới nơi này là vì cái gì, nhưng là phụ thân bản cổ phủ đã tạm thời tại trong tay của ngươi, ít nhất ngươi không lại, là chúng ta Hắc Ám Liên Minh địch nhân. Hiện tại cảm ứng hắc tinh đã rơi vào cái kia Bắc Mỹ liên minh chúng ta trong tay, nhưng mà dùng năng lực của ngươi lại cướp về không khó lắm, ngươi không cần để ý tới chúng ta, nhanh lên đi mang thứ đó cướp về a. Mắt thấy ở phía xa đã tại cảm ứng hắc tinh trước khi rơi xuống đất đưa nó đoạt trong tay của Phật chúng ta đã tại mọi người truy đuổi hạ muốn rất xa ly khai, Thiên Hồng Vân Mộng cũng là chẳng quan tâm những này việc tư rồi, nóng nảy thúc giục nam nhân trước mặt, hy vọng hắn có thể đủ phát huy lực lượng của mình lần nữa đem một khối cảm ứng hắc tinh đoạt lại. Nhưng mà đang nghe lời của nàng về sau, lãnh ngạo liền đầu đều không có xoay qua chỗ khác xem bên trên mình một chút sau lưng tình cảnh, mà hơi hơi lắc đầu của mình, trong hai mắt hiện lên một tia tinh quang, trầm giọng mở miệng nói, không có cần thiết này Vân Mộng tiểu mỹ nhân, ngươi nên rõ ràng cái kia cảm ứng hắc tinh rốt cuộc là cái gì đồ chơi, khi lấy được cửu châu thần khí về sau cái kia một tảng đá cũng chỉ là bình thường nhất màu đen tinh thạch mà thôi. Cho nên tại xuống cửu châu thần khí chân chính xuất hiện trước khi... Cho dù cầm nó ngoại trừ cho mình đưa tới vô số phiền toái bên ngoài, có thể không có thể có bao nhiêu chỗ tốt. Chuyện như vậy đã tên ngu xuẩn kia muốn thừa nhận, để hắn đi thôi. Huống hồ, ta chưa bao giờ đoạt ném ra ngoài đồ đạc. Ta cũng khôn. Dê tin, bằng hắn một cái nho nhỏ trung tá, cho dù là có toàn bộ Bắc Mỹ liên minh ở phía sau chỗ dựa, còn có thể nhấc lên cái gì sóng quần ra, đợi đến lúc thần khí lúc xuất thế, chỉ cần hắn để lộ một chút tiếng gió. Cái này cửu châu thần khí cũng không phải là hắn có thể đủ nhúng chẳng đấy. Lãnh nạo trong nội tâm kỳ thật tạo tiểu đã tính xong, đồng nhất khối cảm ứng hắc tinh nếu là có thể cầm trong tay tự nhiên là tốt nhất, coi như là bởi vì một ít ngoại ý muốn vứt xuống cũng không có cái gì thật đáng tiếc, vừa vặn cũng có thể nhờ vào đó tiết kiệm một chút phiền toái. Đã biết đạt được cảm ứng hắc tinh người là ai, cũng đạt được cảm ứng hắc tinh nhưng thật ra là không kém đúng đấy hiệu quả, thời khắc chú ý người này hướng đi ý nghĩa cũng giống như nhau. Nhưng mà một khi người kia thật sự cướp đi cảm ứng hắc tinh, Bắc Mỹ liên minh nhất định sẽ toàn lực can thiệp tiền đến lúc đó bọn hắn điều động số lớn quân đội cùng cao thủ lại tới đây về sau, chúng ta lại muốn có được cửu châu thần khí chỉ sợ cũng có chút không thể nào. Thiên Hồng Vân Mộng đối với lãnh ngạo những lời này không phản đối, nhưng là trong nội tâm vẫn còn có chút lo lắng, một cái của chúng ta cũng không có gì phải sợ, nhưng mà là một Bắc Mỹ liên minh tiểu không thể không khiến nàng khiến cho coi trọng. Dùng bây giờ Hắc Ám liên minh thực lực, muốn đối chiến Bắc Mỹ liên minh có chút miễn cưỡng. Hắc hắc, ta đã nói rồi lúc này đây chuyện tình chỉ cần giao cho ta là được rồi. Ngươi coi như là báo cáo nhanh cho nhà của ngươi lão tử biết rõ, hắn cho đáp án của ngươi cũng giống như nhau. Đã hắn có thể đủ đem bản cổ phủ bảo bối như vậy đều cấp cho ta dùng, ngươi cảm thấy hắn còn có thể đối với ta lo lắng sao? Về cửu châu thần khí chuyện tình ngươi cũng đừng có quá để ý rồi, cho dù không chiếm được một ít kiện ngươi ta trong tay thần khí cộng lại đều có 4 cái rồi. Chẳng lẽ còn biết sợ ai sao? Hắc hắc. Chớp chớp cặp mắt của mình, lãnh đạo biểu hiện bây giờ cùng trên người món này lực uy hiếp kinh người thiên ma chiến giáp nhưng mà không có chút nào xứng đôi, cho Thiên Hồng Vân Mộng cực lớn tương phản để cho nàng suýt nữa có chút không thích ứng, thật sâu thở dài một hơi, nàng cũng biết mình là nói không lại người nam nhân này rồi, bất đắc dĩ lắc đầu, nói khẽ, được rồi, tùy tiện ngươi làm sao vậy đi, dù sao ta vốn đến cũng thật không ngờ đệ ngũ kiện cửu châu thần khí lại nhanh như vậy tiểu. Xuất thế rồi. Bây giờ Hắc Ám liên minh tự bảo vệ mình có thừa, muốn tranh đoạt mấy thứ gì đó cũng có chút lực bất tòng tâm, phụ thân lực lượng lại là hoàn toàn không cách nào sử dụng, tranh đoạt cửu châu thần khí chuyện tình, ta chỉ có thể lượng sức mà đi, không thể tranh. Đoạt tới tay cũng không có có cái gì kỳ quái đâu. Cái này là được rồi mà. Phàm là đều có thể là cùng không thể làm thời điểm. Cựu châu thần khí tuy nhiên sức hấp dẫn lớn, nhưng là chính là bởi vì cỗ này sức hấp dẫn, đủ để cho không ít người chịu chạy theo như vịt, trời biết về sau còn sẽ xuất hiện như thế nào cao thủ, không có mấy phần người có bản lĩnh mặt hỏi thăm tư cách đều không có. Yên tâm do ta lo đi, tuy nhiên không nhất định ta có thể đưa nó chiếm được, nhưng là ít nhất sẽ không để cho không nên có được người đạt được là được, ví dụ như cái kia cái gì Bắc Mỹ liên minh chúng ta. Cánh mạng của hắn đã là tiến nhập đảo kế thì rồi. Hừ hừ, dám uy hiếp ta người, còn không có mấy người có thể sống bên trên bao lâu. Nói ra của Phật Trung tá thời điểm, lãnh nạo trong ánh mắt không tự chủ tiểu đã hiện lên một tia sát khí. Tuy nhiên tạm thời hắn không có tính toán cùng đối phương động thủ, nhưng là trong nội tâm đã sớm quyết định chủ ý tuyên án người kia tử hình. Nếu không phải ở kiếp này lãnh nạo táo bạo tính tình thu liễm rất nhiều, dùng hắn đời trước tính cách, của Trung tá hiện tại đã là một cố lạnh như băng thi thể. Bị trên thân nam nhân chợt lóe lên cái chủng loại kia sát ý lạnh như băng chấn động kinh ngạc một chút, Thiên Hồng Vân Mộng nhịn không được lại là thật sâu nhìn người nam nhân này liếc, đã qua hồi lâu mới một lần nữa mở miệng nói ra, có đôi khi ta thật sự rất khó minh bạch ngươi đến cùng là một người như thế nào, phán đoán một người tính cách cho tới bây giờ đều không phải của ta cường hạng, nhưng là ta cũng không muốn xen vào nhiều như vậy, ta chỉ hy vọng, ngươi không cần làm ra cái gì. Để cho Hắc Ám Liên Minh thất vọng sự tình là tốt rồi. Cô gái này hoa thạch nguyên bản nên là như vậy ngươi cựu châu thần khí, thần lực của nó cũng chỉ có ngươi có thể đủ dùng, cầm tại trong tay của ta đủ khả năng sử dụng đến thần lực có hạn, hiện tại, ta bắt nó vật quy. Uy nguyên chủ, coi như là đáp tạ hai ngươi lần cứu thủ lao của ta đi. Nghe đến đó, lãnh đạo theo bản năng nhắc tới đầu nhìn về phía đối phương, trong hai mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, nhìn thoáng qua chính mình bày ra bàn tay cùng phía trên một ít khối tản ra ngũ sắc quang mang thần thạch, nhẹ giọng mở miệng hỏi, cái gì? Vân Mộng tiểu mỹ nhân, ngươi, ý của ngươi là muốn đem cô gái này hóa thạch giao cho ta. Có thể là bởi như vậy, ngươi có thể đủ bảo hộ đồ đạc của mình mất đi giống nhau. Hừ, lãnh nạo thanh âm, ngươi nhưng chớ đem bổn công chúa nhìn quá nhẹ rồi. Phụ thân tại lực lượng hoàn toàn không pháp sử dụng dưới tình huống cũng dám đem bản cổ phủ giao cho ngươi, chẳng lẽ bổn công chúa liền một chút như vậy phách lực đều không có sao? Cầm ngươi nữ hoa thạch đi. Sớm muộn gì, bổn công chúa biết dùng thực lực của mình lần nữa theo trong tay ngươi cường đoạt lại. Đến lúc đó, đừng hy vọng ta còn sẽ trả lại cho ngươi. Chương 382, lại là thiếu một chút. Thiên Hồng. Vân Mộng cái này ngoài dự đoán của mọi người quyết định hiển nhiên là đem lãnh ngạo giật nảy mình, ngơ ngác cầm trong tay nữ hoa thạch, một khối thần thạch này tuy rằng bản nên thuộc về hắn, bởi vì dung hợp nữ hoa thạch sinh mệnh thần lực người là hắn, nhưng là bởi vì trong tay đã có Côn Lôn kính cùng Thiên Hồng. Quan Hoàng giao cho chính mình bản cổ phủ, đối với món này Cửu Châu thần khí hứng thú của lãnh ngạo cũng không phải lớn như vậy. Nhưng mà nếu như nữ nhân này nhất định phải trả cho chính mình, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Hắc hắc. Thật đúng là thật không ngờ, người cô gái nhỏ này đã trải qua nhất tràng phong ba về sau ngược lại là lớn dần không ít. Vậy mà biết rõ đem thứ thuộc về người khác vật quy nguyên chủ, đây cũng không phải là thông thường đồ chơi nhỏ, mà là một kiện cửu châu thần khí a. Ngươi nhất định phải trả cho tiểu gia ta sao? Nếu muốn lại lấy về, không trả giá chút gì đó một cái giá lớn là không thể nào a. Dung cười đều ánh mắt cố ý hướng phía trên người của Thiên Hồng. Vân Mộng có chút có lồi có lõm bộ vị nhìn mấy lần, tuy rằng lời nói này không rõ, nhưng là ai đều có thể biết rõ trong lời nói của hắn hàm nghĩa. Phì! Người hôn tiểu tử này, trong mồm liền nhả không ra một cây ngà voi đến. Cả ngày trong đầu đều suy nghĩ cái gì thứ đổ vào ta. Có công phu tưởng những cái kia có hay là không, ngươi chính là suy nghĩ một chút thế nào từ vô số kẻ mong chờ trong tay bảo vệ tốt cái kia ba cái cựu châu thần khí đi. Đặc biệt là cha ta bản cổ phủ, nếu ngươi ngay cả một kiện thần khí này đều mất rồi, cũng đừng có trông chờ bản công chúa sẽ khách khí với ngươi rồi. Hừ, chúng ta đi. Ra vẻ lạnh như băng hướng phía lãnh ngạo hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt, nhưng mà đã luyện được một đôi hỏa nhãn kim tình lạnh đại lưu manh nơi nào sẽ nhìn không ra cái này ngoài miệng cường ngạnh nữ nhân sâu trong đáy mắt một ít kia phức tạp tình cảm, đặc biệt là bị chính mình đùa giỡn một câu về sau liền khó có thể ức chế một ít cố ngượng ngùng, càng là chạy không khỏi lãnh ngạo sắc bén hai mắt. Chờ một chút. Ngay tại Thiên Hồng. Vân Mộng xoay người muốn dẫn đệ đệ của chính mình Thiên Hồng. Bá Hoàng thoát ly mảnh đất thị phi này thời điểm, thu tay về trong bản cổ phủ cùng nữ hoa thạch về sau, lãnh nạo nhưng là kéo lại cánh tay của nàng, người kia chỉ cảm thấy một cảm giác khác từ bị cầm chặt trên cánh tay của lập tức truyền khắp toàn thân của chính mình, chưa từng có cảm thụ như vậy Thiên Hồng. Vân Mộng theo bản năng còn tưởng rằng là lãnh nạo tưởng muốn khiến cho lấy cái gì ti tiện thủ đoạn đến đánh lén hắn. Lập tức sắc mặt phát lạnh một cái linh hoạt xoay người tránh thoát cánh tay phải của hắn, một cái trọng thối trực tiếp hướng về Lãnh Ngạo duy nhất không có bị thiên ma chiến giáp bảo vệ được mặt quét ngang qua. Ra tay sự nhanh chóng lại để cho ngốc đứng tại chỗ. Lãnh Ngạo trong lúc nhất thời đều có chút không có phản ứng kịp. Lão đại cẩn thận a. Thì không nên đánh, lão đại khẳng định không có ác ý. Ngược lại là một mực chú ý đến bên này Thiên Hồng. Bá Hoàng phản ứng thứ nhất đi qua, tuy rằng hắn không cho rằng Lãnh Ngạo sẽ bị tỷ tỷ của chính mình tiện tay tiến công một chút liền thương tổn tới, nhưng là lấy chính hắn cá tính mà nói, bộ mặt thế nhưng là tôn nghiêm của nam nhân chỗ, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không để cho người khác tiến công đến bộ mặt của chính mình, đặc biệt là một nữ nhân. Nếu như bị Thiên Hồng, Vân Mộng một cước thật sự ước lượng trên mặt, hắn lo lắng Lãnh Ngạo có phải hay không sẽ được Bàng Nhiên giận dữ cho nàng biết tay. Này hai người đều là hắn không muốn chứng kiến người bị thương, bởi vậy rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể giúp đỡ Lãnh Ngạo chặn tỷ tỷ một cước kia. Ầm. Thực lực khác với tỷ tỷ cũng không nhiều, nhưng mà cường độ thân thể nhưng là đã đạt đến cơ giáp chiến thánh cấp bậc Thiên Hồng. Bá Hoàng tưởng muốn ngăn trở Thiên Hồng. Vân Mộng một cước này cũng không phải việc khó gì, nhô lên bộ ngực của chính mình ra sau tới trước đứng cách chính mình thêm gần trước người của Lãnh Ngạo, dùng chiến giáp bá hổ trình độ chắc chắn chặn Thiên Hồng. Vân Mộng một cước này, người kia thu bàn chân lui về phía sau thời điểm, trên mặt còn mang theo vẻ tức giận, hận hận trừng mắt liếc đệ đệ của chính mình, trầm giọng chất vấn, ngươi làm cái gì? Khốn nạn tiểu tử, ngươi là muốn tạo phản đến sao? Cho tới bây giờ mặt đối với chính mình người em trai ruột này thời điểm trên mặt của Thiên Hồng. Vân Mộng đều là biểu tình lạnh như băng, bây giờ thấy cái này không chịu thua kém ra hỏa vậy mà vì người khác ngăn trở sự tiến công của chính mình, càng là nóng tính không nhỏ, nếu không phải Lãnh Ngạo ở đây. Nàng đều muốn trực tiếp tiến lên gõ thoáng một phát cái này đầu của đệ đệ nhìn xem hắn có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Khúc khục. Tỷ, cái này, lão đại mới vừa thế nhưng là cứu ngươi, ngươi không đáng bởi vì một chuyện nhỏ liền ra tay với hắn đi. Có chuyện có thể tốt dễ nói sao, hắc hắc. Tuy rằng thân thể cường tráng, có thể là bị Thiên Hồng. Vân Mộng dụng hết toàn lực một cước đạp ở ngực cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác đấy, Thiên Hồng. Bá Hoàng ho khan hai cái về sau. Chỉ có thể lộ ra nụ cười bất đắc dĩ đối với nàng giải thích một câu, sau đó dùng ánh mắt cầu trợ quay đầu nhìn về phía sau lưng Lãnh Ngạo, cùng tỷ tỷ của chính mình nói xạo, hắn có thể không có bao nhiêu đảm lượng. Nhìn ra ý tứ của hắn, Lãnh Ngạo lập tức khích lệ vô vô bờ vai của hắn, cảm kích hướng phía hắn mở trừng hai mắt, hắn lần thứ nhất cảm giác được mình là thật sự thu đúng rồi tiểu đệ, muốn không phải là của Thiên Hồng. Bá Hoàng kịp thời ra tay, có lẽ mới vừa cái kia mình một chút thật vẫn không tránh thoát. Bởi vì hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Thiên Hồng. Vân Mộng sẽ kịch liệt như vậy phản ứng thế cho nên đột nhiên xuất thủ. Hắc hắc. Hoàng tiểu tử nói không sai, Vân Mộng mỹ nhân nhi, tốt xấu tiểu gia ta coi như là ân nhân cứu mạng của ngươi rồi à, ngươi không quá dễ nói tiếng cảm tạ thì thôi, như thế nào đột nhiên liền không phân tốt xấu động thủ chứ. Hơn nữa đánh người không đánh mặt, ngươi mới vừa một ít hạ có thể thật là có điên rồi. Hừ, hãy chấm dứt việc đó. Lãnh Nạo. Thanh âm. Ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn, lúc nào liền tiểu tử này đều bị ngươi đón mua đi rồi. Bản công chúa thiếu nợ ngươi đã dùng viên kia nữ hoa thạch hoàn toàn trả sạch. Nếu ngươi vọng tưởng muốn bất kính với ta, như vừa rồi như vậy tái máy tay chân, đừng trách ta trở mặt. Ta bất kể phụ thân là tưởng phải để cho ngươi làm chuyện gì, ta sẽ không khách khí với ngươi đấy. Đánh không chúng về sau, Thiên Hồng. Vân Mộng cũng là không có tiếp tục động thủ ý định, kỳ thật nàng mới vừa cũng là đột nhiên có chút phản ứng quá khích rồi. Tỉnh táo lại về sau nàng đương nhiên dĩ nhiên minh bạch lúc trước Lãnh Ngạo bắt lấy mình thời điểm kỳ thật cũng không có làm gì, chỉ là mình thái quá mức mẫn cảm mà thôi. Huống chi có hảo đệ đệ của chính mình đứng ở đó nam nhân ghê tởm một bên, mình muốn tìm người trợ giúp đều khó có khả năng, kẻ đần mới sẽ tiếp tục đối với cái này kinh khủng nam nhân ra tay. Nhưng mà tuy rằng không có ý định động thủ, nhưng mà trên miệng hay vẫn là không cam lòng cứ như vậy rơi hạ phong, Thiên Hồng. Vân Ngộng hay là đối Lãnh Ngạo mở miệng uy hiếp một câu. Một câu nói kia cũng là để cho Lãnh Ngạo rốt cuộc hiểu rõ lúc trước nữ nhân này đột nhiên xuất thủ nguyên vì sao ở đây. Thì ra là thế, bởi vì tiểu gia ta vụ một hồi cánh tay của ngươi, ngươi liền coi ta là thành là muốn chiếm tiện nghi của ngươi tên háo sắc. Hắc hắc. Nếu là như vậy, nếu tiểu gia ta không nghĩ qua là ôm lấy ngươi, ngươi có phải hay không muốn nổi điên? Cảm thấy có chút buồn cười Lãnh Ngạo nhưng là đột nhiên cảm thấy động lòng, đã có thử một phen ý tưởng, theo hắn vừa mới nói xong. Tại chỗ đã mất đi hắn ăn mặc màu đen thiên ma chiến giáp thân hình. Không tốt, hèn hạ. Đối với người đàn ông này đã sớm vô cùng quen thuộc Thiên Hồng. Vân Mộng cho dù một mực cảnh giác hành động của đối phương, tại thân hình của Lãnh Ngạo biến mất trong nháy mắt trong đầu của nàng liền đã hiện lên côn lôn kính ba chữ. Đối với côn lôn kính lai khứ vô tung khủng bố thần lực nàng đã sớm là cảm thụ qua rất nhiều lần, thế nhưng là biết rõ thủ đoạn của đối phương là một chuyện, có thể hay không né nhanh qua đi lại là một chuyện khác, thân thể của Thiên Hồng. Vân Mộng phản ứng hoàn toàn theo không kịp đầu góc mình phản ứng, cơ hồ là tại mới vừa muốn lên đường trong nháy mắt đó, đã cảm giác được một đôi tay mạnh mẽ vững vàng đem chính mình giam cầm tại nguyên chỗ, đồng thời một cỗ nhiệt hồ hồ cảm giác từ chiến giáp đầu trong khe hở chui vào. Cổ của chính mình bên trong, đúng là cái kia nam nhân ghê tởm gọi ra nhiệt khí. Khốn kiếp, thả ta ra. Lãnh nạo. Thanh âm, ngươi muốn làm gì? Bá Hoàng, ngươi còn không đuổi mau giết tên hôn đàn này. Bị nam nhân ôm chặt về sau, Thiên Hồng. Vân Mộng vốn là cảm giác được một hồi cảm giác vô lực truyền khắp toàn thân của chính mình, bất quá cũng may mặc trên người thật dày chiến giáp ám vũ, không để cho hai người thân thể thật sự hoàn toàn tiếp xúc với nhau, rất nhanh liền cưỡng ép để cho chính mình khôi phục bình thường. Một bên liều mạng dây rủa lấy muốn rời khỏi cái kia nam nhân ghê tởm, khỏe mắt quét nhìn nhưng là thấy được ngây ngốc đứng ở nơi đó không có hành động Thiên Hồng. Bá Hoàng, há miệng ra liền mắng lên, thay đổi ngày bình thường, đệ đệ của chính mình đã sớm xông lên trước động thủ, nơi nào sẽ giống như bây giờ ngốc đứng đấy. Sờ lên đầu của chính mình, Thiên Hồng. Bá Hoàng nghe được tỉ tỉ tiếng cở trách nhưng là đột nhiên lẹ ra đầu lưỡi của chính mình, nhún nhún vai làm ra một bộ chính mình không thể làm gì biểu lộ, nhìn trong mắt của Thiên Hồng. Vân Mộng chỉ cảm thấy hận đến ngứa răng, đã quyết định chủ ý sẽ để cho hắn đẹp mắt. Thế nhưng là việc cấp bách nhưng là chẳng quan tâm để ý tới tên không kiến thức này bị rót cái gì thuốc mê đệ đệ, bởi vì sau lưng cái kia được một tấc lại muốn tiến một thước nam nhân đã bắt đầu có chút không thành thật một chút rồi. Alo? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cách Ben. Cách ta xa một chút ta. Bởi vì toàn thân đều bao trùm lấy chiến giáp ám vũ, nhưng mà cổ trở lên bộ vị nhưng là bởi vì lúc trước nói chuyện với Lãnh Ngạo lộ tại bên ngoài. Nghĩ tại đầu góc của Thiên Hồng. Vân Mộng phảng phất là đường ngắn một dạng cảm nhận được đầu của nam nhân đã dán thật chặt tại mái tóc dài của chính mình phía sau, tưởng phải hướng chính diện thăm dò tới đây, nhưng là quên mất đem chiến giáp khởi động hoàn toàn hình thái, chỉ biết là dùng không có chút nào mạnh mẽ ngựa khí mở miệng cầu xin tha thứ. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, ngươi nói cái gì? Lớn tiếng một điểm sao, tiểu gia lỗ thai của ta không tốt lắm xứ, ta. Vâng. Nhưng mà... Ngay tại đầu của Lãnh Ngạo đã xề gần một ít tấm ngưng loại khuôn mặt có thể nhất thân phương trạch thời điểm, từ đằng xa lúc trước hắn ném cảm ứng hắc tinh phương hướng lại chuyển tới một tiếng kinh thiên nổ mạnh, đồng thời còn kèm theo của Phật chúng ta cái kia hoảng sợ tiếng mắng chửi. Thần Thánh Liên Minh, các ngươi cũng muốn đến gom góp một phần náo nhiệt sao? Chương 383, đây là ra con mồi. Cái này một tiếng vang thật lớn bởi vì thật sự là quá kịch liệt một ít, để cho Lãnh Ngạo cũng là trong lúc nhất thời chẳng quan tâm hai tay bên trong cái kia mê người phong cảnh. Theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa, cái nhìn này lập tức để cho hắn trong đôi mắt đã hiện lên một tia mờ mịt, nếu là có người quen biết hắn thấy được một khắc này Lãnh Ngạo ánh mắt, có lẽ sẽ cảm thấy vô cùng kinh dị, theo một cái siêu cấp lớn lưu manh trong mắt chứng kiến như vậy ánh mắt phức tạp. Cũng không phải chuyện dễ dàng. Là nàng, nữ nhân kia, cuối cùng là xuất hiện sao? Cơ hồ là không bị khống chế, Lãnh Ngạo thấp giọng nói ra một câu nói như vậy. Bởi vì giờ khắc này hắn cơ hồ là đem Thiên Hồng Vân Mộng cả người ôm vào hai tay bên trong, cho nên thứ hai có thể dễ dàng nghe rõ ràng hắn câu này nỉ non, tương tự nhìn rõ ràng xa xa một ít tập, kích, màu trắng, không thể quen thuộc hơn được thân hình về sau, không biết tại sao đã nghe được nam nhân phía sau cái loại này có chút mộng huyễn rộng của cảm giác được trong nội tâm từng đợt mãnh liệt khó chịu. Hứ như thế nào, chứng kiến nữ nhân kia xuất hiện ngươi thật giống như rất hưng phấn sao? Đúng vậy à? Nếu là có thể chinh phục một cái liên minh thần thánh nhị công chúa, lại có thể đối với một cái hắc ám liên minh công chúa không kiêng nể gì như thế xính nam nhân uy phong, ngươi nên sẽ cảm thấy rất có cảm giác thành công đi. Nhưng là ngươi không nên lầm Lãnh Ngạo thanh âm. Ta Thiên Hồng Vân Mộng không phải ngươi muốn sằng bậy là có thể làm loạn. Hiện tại ta đánh không lại ngươi, nhưng là một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi quỳ thỉnh cầu của ta tha thứ. Hừ. Thừa dịp nam tâm thần người thư giãn trong nháy mắt đó. Thiên Hồng Vân Mộng một bả liền từ Lãnh Ngạo hai tay bên trong tránh thoát đi ra, lúc này đây đầu góc của nàng cuối cùng là trở nên rõ ràng, âm vang một tiếng sẽ đem chiến giáp mũ bảo hiểm lần nữa khép lại, đen như mực chiến giáp đầu hướng về Lãnh Ngạo phương hướng nhìn thoáng qua, lạnh lùng tiếp tục lái miệng nói, liên minh thần thánh đồng nhất đối với huynh muội đã xuất hiện, nếu như ngươi không có ý định xuất thủ, cảm ứng hắc tinh. Thuộc sở hưu đã không có lo lắng. Ta đi trước một bước, ta sẽ nhường người thời khắc chú ý bọn họ hướng đi, khi Cửu Châu thần khí muốn hiện thế thời điểm, chúng ta hắc ám liên minh tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Đệ đệ, theo ta đi. Phân phó một câu về sau, Thiên Hồng Vân Mộng xoay người một cái tiểu hướng phía biệt thự phương hướng đã bay trở về. Hôm nay thần hộp tranh đoạt không phải trọng điểm, nàng đương nhiên sẽ không để cho hiện tại tình cảnh khó khăn hắc ám liên minh liên lụy vào. Theo cái kia hai cái bóng người quen thuộc xuất hiện, nàng rất rõ ràng cảm ứng hắc tinh thuộc sở hữu đã không có lo lắng, tự nhiên không có dừng lại ý định. Mà Thiên Hồng Bá Hoàng cảm thấy tỷ tỷ trong lời nói tức giận, không dám cùng vài ngày trước như vậy lãnh đạm, đối với Lãnh Ngạo nhẹ gật đầu về sau, phi thân đuổi theo tỷ tỷ phương hướng mà đi rồi, lưu lại Lãnh Ngạo một người xem lấy bóng lưng của bọn hắn biến mất trong tầm mắt về sau, mới rốt cục là nhìn về phía bầu trời xa xăm, vậy không biết đạo L. Úc nào xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh màu trắng. Quận Trung tá, ngươi thân là Bắc Mỹ Liên minh Trung tá tướng lãnh, có lẽ rất rõ ràng các ngươi Bắc Mỹ Liên minh thực lực và chúng ta Liên minh thần thánh thực lực. Nếu như hôm nay ở chỗ này chính là bọn ngươi năm đại thượng tướng một trong, có lẽ bổn hoàng tử còn có thể cho mấy phần mặt mũi, nhưng là ngươi một cái nho nhỏ Trung tá muốn ngăn tại trước mặt của ta, phải hay là không có chút quá mức tự đại điểm. Giờ phút này đứng ở của Trung tá trước người là hai cái thân mặc đồ màu trắng chiến giáp bóng người. Theo thân hình của bọn hắn bên trong không khó đoán được, đây là một nam một nữ hai người, hơn nữa thân phận của bọn hắn cũng là không cần phải nói là có thể làm cho tất cả mọi người dễ dàng đoán được. Cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng chiến giáp cùng với Thiên Hồng Vân Mộng tỷ đệ đồng dạng, trong đám người cũng là sẽ bị rất nhanh tìm ra đấy, đúng là Liên minh Thần Thánh Hoàng Thất Huynh. Muội, Thiên Vân Lăng Hiên cùng Thiên Vân Hân Nhị tới rồi. Thiên Vân Lăng Hiên người này tại vài ngày trước khi Lãnh Ngạo cùng hắn từng có ngay mặt xung đột tự nhiên là ký ức hãy còn mới mẻ. Mà Thiên Vân Hân Nhị nữ nhân này thì là tại hơn 3 năm trước khi tại La Trần Tinh bên trên thời điểm 3 lần 4 lượt đều cùng Lãnh Ngạo phát sinh qua một ít dây dưa, cái gì về phần cái kia một cái vô danh trên đảo nhỏ vẫn cùng Lãnh Ngạo từng có cái kia như mộng ảo một đêm tình, chỉ có điều ngày hôm sau nữ nhân này tiểu biến mất, dựa vào theo Lãnh Ngạo trong cơ thể. Hấp thu đến hỏa lực hoàn thành nhanh nhất khôi phục, cái này về sau tiểu Lãnh Ngạo chỉ là trong chiến đấu bái kiến nàng, tại La Trần Tinh hủy diệt về sau, tiểu cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thật không ngờ 3 năm qua đi, tại nơi này hội tụ vô số cường giả đại địa mẫu tinh L. N, một lần nữa gặp được Thiên Vân Hân Nhị xuất hiện, mà giờ khắc này Thiên Vân Hân Nhị đã hoàn thành kinh người lột xác. Thật là lợi hại nữ nhân, ngắn ngủn hơn 3 năm thời gian, liền Hắc Ám Liên Minh ma nữ đều không có gì tiến bộ, nàng vậy mà đột phá liên tục 2 cấp bậc đã trở thành V cấp robot chiến thánh, 3, sẽ không phải đều là tiểu gia công lao của ta đi. Còn có cái kia cái gì lăng hiên đấy, lưỡng này. Làm sao có thể phát sinh biến hóa như thế? Lãnh Ngạo xa xa nhìn xem bên này một màn, trong lòng rung động nhưng mà tương đối lớn, hắn đối với cái này một đôi huynh muội thực lực trong nội tâm đều có chút hiểu biết, hơn 3 năm trước khi Thiên Vân Hân Nhị thực lực và Thiên Hồng Vân Mộng tối đa tại sàn sàn với nhau, bởi vì cùng mình một trận chiến tiêu hao quá lớn còn không phải Thiên Hồng Vân Mộng đối thủ, bị nàng mấy lần suýt nữa giết chết. Nhưng là giờ khắc này Thiên Vân Hân Nhị đã vượt rất xa đối phương, về cấp robot chiến thánh thực lực giấu giếm được rồi người khác, nhưng lại không thể gạt được Lãnh Ngạo hai mắt. Mà bên kia Thiên Vân Lăng Hiên đồng dạng là để cho Lãnh Ngạo chấn động, nhưng hắn là nhớ rõ tại 2 ngày trước người nam nhân này đuổi đi Austin hầu tức thời điểm, bày ra thực lực là V cấp robot chiến thánh trình độ, nhưng là bây giờ Thiên Vân Lăng Hiên cho Lãnh Ngạo cảm giác lại an toàn không phải ngày đó chính hắn có thể so sánh, thật giống như khi đó Thiên Vân Lăng Hiên chỉ là không có lớn lên tiểu hài tử bình thường, giờ khác này Thiên Vân Lăng Hiên ổn trọng, tại dưới ánh trăng toàn thân. Lóng lánh như có như không ánh sáng màu bạc. Đủ để cho Lãnh Ngạo đều cảm thấy có chút hít thở không thông, đây tuyệt đối là vô cùng tiếp cận cơ giáp chiến thần thực lực. Nhưng là hắn lại nhìn không ra đến cùng sâu cạn của đối phương có bao nhiêu. Hừ hừ Lăng Hiên hoàng tử. Nghe nói ngươi ánh sáng phân thân đã đến khó phân thiệt giả trình độ, không có tự mình cảm thụ qua cái này ánh sáng phân thân người là căn bản không đoán ra được thiệt giả, không biết hiện tại tại ngươi có phải hay không dùng một cái phân thân tại nói chuyện với ta. Một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mặt Thiên Vân Lăng Hiên. Một sự tình Lãnh Ngạo có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng là của Trung tá nhưng lại biết đến rõ ràng, về Thiên Vân Hân Nhị cùng Thiên Vân Lăng Hiên đồng nhất đối với như mê huynh muội lực lượng, hắn vẫn có nghe thấy đấy. À, yên tâm đi của Trung tá, đối mặt Cửu Châu thần khí được xuất bản, bổn hoàng tử còn sẽ không vô lễ đến để cho mình một cái phân thân tới xử lý, tuy nhiên ngươi còn không để tại bổn hoàng tử trong mắt, nhưng là không có nghĩa là mặt khác một số người ta cũng có thể bỏ qua, tự giống với đứng ở nơi đó Lãnh Ngạo thanh âm tiên sinh. Đã từng đánh bại cùng nhục nhã qua bổn hoàng tử một cái phân thân, lúc này đây bổn hoàng tử cũng không làm được khinh thường. Đưa tay hướng phía xa xa Lãnh Ngạo đứng yên phương hướng chỉ về phía, Thiên Vân Lăng Hiên giọng của vẫn là lộ ra vậy bình tĩnh, nói nảy sinh phân thân của mình tai nạn xấu hổ, giống như cùng mình hoàn toàn không có tương quan bình thường, nghe được của chúng ta cũng là âm thầm kinh hãi, nhân vật như vậy mới là không tốt nhất gây đối tượng. Nói như vậy bản chúng ta vẫn còn có chút thể diện đấy. Có thể làm cho Lăng Hiên hoàng tử xuất động chân thân của mình để đối phó ta. Nhưng là hôm nay trong tay của ta cảm ứng hắc tinh ta phải lấy về giao cho minh chủ, coi như là ngươi Lăng Hiên hoàng tử cùng Hân Nhị công chúa đồng thời xuất động, ta cũng không thể giao cho các ngươi. Xin lỗi. Biết mình quay mắt về phía hai cái thực lực tất cả đều trên mình đối thủ là không có cách nào thủ thắng, còn trung tá thân là Bắc Mỹ liên minh tướng lãnh kinh người năng lực phản ứng một lần nữa phát huy ra tác dụng, câu này nói được nửa câu thời điểm, hắn đã vọt người hướng về phía sau thối lui, bất quá cũng không phải hướng về trước khi chính mình vừa mới uy hiếp qua lãnh ngạo phương hướng, mà là nhằm vào lấy còn đứng ở giữa không trung xem náo nhiệt cái kia robot chiến thánh thứ tư liền. Phương hướng mà đi. Hy vọng có thể đem người này cũng dụ dỗ, chỉ có tại bên trong hỗn chiến, không chuẩn mình mới có thể tìm được một ít cơ hội. Hoa nha nha nha. Tốt ngươi hèn hạ lão cột phẩm, vậy mà muốn đem tiểu lão đầu cũng cho kéo vào cái này chuyến trong nước đủ. Ta cũng không có đần như vậy. Lăng Hiên hoàng tử, tiểu lão nhân nhưng mà đã sớm biểu thái sẽ không tham dự vào cái gì cựu châu thần khí tranh đoạt bên trong, ngươi đều muốn động thủ, liền trực tiếp đi tìm cái này lão cột đi. Kha kha kha. Còn chúng ta thông minh. Thứ tư liền cũng là điên mà không nốc, mắt thấy hắn hướng phía phương hướng của mình vọt lên, một trận quái khiếu về sau, khởi động trên người mình chiến giáp kim cương, toàn thân đều hóa thành một đạo màu xám nắng quang mang hướng về xa xa phi lá chắn mà đi, không chút nào cho của Phật chúng ta kéo chính mình xuống nước cơ hội. Hư của Phật chúng ta, bổn hoàng tử đã cho ngươi cơ hội, ngươi đã không biết cái gì gọi là nắm chắc, tiểu trách không được ta. Chiến thánh ngoan đồng Chu lão tiên sinh đã rõ ràng thái độ, ta xem bây giờ còn có ai tới bảo vệ. Tại quang trước mặt của ngươi cho là mình thoát được nhanh sẽ hữu dụng chỗ sao? Chiến kỹ vầng sáng long lánh. Tại trong ánh sáng biến mất đi. Theo Thiên Vân Lăng Hiên hừ lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ đồng nhất đối với huynh muội ai đều không có hành động, nhưng là từ giữa không trung bao phủ xuống một đạo chùm sáng màu trắng đã lập tức đem của Phật Trung Tá thân hình nuốt hết ở trong đó. Nhưng mà, vừa mới hét thảm nửa tiếng của Phật Trung Tá nhưng lại cảm giác được bên cạnh thân cái chủng loại kia kinh khủng hào quang đống nhiên ngay lúc đó biến mất không thấy. Sau một khắc. Trước người của hắn đã đứng đấy một cái lười. Biếng bóng người, chỉ có đen nhánh kia chiến giáp cho hắn một loại kinh tâm động phách áp lực. Hắc hắc, thật đúng là không có ý tứ á vị hoàng tử kia điện hạ, người này là ta con mồi của ta, khi hắn chết ở ta trong tay của ta trước khi, ai cũng đừng nghĩ muốn động hắn. Đột nhiên xuất hiện ngăn tại của Phật Trung Tá người trước mặt đương nhiên là trước một khắc còn ở phía xa xem cuộc chiến lãnh đạo, sử dụng côn lôn kính thần lực xuyên việt cái này mấy ngàn mét khoảng cách đối với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Cũng không phải động thần sắc phá vỡ cái kia vầng sáng long lánh năng lượng, để cho Thiên Vân Lăng Hiên nhìn đồng tử rụt lại một hồi. Chương 384, khó có thể nắm lấy nữ nhân. Lực lượng của mình bị đối phương dễ dàng phá vỡ, đối với Thiên Vân Lăng Hiên mà nói hình như là một điểm ảnh hưởng đều không có, tuy nhiên thấy không rõ lắm trên mặt hắn biểu lộ, nhưng là ngữ khí vẫn là cùng trước khi vậy thong dong bình thản, lãnh ngạo thanh âm, ta muốn đến ngươi sẽ ra tay, nhưng mà là thật không ngờ ngươi sẽ cứu kế tiếp vừa mới uy hiếp qua người của ngươi, thú vị. Ngươi là ý định muốn đứng ở chúng ta liên minh thần thánh địch đối phương sao? Ta còn thực sự thật tò mò đấy, ngươi đến cùng cho Thiên Hồng Minh chủ cái dạng gì chỗ tốt, để cho hắn liền bản cổ phủ cuối cùng này bảo vệ tánh mạng thần khí cũng có thể giao cho ngươi. Bởi vì là phân thân của mình đã cùng nam nhân ở trước mắt từng có một lần ngay mặt giao phong, cho nên Thiên Vân Lăng Hiên đối với lãnh ngạo coi như là có trình độ nhất định rất hiểu rõ. Hơn nữa muội muội của mình nói cho hắn biết có quan hệ lãnh ngạo 3 năm trước tại La Trần Tinh bên trên chuyện tình. Trong nội tâm càng là nắm chắc. Hắc hắc, về chuyện này, ta chỉ có thể nói không thể trả lời rồi. Về Thiên Hồng Đại Thúc tư tưởng, ngươi cái tên này sao có thể đủ đoán được. Bất quá ngươi cũng không cần gấp, không chuẩn qua một đoạn thời gian ngươi sẽ cảm nhận được. Thiên Hồng Quan Hoàng cùng mình nói cái kia mấy chuyện bởi vì liên lụy khá lớn, chính là lãnh ngạo dù thế nào lớn mật cùng trong nội tâm kinh thường, cũng không dám tùy ý nói loạn, dù sao nếu như mấy cái lời tiên đoán thật sự, đối phương sớm muộn có thể tự mình thể nghiệm đến. Mình nói hiện tại người khác còn chưa nhất định sẽ tin tưởng. Vậy sao, xem ra ngươi cũng không chịu đàng hoàng nói ra, không sao, ta quan tâm chỉ là cựu châu thần khí tại trong tay ai, còn hắn là thế nào cầm được đấy, ta cũng không ngại. Lãnh ngạo thanh âm, tại cựu châu thần khí không có toàn bộ xuất thế trước khi, ngươi liền cẩn thận mà bảo hộ lấy mình cái kia hai kiện đi, một ngày nào đó, bổn hoàng tử sẽ theo trong tay của ngươi tất cả đều cầm về đấy. Còn như bây giờ, phía sau ngươi trong tay người kia cảm ứng hắc tinh, ta nguyện nhất định phải có. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ thời điểm, từ phía trên Vân Lăng Hiên trên người đã hiện lên một cổ khí thế kinh khủng, hướng về lãnh ngạo áp bách tới, bất quá quỷ dị là đồng nhất cổ khí thế nhưng lại lóe lên tức thì, trong nháy mắt đã vô ảnh vô tung biến mất, chỉ còn lại có Thiên Vân Lăng Hiên một đôi mắt nhìn chằm chằm lãnh ngạo trên người một ít kiện màu đen kịt chiến giáp, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, về cấp chiến thần chiến giáp. Một câu nói ra miệng, chung quanh những cái kia còn không hề rời đi người vây xem lập tức chỉnh tề hít vào một ngụm khí lạnh, chiến chính là thần cấp chiến giáp đại biểu cho cái gì, điểm này không ai không rõ ràng lắm. Tại bây giờ trong vũ trụ, cho dù chiến sư thậm chí là chiến thánh cấp bậc cao thủ cũng đã có không ít, nhưng là đã biết cơ giáp chiến thần cấp bậc cường giả cũng chỉ có như vậy mấy cái, cho nên có tư cách khống chế chiến thần cấp bậc chiến giáp người, cũng chỉ có mấy cái như vậy. Một cái robot chiến sư có lẽ có thể điều khiển chiến thánh cấp bậc chiến giáp, có thể là chiến chính là thần cấp chiến giáp cũng không phải một cái robot chiến thánh có thể sử dụng, cái loại này uy lực khủng bố cùng cảm giác các bách, trừ phi là đem chiến giáp lực lượng bơn. Dê tha cho một mảng lớn tái sử dụng, nếu không một cái robot chiến thánh là không sử dụng được chiến chính là thần cấp chiến giáp. Hôm nay trước mắt Lãnh Ngạo mặc trên người món này màu đen thiên ma chiến giáp, vậy cường giả không có cách nào nhìn rõ ràng nó cấp bậc, nhưng là Thiên Vân Lăng Hiên dựa vào chính mình đặc biệt sức cảm ứng nhưng lại làm được, hắn tinh tường cảm giác được thiên ma chiến giáp chân thật lực lượng. Nhưng là hắn không xác định là rốt cuộc là Lãnh Ngạo thực lực đạt tới có thể hoàn toàn khống chế món này V cấp chiến giáp, vẫn là đem chiến giáp uy lực trình độ lớn nhất thấp xuống, chỉ là có một sắc ngoài mà thôi. Ha ha, thật không hổ là có thể với tư cách liên minh thần thánh nhân vật số 1 hoàng tử điện hạ, nhãn lực quả nhiên là vô cùng kinh người. Đúng vậy, nếu biết ta trên người ta chiến giáp không là phàm phẩm, ngươi còn có hứng thú cùng ta động thủ sao? Tuy nhiên không muốn cùng các ngươi liên minh thần thánh kết xuống thù oán gì, nhưng mà là thế nào các ngươi nhất định phải bức ta? Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Một tay phất lên dưới, bàn cổ phủ lại một lần nữa xuất hiện ở Lãnh Ngạo trong tay phải, bạch đồng sắc trường phủ tại ngoại quan thượng chút nào nhìn không ra bao nhiêu chỗ đặc biệt, nhưng là từ bữa thân bên trên truyền tới từng đợt kinh tâm động phách áp lực, cũng không phải là dễ dàng như vậy thừa nhận rồi. Đứng ở Lãnh Ngạo sau lưng của Phật Trung tá đều là cảm giác được hàng loạt kinh hãi, theo bản năng muốn hướng lui về phía sau vài bước, tránh đi bản cổ phủ dư uy. Nhưng mà còn không có đợi hai chân của hắn di động, vậy nghe đến trước người cái kia thanh âm lười biếng truyền đến tới, lão tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất cho ra biểu hiện thành thật một chút, vạn nhất tay phải của ta sơ ý một chút sau vùng, đầu của ngươi tiểu phải dọn nhà. Tại ta không có đồng. Cho ngươi trước khi rời đi, ngoan ngoãn đứng tại chỗ không nên cử động. Đơn giản câu nói đầu tiên để cho của Phật Trung tá lập tức thật chặt đứng vững hai chân của mình, tại từng thấy được người nam nhân trước mắt này đáng sợ đói thực lực về sau, muốn tiếp tục sinh ra lòng phản kháng cũng không phải dễ dàng như vậy, hoàn toàn chính xác dùng Lãnh Ngạo thực lực tăng thêm cái kia chiến thần chiến giáp cùng bản cổ phủ, muốn giết mình khi đó dễ như trở bàn tay. Trời biết hiện tại của Phật Trung tá trong nội tâm đến cỡ nào hối hận. Sớm biết mình đắc tội là như vậy một cái quái vật, đánh chết hắn cũng sẽ không đi làm loại chuyện ngu xuẩn này tình. Làm cho đến bây giờ tánh mạng của hắn đã hoàn toàn nắm giữ trong tay người khác rồi. Nhưng mà cho dù Lãnh Ngạo thay đổi hiện ra như vậy tư thế, trước mặt Thiên Vân Lăng Hiên phảng phất như trước không có bao nhiêu để ý bình thường, chậm rãi tiến lên vài bước dừng ở hắn mở miệng nói, tốt lắm, Lãnh Ngạo thanh âm, thực lực của ngươi cùng đảm lượng nếu so với ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Nhưng là đừng tưởng rằng cái này tốt là có thể cho ngươi tại bổn hoàng tử trước mặt của xính uy. Hoàng ngội, là thời điểm cùng một chỗ động thủ đi. Liên hợp ngươi lực lượng của ta, cho dù thực lực của hắn thật sự đạt đến cơ giáp chiến thần trình độ, chúng ta chưa hẳn không có sức liều mạng. Dựa theo Thiên Vân Lăng Hiên ý tứ của, là ý định cùng bên người muội muội Thiên Vân Hân Nhị cùng một chỗ hướng về Lãnh Ngạo xuất thủ, bởi vì đối với tự thân tự tin và đối với mình em gái ruột tín nhiệm, hắn có 10 phần tin tưởng đến đối kháng một cái chiến chính là thần cấp cao thủ. Huống chi, đến cùng Lãnh Ngạo thực lực có hay không đạt tới cơ giáp chiến thần còn có đại thương thảo. Lớn như vậy vũ trụ không phải là không có vô tri quý tộc nhận thức ưa thích mặc một bộ chiến chính là thần cấp chiến giáp giả dạng làm là cao thủ, thật tình không biết làm như vậy sẽ chỉ làm thực lực bản thân bị chiến giáp chỗ giam cầm, rất khó tiến thêm được nữa. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn những này có cao quý thân phận không thiếu tiền hoàng tử công chúa vẫn luôn không có mặc bên trên chiến thần chiến giáp nguyên nhân. Nhưng mà, nghe được hắn mà nói về sau, Thiên Vân Hân Nhị tại Nguyên Châu đã trầm mặc một hồi lâu, nhưng lại chậm rãi lắc đầu. Không cần. Hoàng huynh, thủ đoạn của người nọ cùng thực lực ta vốn tưởng rằng đã có rất sâu hiểu rõ, có thể là thật không ngờ 3 năm này đến nay, tiến bộ của hắn vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Tin tưởng ta một lần, đứng tại người này mặt đối lập, đối với tại chúng ta, đối với khắp cả liên minh thần thánh đều không có bao nhiêu chỗ tốt. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn cùng hắn hợp tác, mà không thể áp dụng thủ đoạn cứng rắn đối phó hắn. Điểm này, Thiên Hồng Minh Chủ đã đi ở chúng ta trước mặt. Cái gì? Hoàng ngội, ngươi đang nói đùa sao? Ngươi nói chúng ta chỉ điểm một cái vô danh tiểu tốt hạ thấp tư thái. Dựa vào cái gì? Trước đó 2 ngày hắn làm nhục của ta một cái ánh sáng phân thân, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Thanh tỉnh điểm A Hoàng Huynh. Nếu như ngươi khư khư cố chấp, chớ có trách ta trở về nói cho phụ thân. Ta nói, không cùng người này là địch. Ít nhất không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm không được. Đã hắn muốn để cho Bắc Mỹ liên minh đạt được cảm ứng hát tinh, vậy thì để hắn đi thôi. chúng ta mật thiết nhìn chăm chú lên Bắc Mỹ liên minh hướng đi, tăng thêm xếp vào tại đó ánh mắt, cũng giống như nhau. Không giống với Thiên Hồng Vân Mộng tỷ đệ hai cái tỷ tỷ đối với đệ đệ hoàn toàn trường khống, Thiên Vân Lăng hiện tại chính hắn một muội muội trước mặt của uy tín hiển nhiên vẫn là kém một chút, cho dù thực lực muốn tại muội muội phía trên, nhưng là vừa đến vấn đề mấu chốt xử lý lên, Thiên Vân Hân nhị chuyển ra hai người phụ thân, lập tức để cho cái này kiêu ngạo hoàng tử đàng hoàng xuống, túi đầu đã trầm mặc hồi lâu sau, mới không cam lòng nhìn thoáng qua đối diện lãnh đạo, hận hận mở miệng. Nói, hừ được rồi. Bút chướng này tiểu tạm thời giữ đi, còn nhiều thời gian, ta cũng không gấp tại nhất thời. Chuyện này ta không xen vào rồi, bất quá Cửu Châu thần khí lúc xuất thế, ta hy vọng hoàng mọi người không nên ngăn cản ta. Món này Cửu Châu thần khí, ta nguy hệ. N nhất định phải có. Vừa mới nói xong, liền nhìn nhiều lãnh đạo đều không có. Thiên Vân Lăng Hiên thân ảnh của đã kèm theo một đạo bạch quang biến mất ở tại chỗ, tới vô ảnh đi vô tung, cái này là quang thuộc tính lực lượng kẻ có được chỗ kinh khủng. Lưu lại Thiên Vân Hân nhị một người hướng về lãnh ngạo phương hướng chậm rãi bay đi, tại khoảng cách lãnh ngạo cùng của Phật Trung tá chỉ có không đến xa 2 mét vị trí đứng lại, cứ như vậy chầm chầm lên trước mắt hơn 3 năm không thấy nam nhân nhìn hồi lâu, nhưng lại chẳng hề nói một câu. Văn tự xuất ra đầu tiên. Hắc hắc, ta nói Hân nhị tiểu mỹ nhân, thật vất vả đuổi đi bóng đèn. Ngươi cũng không thể đủ cứ như vậy nhìn xem ta đi. Phải hay là không có cái gì không có ý tứ mở miệng sự tình muốn nói cùng nói. Không có việc gì, chúng ta có thể tìm một cái an tĩnh, chỗ không có không ai hảo hảo mà giao lưu trao đổi. Một câu nói chưa nói hết, lãnh đạo lại là đã bắt đầu miệng không có ngăn cản lên, dùng chỉ có hai người nghe hiểu được giọng của mập mờ nói ra. Nhưng mà thứ hai phản ứng hiển nhiên là để cho lãnh đại lưu manh có chút thất vọng. Không cần, lãnh đạo thanh âm, ta không có nhiều như vậy mà nói cùng ngươi nói. Ta tới chỉ là muốn nhìn xem, chỉ dùng thời gian hơn 3 năm là được trưởng đến bây giờ trình độ này nam nhân đến cùng dung mạo ra sao mà thôi, thật cao hứng ngươi chính là ngươi, có lẽ chúng ta còn sẽ có rất nhiều lần chạm mặt, nhưng mà phải hay là không mỗi một lần, đều có thể giống như bây giờ hòa bình trao đổi, cảm ứng hắc tinh chúng ta có thể đừng, không được, nhưng là Cửu Châu thần khí liên minh thần thánh. Nguyện nhất định phải có, ta Hoàng Huynh cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi đối với phân thân của hắn nhục nhã, bút chứng này. Không lâu sau đó sẽ tính toán rõ ràng rồi, còn có, bảo vệ tốt ngươi vài món Cửu Châu thần khí, chờ chúng ta liên minh thần thánh tới bắt trở lại chúng. Nói xong những lời này về sau, Thiên Vân Hân Nhị vẫn là giống như trước đây làm việc gọn gàng mà linh hoạt, vừa nghiêng đầu liền hướng lấy xa xa nhanh nhẹn mà đi, bình thản mà vừa xa lạ giọng của, giống như hoàn toàn quên mất 3 năm trước cái kia một buổi tối đồng dạng, lãnh ngạo nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lúc nhất thời có chút không biết cảm thán chút ít thế là tốt hay không nữa. Chương 385, hỗn loạn hắc cá liên minh. Ai, đều nói lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, còn tưởng rằng ta tiếp xúc nhiều như vậy nữ nhân phải có chỗ lớn lên, bây giờ nhìn lại, vẫn có đại tăng lên à, nữ nhân vĩnh viễn là khó khăn nhất dùng nắm lấy động vật, đặc biệt loại này giống như mộng ảo nữ nhân. Nhìn chăm chăm vào Thiên Vân Hân Nhị phương hướng ly khai nhìn hồi lâu sau, lãnh đạo cuối cùng là đem mình thu hồi ánh mắt lại, bất đắc dĩ cảm thán một câu. Cái này mới một lần nữa quay đầu nhìn mình sau lưng cảnh giác nhìn mình chằm chằm của Phật Trung tá, lộ ra một tia không khỏi mỉm cười, hướng về hắn phất phất tay, mở miệng nói, hiện đang không có người lại ra tay với ngươi lão tiểu tử. Yên tâm ly khai đi, dùng ngươi robot chiến thánh thực lực nếu liền bên kia một đám tiểu gia hỏa đều làm không được, cũng không có để cho ta tự mình ra tay giết tư cách của ngươi. Ta nói rồi lúc này đây sẽ không động tới ngươi, sẽ nói được thì làm được. Mang theo trong tay ngươi cục sắt nhanh đi các ngươi Bắc Mỹ liên minh viện binh đi. Tốt nhất cả đời vốn tại cái kia phòng thủ sâm nghi. M nhất địa phương biệt xuất ra, không chuẩn còn có thể cho ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, bởi vì tiếp theo ta gặp được ngươi thời điểm, sẽ là của ngươi tử kỳ rồi. Nhớ kỹ ta lời này sao? Hư xú tiểu tử, đừng tưởng rằng bản trung tá biết sợ. A, vốn của trung tá còn muốn tại lãnh ngạo trước mặt quẳng xuống mấy câu tàn nhẫn đến chống giữ thể diện, nhưng mà hiển nhiên hắn quá mức đánh giá cao đối phương nhẫn mại trình độ, một câu đều vẫn chưa nói xong. Chỉ thấy lãnh ngạo tay phải vừa nhấc, một đạo bạch đồng sắc quang mang lóe lên dưới, hắn toàn bộ cánh tay trái đã là không cánh mà bay, mảng lớn máu tươi rơi vãi đi ra, đau đớn kịch liệt để cho cổ Phật Trung tá nhịn không được hoảng sợ la lên. Hừ tên ngu xuẩn. Ta hôm nay là tâm tình cũng không tệ lắm mới tha ngươi rồi cái này đầu tiện liều mạng mà. Thật đúng là đem mình làm chuyện quan trọng hay sao? Thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý, nhanh trước mặt của ta biến mất. Còn dám đối với nói một câu nói nhảm. Bàn cổ phủ tiếp theo trải qua đấy, sẽ là cổ của ngươi. Trừ phi ngươi, cảm, giác được đầu của mình bị chặt mất về sau còn có thể sống sót, bằng không, cũng ngay. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Chứng kiến lãnh đạo thật sự có chút nổi giận, Cột trung tá cũng không đoái hoài tới cánh tay trái đau đớn, trên mặt kinh hãi nhìn Lãnh Ngạo liếc, đối phương xuất thủ thật sự là quá là nhanh, dùng hắn lo cấp robot chiến thánh thực lực lại đang Lãnh Ngạo trước mặt liền sức hoàn thủ đều không có, điều này thật sự là một cái đả kích khổng lồ, cho nên hắn ở đâu còn dám tiếp tục dừng lại, dồn hết sức lực hướng về xa xa phương hướng bay đi, còn sống tay phải gắt gao chảo trong tay cảm ứng hắc tinh. Đây chính là hắn trở về hồi phục thị lực duy nhất bảo bối. Nếu ném đi thứ này, lại mất đi một cánh tay, hắn tiểu thật sự không đáng giá. Đại địa mẫu tinh nguy hiểm, trước kia hắn ẩn nút trên cái tinh cầu này thời điểm ngược lại còn không có như thế nào cảm giác được. C. Nhưng lại nhưng bây giờ là cảm thụ rõ ràng. Kỳ thật nếu như hiện tại Lãnh Ngạo không tại chỗ, đối mặt một cái bị trọng thương đã mất đi một cánh tay robot chiến thánh, người chung quanh sẽ không chút do dự xuất thủ vây công. Nhưng mà cột trung tá nếu là Lãnh Ngạo tự mình để cho chạy chính là nhân vật, vừa người trên cho dù là có lá gan lớn như trời cũng không dám ở nơi này ác ma vậy nam nhân không coi vào đâu xuất thủ, trời biết hắn có thể hay không đột nhiên nhúng tay diệt đi chính mình. Liên robot chiến thánh đều không có lực phản kháng chút nào tồn tại, ai dám sảng bậy. Cho nên cột trung tá lúc này đây ly khai ngược lại là lộ ra hết sức an toàn, đợi một chút đến thân ảnh của hắn biến mất ở phía chân trời. Trước khi xa xa né tránh đi chiến thánh ngoan đồng thứ tư liền mới đã bay trở về, rút lui bỏ đầu bên trên chiến giáp về sau, một trương 50 mấy tuổi hơi già nua nhưng lại treo đầy mỉm cười khuôn mặt lộ ra, đứng ở Lãnh Ngạo bên cạnh kích động xoa xoa hai tay của mình mở miệng nói, Lãnh Ngạo tiểu huynh đệ, trên người của ngươi thứ này thật là chiến. Chính là thần cấp chiến giáp sao? 3. Tiểu lão nhân sống đến bây giờ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người ăn mặc chiến chính là thần cấp cao cấp đồ chơi, thực lực của ngươi thật sự đạt đến trình độ này. Vẫn là giảm xuống chiến giáp này vốn là lực lượng mới có thể sử dụng. Vấn đề này có lẽ là tất cả mọi người quan tâm một vấn đề rồi, trừng lớn ánh mắt của mình thứ tư liền nhìn chằm chằm trước mặt Lãnh Ngạo, hy vọng có thể từ đối phương đồng dạng lộ tại bên ngoài trong hai mắt nhìn ra mấy thứ gì đó, nhưng mà là muốn theo Lãnh Ngạo trong ánh mắt nhìn ra tin tức, cũng không phải dễ dàng như vậy đấy. Hắc hắc, ngươi đoán đây này tiểu lão đầu. Cái này có thể là bí mật không thể nói. Bất quá một ngày nào đó các ngươi đều sẽ biết. Ngươi tâm gấp cái gì? Bất quá ta ngược lại thật ra thật tò mò đấy, dùng thực lực của ngươi vậy mà không đúng cái kia Cửu Châu thần khí tâm động sao? Nếu dùng V cấp robot chiến thánh thực lực phối hợp thêm một kiện Cửu Châu thần khí, cái này vũ trụ to lớn cũng là lớn có thể đi được đi à nha. Ai, đừng nói nữa, loại chuyện này tiểu lão nhân ta đã sớm nhìn thấu. Lịch sử ghi chép lấy cái đó một lần Cửu Châu thần khí xuất thế không phải kèm theo vô số cường giả vẫn lạc cùng thây ngang khắp đồng chẳng cảnh. Ở trong đó cũng không thiếu robot chiến thánh thậm chí cả cơ giáp chiến thần cấp bậc siêu cấp cao thủ. Ta cái kia mấy lần tự chính mình nên cũng biết, vẫn là không muốn chuyến này vũng nước đục thật là tốt. Cùng xa nha đầu nói như vậy, không thuộc về mình ngã đồ đạc, giành được cũng vô dụng không phải. Không nói, ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý, chỉ cần ngươi cái này biến thái tiểu tử trên địa cầu, chúng ta nên sẽ thường thường gặp mặt hát hát cáo tử. Đồng dạng không chút nào kéo dài tính cách. Nói đi là đi thứ tư liền tại một đạo tông sắc quang mang long lánh xuống, thân thể đã bay vọt đi ra ngoài hơn 1000m khoảng cách xa, tốc độ so về gãy một cánh tay của Phật Trung Tá mau hơn rất nhiều. Mà lúc này đây Lãnh Ngạo mới đột nhiên nhớ tới trước khi bị chính mình phế đi hai tay về sau đạp bay ra ngoài một mực nằm trên mặt đất giả chết Austin hầu tước, đồng nhất xem phía dưới mới phát hiện người này sớm cũng không biết lúc nào thừa dịp loạn chạy trốn, hiển nhiên là sợ Lãnh Ngạo khoảng không rảnh rỗi về sau một lần nữa ra tay với hắn. Hắc hắc. Tiểu tử này ngược lại là trượt được rất nhanh. Cũng được rồi, ta vốn là đối với hắn không có hứng thú gì. Sự tình đã xong, mọi người từng người trở về đi. Hướng phía vây tụ ở chung quanh trong lúc nhất thời giống như quên mất rời đi mọi người phất phất tay về sau. Lãnh Ngạo thân ảnh đã tại một đạo ánh sáng màu trắng bên trong tiêu tán không thấy, bất quá hắn cũng không có trở về đến Hắc Ám Liên Minh một mảnh kia trong biệt thự đi. Tuy nhiên bây giờ cách Hừng Đông còn có không ngừng mà một thời gian ngắn, nhưng là trải qua phen này chiến đấu về sau. Hắn ngược lại là không có cái gì liệp diễm trộm đẹp tâm tư rồi, dù sao hắn đã biết rồi Liễu Tư Đồng. Cô gái nhỏ kia tâm tư, bất luận cái gì thời điểm đi đều là giống nhau đấy, cầm xuống cô gái nhỏ kia bất quá là động động miệng ố néo vặn eo công phu, ngược lại cũng không phải vội tại nhất thời, hắn Lãnh Ngạo còn không có vội và như vậy xác. Về tới nhà của mình về sau, Lãnh Ngạo nhưng lại thấy được một cái để cho hắn ngoài ý muốn thân ảnh một mực phòng lớn bên ngoài chờ hắn, kinh ngạc chạy tới ôm cái kia trong gió rét có chút phát run bộ dáng về tới trong phòng. Thân thủ vuốt một cái đối phương cái mũi nhỏ, nhẹ giọng trách cứ, ngả tháp vệ thả lị, đã trễ thế như vậy một mình ngươi tại bên ngoài làm cái gì đấy, khí trời lạnh như vậy, cũng không sỏ vào chính mình mà chiến giáp, vạn nhất đông lạnh hư mất thân thể làm sao bây giờ. Đúng vậy, Thằng ngốc này ngốc trong gió rét cùng đợi hắn trở về nữ nhân chính là một ngày trước mới chuyển vào đến hắn trong cái phòng lớn này mặt ở Hắc Á Liên Minh nhị công chúa ngả tháp hệ thả lị. Lãnh ngạo thật không ngờ thằng ngốc này ngốc cô gái nhỏ vậy mà sẽ ở đêm hôm khuya khoát mạo hiểm gió lạnh lạnh thấu xương cứ như vậy đứng ở ngoài phòng. Hết lần này tới lần khác cái kia mấy người phụ nhân còn không đi khuyên nàng, cũng may mắn là chính mình đã trở về, vạn nhất không có phát sinh. Những chuyện này chính mình vẫn còn liêu tư đồng chỗ đó hưởng thụ lấy nàng mê người thân thể mềm mại, chẳng phải là muốn để cho thằng ngốc này cô nàng đứng ở bên ngoài một buổi tối sao. Âm thầm trong lòng trách mắng một phen An Thanh Nguyệt chúng nữ, hạ quyết tâm dọn dẹp. Một chút bọn họ về sau, nhưng lại đã nghe được nữ nhân trong ngực nói khẽ, không có chuyện gì nữa Lãnh Ngạo thiếu gia, Nguyệt tỷ tỷ bọn họ khuyên qua ta, nói ngươi sẽ không trở về đấy, nhưng là ta lại cảm giác được ngươi sẽ trở lại, cho nên ta muốn tại bên ngoài chờ ngươi, sơn mạch bên nào động tĩnh thật lớn, là chuyện gì xảy ra đúng không, ta biết Lãnh Ngạo thiếu gia xử lý xong về sau sẽ trở lại, cho nên ta liền. Thực xin lỗi, phải hay là không cho ngươi thêm phiền toái. Ngẩng đầu. Ngả tháp hệ thả lị dùng hơi ấy náy ánh mắt nhìn chăm chú lên Lãnh Ngạo, xem ở Lãnh Ngạo trong mắt lập tức lại cảm thấy một hồi đau lòng, từ khi đã đi ra tỷ tỷ Lâm Nhu về sau, hắn còn chưa từng cảm thụ như vậy quan tâm cùng an ủi, trong nội tâm phảng phất là bị cái gì đó lập tức lấp đầy bình thường hết sức phong phú, ôm thật chặt ngả tháp hệ thả lị thân thể, cảm thán cái này mới nhận thức chính mình chưa được mấy ngày nữ nhân lại đem mình làm hết thể vậy quan tâm, chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, nữ nhân này đã không có cái gì có thể mất đi rồi. Ha ha, đương nhiên đã không có ngốc cô nàng, thiếu gia cảm động còn đến không kịp đấy. Làm sao sẽ trách ngươi, đúng rồi, còn một mực không hỏi qua ngươi bây giờ Hắc Á Liên Minh tình huống như thế nào, phụ thân ngươi chuyện tình chỉ có thể nói là một không cách nào tránh khỏi bi kịch, ta hy vọng ngươi cũng không cần quá mức trách cứ người nào, thân cư vị trí kia, chắc chắn sẽ có như vậy tàn khốc. Chui tại Lãnh Ngạo trong ngực, ngả tháp hệ thả lị nhẹ nhàng gật gật đầu mở miệng nói, ta biết Lãnh Ngạo thiếu gia. Kỳ thật thời điểm mới bắt đầu ta cũng nghĩ qua ta muốn hận, hận hết thảy mọi người, hận Hắc Ám Liên Minh cùng ngài phỉ người trong liên minh, cũng hận còn lại bốn lớn người trong liên minh. Nhưng là hiện tại ta hiểu được, đây hết thảy tất cả đều là đã sớm đã chú định, phụ thân giã tâm mới sáng tạo ra hắn bi kịch, ta ai cũng trách không được, ai cũng không cần đi quái, bởi vì như vậy ta sẽ sống được rất mệt à, đúng không? Nhưng mà vì cái gì ta đã quyết định buông, trời cao hay là không đánh tính toán buông tha chúng ta Hắc Ám Liên Minh? Bây giờ Hắc Á Liên Minh trở nên thật là khủng khiếp, thật đáng sợ. Lãnh Ngạo thiếu gia, ta phải sợ, ta phải ép. Ở trở lại đi cái kia địa ngục nơi bình thường. Vừa nói, ngả tháp hệ thả lị giống như là nhớ tới chuyện kinh khủng gì bình thường, hai tay dùng sức thật chặt ôm nam nhân bả vai, đem toàn thân của mình đều chôn ở nam nhân trong lồng ngực, nước mắt đã sớm không cầm được chảy xuống, toàn thân càng là đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy, một bộ nai con bị hoảng sợ bình thường, lộ ra như vậy nhu nhược bất lực. Chương 386 xem biểu hiện của ngươi. Tuy nhiên Lãnh Ngạo đã sớm biết trước tới rồi theo Hắc Á Liên Minh mình chủ lợi đồ Á Phu chết đi, cái này lớn như vậy một cái liên minh tất nhiên sẽ xuất hiện một ít biến cố, có thể là trước kia bởi vì việc không liên quan đến mình, hắn cũng một điểm cũng không có ở ý cùng chú ý, hiện tại như là đã nhận cái này đơn thuần tiểu nha đầu, tự nhiên không có khả năng lại giống như kiểu trước đây không sao, đợi đến lúc ngả tháp hệ thả lị hơi chút bình tĩnh trở lại một ít về sau, Lãnh Ngạo vỗ phía sau. Lưng của nàng nhẹ giọng mở miệng hỏi, tốt rồi, những chuyện này đều đi qua không phải sao, hiện tại ngươi tốt nhất mà cùng ta nói, từ khi phụ thân của ngươi qua đời về sau, Hắc Á Liên Minh đến cùng biến thành như thế nào một cái tình huống rồi hả? Hiện tại với T, ư cách đại lý minh chủ, hoặc là mới minh chủ người là ai? Vấn đề này chẳng những là Lãnh Ngạo, có lẽ toàn bộ vũ trụ người đều muốn biết. Tuy nhiên Hắc Á Liên Minh thực lực chưa tính là bảy lớn trong liên minh đạt trình độ cao nhất, nhưng là cũng là thuộc về một cái khổng lồ liên minh, có thể trở thành mới minh chủ. Thân phận và địa vị cái kia đã tới một cái long trời lỡ đất cực lớn cải biến. Đã trầm mặc một lát sau, ngả tháp hệ thả lị mới chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt sưng đỏ bên trong còn mang theo một tia vệt nước mắt, nhỏ giọng mở miệng nói, không có. Bây giờ Hắc Cá Liên Minh nếu so với trong tưởng tượng của người đại ca còn muốn hỗn loạn, ai đều muốn trở thành mới minh chủ, nhưng là ai đều không thể hoàn toàn ngăn chặn sở hữu tất cả người phản đối thực lực, Lãnh Ngạo thiếu gia, ngươi nên biết như vậy trạng thái sẽ diễn biến thành cái gì đi. Hết thể đều rối loạn, à, không chính là một cái minh chủ hư danh mà thôi, tất cả mọi người như là điên rồi đồng dạng tại liều mạng tranh đoạt, thiệt nhiều, thật là nhiều người đều chết hết, rõ ràng hiển sao bên trên giống như là địa ngục nhân gian. Ta sợ hãi trở về. Rõ ràng hiển sao? Là chỉ các ngươi Hắc Cá Liên Minh trung tâm tinh cầu chứ? Hắc hắc, sở hữu tất cả cao tầng thế lực ngưng tụ địa phương, tự nhiên là hỗn loạn đầu nguồn chỗ. ta không sai biệt lắm có thể tưởng tượng phía trên kia cảnh tượng. Vì quyền lực tranh đấu tính tàn khốc, ta nhưng là không có ít kiến thức đến. Bất quá ta rất muốn biết, ngươi không hề là chỉ có một đại ca cùng một người muội muội sao? Tranh đoạt quyền lực chẳng lẽ còn có những người khác tham dự vào? Lãnh Nạo coi như là hơi chút rất đúng tại từng liên minh thành viên hoàng thất có hiểu một chút, Lợi Đồ Á Phu có ba đứa hài tử, một nam hai nữ, chuyện này hắn nên cũng biết, theo lý thuyết hai nữ tử đương nhiên không sẽ cùng ca ca của mình đi cái gì tranh đoạt vị trí minh chủ, cho nên bây giờ tranh đấu hiển nhiên là đến từ thế lực khác người muốn sở quyền soán vị rồi. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Ngả Tháp Vệ Thạ Lị mở miệng giải thích, đúng, đại ca tại phụ thân khi còn tại thế tuy nhiên hết sức cố gắng, nhưng là không biết làm sao giống như ta đều là thiên phú có hạn. Tâm trí cùng thủ đoạn cũng là không đủ tàn nhẫn, phụ thân luôn mắng hắn không thành được đại sự, cho nên hắn căn bản không có năng lực đó cùng thúc thúc còn có cậu bọn hắn tranh đoạt vị trí minh chủ. Hiện tại Hắc Cá Liên Minh đã bị ba giờ y cờ cờ thúc thúc cùng cổ mã phở dị cậu hai người một phân. Thành hai, trở thành lưỡng cái thế lực rồi. Nhưng mà là hai người bọn họ lại. Có lẽ là nghĩ tới điều gì chuyện thương tâm tình, nói đến một nửa Ngả Tháp Vệ Thạ Lị lại là có chút nói không được nữa. Thống khổ bụng lấy mặt của mình bắt đầu không ngừng khóc thút thít, Lãnh Nạo có thể cảm nhận được của nàng bi thương nồng đậm, cũng không có đi đánh gãy nàng, chỉ là nhẹ nhàng mà vớt bờ vai của nàng, cùng đợi Ngả Tháp Vệ Thạ Lị chính mình đi ra một ít cái bóng tối trong hồi ức, giờ khác này ngược lại là không ai có thể trợ giúp nàng. Văn tự xuất ra đầu tiên. Một mực đã qua 5 phần nhiều loại thời gian, Ngả Tháp Vệ Thạ Lị cuối cùng là hơi chút bình tĩnh lại một ít, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân gương mặt, nhỏ giọng nói tiếp. Ba giờ y cờ cờ thúc thúc cùng cổ mã phở gì cậu phân biệt bắt đi mẹ của ta cùng ca ca còn có muội muội bọn hắn, dùng thân phận của bọn hắn đến khống chế cả Hắc Cá Liên Minh quân đội. Hiện tại, tất cả mọi người đã chia làm hai phái, nhất phái tin tưởng ba giờ y cờ cờ thúc thúc mới là hoàng thất chính thống người nối nghiệp, mà một bộ khác. Phần thì là tin chắc cổ mã phở gì cậu mới có tư cách tiếp nhận Hắc Cá Liên Minh minh chủ vị trí. Ta nhóm, đám bọn họ, chân chính thành viên hoàng thất. Đã mất đi người ủng hộ cùng quyền nói chuyện, mà ngay cả ca ca cũng không có nói chuyện quyền lợi. Theo Ngả Tháp Vệ Thạ Lị đứt quãng, có vẻ hơi hỗn loạn trật tự từ bên trong, Lãnh Nạo cuối cùng là đem bây giờ Hắc Cá Liên Minh tình huống làm rõ một cái mạch suy nghĩ, xem ra Lợi Đồ Á Phu hai cái huynh đệ khi nhìn đến hắn chết về sau tất cả đều nổi lên tâm tư xấu rồi, một cái tên là Ba Giờ Y Cờ Cờ, một cái tên là Cổ Mã Phờ Di, khống chế được chân chính hoàng thất chính thống về sau, nhưng lại qua phân Hắc Cá Liên Minh đại quân. Tốt khi bọn hắn còn cần lẫn nhau rằng có cùng tiến hành cuối cùng tranh đấu. Nếu không Ngả Tháp Vệ Thạ Lị cùng nàng mấy cái thân nhân sớm đã bị diệt khẩu bị độc thủ. Hiện tại Ngả Tháp Vệ Thạ Lị mặc dù có thể nhìn về phía trên bình yên vô sự tại Chí Tôn Hoàng gia học viện bên trong tiến hành học tập, chính là bởi vì hai người còn cần kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không có kinh nghiệm đến trên địa cầu dương oai nguyên nhân. Hắc hắc, nguyên lai là cái này tốt, quả nhiên mỗi một thượng vị giả nhạt nhòa, đều kèm theo người phía dưới hỗn loạn cùng tranh đấu. Không thể không nói các ngươi Hắc Cá Liên Minh vận khí thật là không được, vậy mà trên quán như vậy một sự tình. Như vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào đâu này? Dùng bản lãnh của ngươi muốn phải đi về cứu ra ca ca của ngươi cùng đệ đệ còn có mẫu thân, chỉ sợ là không có khả năng. Nghe rõ những chuyện này về sau, Lãnh Nạo quay đầu thật sâu chằm chằm vào Ngả Tháp Vệ Thạ Lị một ít song xinh đẹp hai mắt màu đen, chậm rãi mở miệng hỏi. Ta cũng không biết. Lãnh Nạo thiếu gia, ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi có thể đủ giáo giáo ta sao? Ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Cho tới nay đều là ngụy trang chính mình hết sức kiên cường, nhưng là giờ khắc này Ngả Tháp Vệ Thạ Lị mới phát hiện mình căn bản cũng không có biểu hiện ra như vậy kiên cường, tại nói ra chính mình vẫn giấu kín ở trong lòng Hắc Cá Liên Minh chuyện tình về sau, nàng giống như là hoàn toàn giải thoát rồi bình thường lộ ra như vậy bất lực, ngước cổ ngơ ngác nhìn trước mặt cái này cường đại và thấy không rõ lắm chi tiết nam nhân. Trong lòng hơi động hình như là nghĩ tới điều gì, duỗi ra. Hai tay gắt gao bắt được nam nhân hai tay, mang theo một tia chờ đợi nói ra, Lãnh Nạo thiếu gia, ngươi không phải là có vài kiện cửu châu thần khí sao, còn có cái kia cái truyền thuyết gì cấp robot, lại có thực lực cường đại, ngươi, phải không đúng, đúng không phải có thể. Có thể. Tuy nhiên một câu nói kia ngay tại bên miệng, nhưng là vô luận như thế nào Ngả Tháp Vệ Thạ Lị đều không thể chân chính nói ra, bây giờ Hắc Cá Liên Minh có thể là một cái mìn định giờ. Nếu ai dám đi tiếp tay làm việc xấu, nếu như thực lực thật sự cường đại chút ít ngược lại là dễ nói có thể đủ tất cả thân trở ra, nhưng là thực lực hơi chút thiếu một chút, chính là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh rồi. Cho nên Ngả Tháp Vệ Thạ Lị một mặt hy vọng Lãnh Nạo có thể trợ giúp nàng cứu ra thân nhân giải quyết Hắc Cá Liên Minh nguy cơ cùng hỗn loạn, một mặt lại là lo lắng đến Lãnh Nạo phải hay là không sẽ được gặp phải nguy hiểm thậm chí còn phối hợp tánh mạng, cho nên đến miệng bên cạnh một câu nói kia bởi vì nội tâm do dự nhưng lại nói không được nữa. Cũng may Lệnh Đại Lưu manh trí tuệ cũng là không giống bình thường, theo nữ nhân do dự dây rủa trong ánh mắt đã nhìn ra rất nhiều đồ vật, mỉm cười đem ngả tháp hệ thạ lị thân thể lần nữa kéo, nhẹ giọng nói, ta biết ngươi muốn nói điều gì cô gái nhỏ, không phải là muốn bổn thiếu gia giúp ngươi một chút chiếu cố đúng không? Hắc Á Liên Minh cái này cục diện rối rắm người bình thường không dám đi thu thập, nhưng mà là vận khí của ngươi không tệ, hết lần này tới lần khác gặp một cái không sợ trời không sợ đất người. Hắc hắc, càng là hỗn loạn cùng bẩn thỉu địa phương, ta thì càng có hứng thú đi tham gia náo nhiệt. Ngươi cứ việc yên tâm tốt rồi, chuyện này bao tại ta trên người của ta rồi. Chính là một cái Hắc Á Liên Minh, ta cũng không tin làm không được nó. Vừa về, N người của ta đứng ở Hắc Ám sao bên trên quá lâu cũng cần một chỗ đến hảo hảo lịch lãm rèn luyện cùng phát triển. Xem ra, Hắc Á Liên Minh rõ ràng hiển sao ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Lãnh Nạo trong hai mắt lóe ra từng đợt như có điều suy nghĩ tinh quang, tuy nhiên ngả tháp hệ thạ lị có thể nghe được hắn lẩm bẩm lầu bầu lời nói, bất quá cũng không phải rất nghe được rõ ràng ý của hắn. Nữ nhân thông minh biết rõ sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi, hiển nhiên những chuyện này không phải mình có thể biết đến, cũng không có đi cẩn thận hỏi cho rõ, mà là đợi đến lúc Lãnh Ngạo lẩm bẩm lầu bầu đã xong về sau, mới nhỏ giọng mở miệng nói, Lãnh Ngạo thiếu gia, ngươi nói là, thật vậy chăng? Ngươi thật sự nguyện ý giúp ta giải quyết Hắc Á Liên Minh nguy cơ. Nhưng là bây giờ Hắc Á Liên Minh sẽ rất nguy hiểm, ngươi sẽ không sợ sẽ để cho mình gặp chuyện không may. Chuyện này ngươi thì càng không cần lo lắng, nhìn chung toàn bộ vũ trụ, coi như bên trên ba người kia này lão bất tử ra hỏa, muốn để cho ta gặp chuyện không may, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắc hắc, ngược lại là ngươi cô gái nhỏ này, ta tuy nhiên đồng ý giúp đỡ, nhưng mà có phải thế không Bạch Băng a, ngươi định dùng chút ít chỗ tốt gì qua lại báo ta đâu rồi? Ân. Ba câu nói không rời nghề chính, vừa mới nghiêm chỉnh không có một hồi Lãnh Ngạo nhưng lại đột nhiên hướng phía nữ nhân trong ngực mở trừng hai mắt, dùng vô cùng mập mờ ngữ khí mở miệng hỏi. Có thể là bất đồng tại thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng Thiên Hồng Vân Mộng cùng Thiên Vân Hân Nhị cái này hai người đàn bà thông minh, ngả tháp hệ thạ lị bởi vì quá mức đơn thuần chút ít, trong lúc nhất thời có chút không thể lý giải Lãnh Ngạo ý tứ. Hồi báo. Ta, nhưng mà ta hiện tại cái gì đều không thừa rơi xuống, ta không có tiền, cũng không có cái gì bảo bối. Nếu không, đến lúc đó ngươi tiến phụ thân phòng bảo tàng bên trong tùy tiện chọn lựa vài món bảo bối đem đi đi. Bất đắc dĩ lắc đầu, đối mặt một cái tư tưởng thiếu nữ đơn thuần, Lãnh Ngạo biết mình lời nói có chút quá hàm xúc một chút, không đến điểm trực tiếp nàng hiển nhiên là lý giải không được. Chỉ thấy Lệnh Đại Lưu manh trong ánh mắt hiện lên một tia không khỏi sáng rọi, hai tay một cái dùng sức liền đem thân thể nữ nhân dán thật chặt tại trên người của mình, xề gần bên thai của nàng mở miệng nói, bảo bối tiền tài và vân vân tiểu không cần phải rồi, cô gái nhỏ. Trên người của ngươi tiểu có vô số đại bảo bối ngươi mình lại không biết đâu rồi, muốn ta trợ giúp ngươi giải quyết Hắc Á Liên Minh chuyện tình, muốn xem biểu hiện của ngươi như thế nào, đặc biệt tại ban đêm thời điểm. Vừa nói, Lãnh Ngạo tay phải đã theo ngả tháp hệ thạ lị dưới làn váy một chút xíu thăm dò đi vào, thiếu nữ hơi ngu ngơ hạ xuống, rốt cục đã minh bạch nam nhân ý tứ, sau mặt lập tức bay lên một bôi đỏ ửng, nhăn nhó trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải rồi. Chương 388, học tập. Ngày hôm sau một thẳng đến buổi trưa, Lãnh Ngạo cuối cùng là mở hai mắt ra, theo thói quen thân thủ muốn đi ôm mỹ nhân bên người, nhưng mà cái này khẽ vươn tay nhưng lại dò xét một cái khoảng không, kinh ngạc quay đầu đi, lúc này mới phát hiện bên cạnh cùng chính mình hồ nháo suốt cả đêm ngả tháp hệ thả lị sớm cũng không biết lúc nào đã đi ra. Thiếu gia, ngài tỉnh chưa? Ngả tháp hệ thả lị công chúa tại một giờ trước khi đã đi ra, nàng nói sẽ tại trong trường học chờ ngài, ngài hôm nay ý định đi Chí Tôn Hoàng gia học viện sao? Tại Lãnh Ngạo ngẩn người thời điểm, một cái nhu hòa ẩn cần thăm hỏi nhưng lại theo bên kia truyền đến, bị lại càng hoảng sợ Lãnh Ngạo chuyển qua đầu, thấy tự nhiên là trong nhà cái kia xinh đẹp ôn nhu tiểu nữ buộc An Thanh Nguyệt vẻ mặt mỉm cười khuôn mặt, bất quá cặp mắt của nàng nhìn về phía trên lại là có chút khỏe mắt, hiển nhiên buổi tối hôm qua là không có như thế nào ngủ ngon. Ấy nay cười cười, Lãnh Ngạo đương nhiên minh bạch cô gái nhỏ này ngủ không được ngon giấc nguyên nhân ở đâu, thân thủ đưa nàng kéo thân mật an ủi một phen, sau đó mới nhẹ giọng mở miệng nói: Xin lỗi Tiểu Nguyệt Nhi, buổi tối hôm qua là có chút không có băn khoăn đến cảm thụ của các ngươi đâu rồi, bất quá ngươi cũng không cần phải mệt mỏi như vậy, hôm nay có lẽ hảo hảo mà ngủ một giấc đấy. Nghe lời, chờ thiếu gia đi rồi về sau trở về ngủ một giấc. Nghe được chủ nhân quan tâm, An Thanh Nguyệt đơn thuần trong nội tâm tự nhiên là cảm thấy thật sâu cảm động, chậm rãi gật gật đầu, nhìn về phía ánh mắt của nam nhân bên trong tất cả đều là thâm tình chân thành bộ dáng. Đối mặt ánh mắt như vậy, Lệnh Đại Lưu manh là chịu không nổi nhất rồi. Hắn sợ chính mình nhiều hơn nữa xem một hồi sẽ liền hành động động lực đều đánh mất, đều nói ôn nhu hương là anh hùng mộ, những lời này thật đúng là không có chút nào sai. Lắc lắc đầu của mình, để cho mình tận lực bảo trì tình hình ý nghĩ, không nhìn tới xinh đẹp tiểu nữ buộc trên người những cái kia mê người bộ vị về sau, dùng thiên đại nghị lực lãnh ngạo cuối cùng là từ trên giường sợ lên, tại An Thanh Nguyệt phục thị hạ mặc xong y phục của mình, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, sớm đã là mặt trời lên cao, đã qua giữa trưa. Hắc hắc, sơ ý một chút lại là lãng phí nửa ngày đây này, coi như rồi, dù sao cái này trong học viện là không đi tập hợp người tốt giống cũng là không ít, ta coi như là một cái danh nhân, mắt cái kia cái phụ nữ trung niên cũng sẽ không đem ta như thế nào đấy. Nếu không phải là bởi vì lo lắng ngả tháp hệ thạ lị cô gái nhỏ này vừa mới phá tờ dinh sẽ ở trong học viện có chút không thích ứng, dùng lãnh ngạo cá tính đều thời gian này ở đâu còn có thể đi học viện, không đi ra đi bộ vài vòng coi như là không tệ. Nhưng mà đã trong học viện có nữ nhân xinh đẹp chờ hắn, hắn cũng không có thể lười biếng, cùng An Thanh Nguyệt tạm biệt một tiếng về sau, cứ như vậy bay lên trời hướng về Chí Tôn Hoàng gia học viện phương hướng bay đi. Không sai biệt lắm sau mười mấy phút, lãnh ngạo đã đi tới trong học viện, lúc này đây hắn không có sử dụng côn lôn kính lực lượng, tự là muốn nhìn một chút phong cảnh dọc đường, bất quá khi hắn trở lại trong học viện sau nhìn thấy người đầu tiên nhưng lại để cho hắn hơi kinh ngạc. Vì vậy người nhưng mà khi hắn lần nữa sống sau đó đi tới lần thứ nhất theo chính diện chính thức đánh bại người của mình. Thì ra là có siêu cấp cơ giới sư danh xưng là sợi tổng hợp Fu Man lão sư.